Giống thay mỹ nhân trải đầu giống nhau kiều diễm, tách ra ôn nhung cho đến gốc rễ tắc hương diễm được không cách nào hình dung. Bí ẩn hai miếng cánh hoa thẹn thùng lộ ra một chút, chỉ thấy no mây mẩy phồng lên, giống vừa chương chín sau vạch trần lồng hấp bánh bao giống nhau tuyết trắng phì nộn. Mà cánh hoa dị thường đầy đặn, hơi hơi bí lên, giống hà bao giống nhau buộc chặt lỗ hồng, chỉ lộ ra thượng bưng một chút đậu đỏ vậy tươi nhuận hòn le, lại đem âm đạo thủ hộ đạt được không chút nào lộ. Tìm kiếm đến tận đây cư nhiên vẫn không thể nhìn thấy hình dáng. Ngô Trinh không chút nào cảm thất bại, ngược lại càng ngày càng phấn khích. Cánh hoa cận liệt một đường, có thể nghĩ bên trong nhanh đến. Ngô Trinh ấn hai miếng mềm mại mỡ hơi hơi một phần, cuối cùng hiện ra âm đạo một mảnh thần bí mật thịt đến. Đỏ tươi âm đạo thịt mềm tự miệng hang khởi liền tràn đầy, chỉ lộ ra sợi tơ vậy nhỏ hẹp một đầu khe thịt, giống chỗ sâu hội tụ thành chỉ có một sợi tơ làm khó dễ dung tiểu thịt vòng. Trúc Nhã Đồng khẩn trương cùng bản năng của thân thể phản ứng làm cho cánh hoa lúc đóng lúc mở, mật thịt vô cùng sinh mệnh lực nhúc nhích. Mỗi một lần vi phân, đều lộ ra đầu hẹp hẹp thông u khúc kính, mơ hồ có thể thấy được này một đầu âm đạo gập ghềnh khó đi, tứ bức tường dày đặc tràn đầy mị thịt. Mỗi một lần co lại, tắc bài trừ chảy nhỏ giọt sáng trong ti dịch cùng từng trận hương thơm, vì mật thịt giống độ lên một tầng bao gồm thánh khiết cùng dâm mỹ sáng bóng. Ngô Trinh mấp máy môi, nuốt khô một ngụm, yết hầu cao thấp lăn được dị thường kịch liệt, lại hoàn toàn không có luống cuống xâm phạm chi ý. Hắn cảm giác chính mình chính là bị một chỗ tại tiềm thức rất tinh tường chỗ thật sâu hấp dẫn. Sâu thẳm âm đạo giống phát ra thần bí chỉ thị, triệu hồi hắn tới gần, trở về. Trong lòng tình ý hóa thành thật sâu hôn, chính là hôn đối tượng theo môi anh đào biến thành cánh hoa. Trúc Nhã Đồng lại lần nữa không ngăn được nước mắt, mẫn cảm âm đạo bị đánh từng trận run lên, khuếch tán tới toàn thân, so cặp vú cảm giác còn muốn kịch liệt, còn nhanh hơn tốc. Trong lòng nàng lại tràn đầy vui sướng, tựa như Ngô Trinh giáng sinh thời điểm đau tê tâm liệt phế đau đớn thời điểm, tâm lý chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng chờ đợi. Thường còn môi giống hôn môi chính mình khi giống nhau vuốt ve, nén, mút hút, mỗi một cái đều cho chính mình dị thường mẫn cảm lại rõ ràng phản ứng. Lộ ra bên ngoài cánh hoa bị hắn uất dính nóng lên, nhiệt lực trực thấu âm đạo, làm chính mình từng đợt run rẩy. Ngô Trinh mặc dù còn chưa xâm phạm bên trong cấm địa, có thể đỉnh quả hồng cũng đã chạy không khỏi. Mềm mềm non nớt tiểu châu kích thích càng thêm mãnh liệt, cơ hồ khiến chính mình đờ đẫn tê dại một trận tiếp lấy một trận, như thế gian nan lại khó nhịn. Trực tiếp làm cho thải thật sự mặt giường liên chân đe dọa tựa như phát lực. Gót ngọc cuộn mình, gắt gao ba ở mặt giường, chỉ để cùng đủ để kẹp vào cỏ khô, phát ra xa xa âm thanh. Ngô Trinh nhanh chóng phát hiện đây hết thảy, duỗi tay chỉ bắt một cái, liền đem hai cái liên chân chóc ở trong tay. Hương trắng mịn nhuận, mềm mại không xương, đem chơi lên không chỉ có một phong vị khác, bị nâng lên chân mặt làm hai chân cái được rất cao, trong quần thần bí chân tâm cũng bởi vậy ngửa mặt lên trời bày ra. Góc độ tuyệt hảo. Hoàn mỹ phối hợp hút mút, Ngô Trinh thuận thế đem đầu lưỡi rạch ra khe hở, chọn nhập âm đạo chậm rãi quét cạo mật thịt, vô hạn ôn nhu, giống tại trào, giống tại an ủi năm đó giáng sinh khi mang cho chúng nó tra tấn cùng đau đớn, vừa giống như tại thưởng thức lấy chúng nó no đủ nhiều chất lỏng, tương đối phong phú nhăn nheo mỗi một phần mẫn cảm. Tình yêu cũng mang khiêu khích, Trúc Nhã Đồng mặc dù cực lực khắc chế cũng đã phát ra khó đè nén thở gấp. Dù nhuận vòng eo run nhẹ lắc lư không chừng, hình như ghét bỏ Ngô Trinh quá mức ôn nhu, đem âm đạo thịt mềm chiêu chọc dục hỏa. Lại chỉ chậm rãi chuyển động, nan tiết suy nghĩ trong lòng. Bị Ngô Trinh chảo ở trong tay hương trực chân nhỏ khi thì chỉ tiêm nhếch lên tách ra, khi thì lại chặt lại cuộn lại, một đôi đẫy đà thẳng tắp chân đẹp đã buộc được vô cùng căng đầy. Ngô Trinh động tác lớn mật rất nhanh, đầu lưỡi cao thấp hoa động, tự no đủ cánh hoa miệng hang dưới đáy, liên tiếp liếm láp tự phía trên kỳ dị phun ra nụ hoa. Này chặn nụ hoa khá giống như nàng miệng thơm nghịch ngợm đưa ra một chút đầu lưỡi, phân oánh nhu nị, dính lấy dâm thủy trượt không lưu miệng. Càng giống như một viên no đủ tiểu quả thực, ngậm tại trong miệng mùi vị cực kỳ mỹ diệu. Trúc Nhã Đồng đã là hồn hền thở gấp, khó nhịn được mông đẹp đều đã liên tục nâng lên. Hai chân bị thật to tách ra lúc, mỗi một hồi nâng mông đều lộ ra cánh hoa phía dưới một điểm nhỏ anh phấn lỗ đít, giống tại hòa cùng cánh hoa bị liếm lấy mỹ diệu, lỗ đít cũng khẽ co khẽ rút. Quyệt ra non nửa phiến bờ mông bị cơ lý tác động, quất đánh không thôi, khi thì nhanh đến, khi thì mềm mại. Kia hai lau sạch trái phải tràn ra viên hồ dày rộng đầy đặn. Mắt thường đều có thể thấy được này kinh người co giãn. Không chỉ có mỹ quan hào phóng, càng là tuyệt hảo đệm thịt từ, vô luận bụng vẫn là xương hông đụng đem đi lên, cũng sẽ là loại tiêu hồn thực cốt tuyệt vời xúc cảm. Ngô Trinh lại tìm hơn 10 hoa, mới hết sức phun dài quá đầu lưỡi, hướng âm đạo chỗ sâu khoan thăm dò mà vào. Trúc Nhã Đồng tuy là sinh qua từ phụ nhân, đủ loại nguyên nhân âm đạo đạo chặt khít không dưới vị phá thân thiếu nữ, Ngô Trinh liếm láp thời điểm liền đã có cảm giác. Nó không chỉ có ngon mê người thưởng thức, còn mềm mại mà yếu ớt. Cần phải càng nhiều ôn nhu. Ách ga, như bị một con rắn độc chui vào thân thể, vừa giống như hàng vạn con kiến phệ thân giống nhau gian nan. Trúc Nhã Đồng trầm thấp hừ ra tiếng đến, cả Cảm giác này vô cùng ngứa ngáy, hình như không lớn lực uốn hẹo thân thể khó có thể thư giải. Có thể Liên Chân bị Ngô Trinh gắt gao cầm ở trong tay, tùy ý mông đẹp như thế nào cùng, vòng eo như thế nào xoay, căn kia não nhân đầu lưỡi thủy chung bổ sóng chạm biển vậy đẩy ra âm đạo, hướng chỗ sâu đi tới. Trúc Nhã Đồng như bị hút hết khí lực, vô ích chống cự. Càng làm cho nàng tai nóng tâm nhảy chính là, bứt rứt ngứa ngáy làm nàng thất thần vậy đần độn, lại cứ âm đạo phản ứng vừa giống như gương sáng giống nhau dưới đáy lòng chiếu sáng lên. Thương con đầu lưỡi hình dạng, chui vào chiều sâu, là hướng trên dưới trái phải thế nào một chỗ phương hướng, âm đạo đều truyền đến vô cùng rõ ràng xúc cảm, thậm chí có thể tại trong não kính chiếu ra một bức dâm mỹ cực kỳ hình ảnh. Hồng hồng đầu lưỡi vô cùng linh hoạt, buông lỏng khi ôn nhu mềm mại, căng thẳng khi thẳng tắp hữu lực. Nhọn nhọn đỉnh giống chỉ mũi khoan giống nhau chui tiến đến, đỉnh vừa giống như chỉ độc xà, thỉnh thoảng cao ngấp đầu lên, từ âm đạo nội bức tường thượng đã mềm yếu như bùn mị thịt thượng thổi qua. Vô luận là mị thịt thượng nhắn mịn, vẫn là cái răng khe rãnh ở giữa khe hở, mỗi khi tiêm bưng mơn trớn, đều là một trận co giật run rẩy. No đủ mị thịt so đầu lưỡi càng thêm đỏ tươi trơn bóng, hồng hồng mật thịt làn da bên trong, thịt mềm giống từng viên tiểu tiểu vải giống nhau trong suốt lóng lánh, mãn khỏa dâm thủy. Đầu lưỡi chỉ cần tùy ý vừa chạm vào, chín mùi trái cây liền giống như nứt ra giống nhau, nước hoa quả phun sữa mà ra. Trúc Nhã Đồng xấu hổ vô cùng, từ trước cơ hồ ngăn cách tình dục, ngày đêm đều là chủ tính có thể cùng thương con đoàn tụ, tình dục việc cơ hồ không rảnh đi bận tâm, thậm chí cơ hồ cho rằng chính mình thanh tâm quả dục. Thế nào từng nghĩ thân thể của chính mình nhạy cảm như vậy? Bước kia kinh ánh ở não bộ hình ảnh như tại trước mắt, lái đi không được. Nàng rên rỉ gào thét một tiếng, xấu hổ hình ảnh thành theo nàng lại không rõ lắm. Cao thâm tu vi làm chính mình ngũ giác quan thứ 6 tất cả đều thập phần nhanh nhạy, tụ tập quan sát động tĩnh nghe mưa lúc này cũng có vẽ đường cho hươu chảy công hiệu. Đáng tiếc hạ lưu hình ảnh cư nhiên thập phần mê người, hoàn mỹ hô ứng âm đạo tràn ra rầm rộ, làm dâm thủy càng chen càng nhiều, giống như âm đạo chỗ sâu bị đổ nhất bát lớn tiên trá quả sữa, từ âm đạo thịt mềm vô số lỗ chân lông chảy xuôi mà ra, hội tụ thành suối. Đầu lưỡi bỗng nhiên điểm trúng một chỗ, Trúc Nhã Đồng lập tức cảm thấy chỗ này đại khác biệt. Đóng chặt đôi mắt mãnh trừng, nguyên bản gắt gao cắn chặt bờ môi cũng bỗng nhiên đại trương, như là mới từ ngạt thở chỗ chạy ra, hít một hơi thật sâu. Hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng như thế, so với còn lại mị thịt mượt mà trơn bóng, mềm mại ngon miệng, chỗ này cứng rắn như đá, thô ráp được gần như xấu xí. Nhưng là thô ráp mặt ngoài, so với còn lại âm đạo thịt mềm đều càng thêm mẫn cảm, mà mẫn cảm chỗ càng thêm dày đặc. Nếu nói là còn lại âm đạo thịt mềm chính là bờ sông con nước lớn, chỗ này chính là nộ hải kinh đào. Ngô Trinh lấy đầu lưỡi chống đỡ thô ráp tiểu viên thịt, giống như là đã dùng hết toàn lực, lực đạo lớn đến giống như là muốn bắt nó từ bụng đỉnh xuyên ra đến. Động tác lại hết sức thong thả, giống như là muốn phân biệt rõ ràng tinh mịn thô mặt mỗi một khỏa tiểu nha giống nhau. Trúc Nhã Đồng eo thon đã tháp nhuyễn như bùn, hai chân lại gắt gao vòng ở Ngô Trinh cổ kẹp lấy. Tươi tốt mông đít vô cùng mềm mại, cho dù nàng phát lực quá nhiều, vẫn làm Ngô Trinh dị thường thoải mái ấm áp. Như vậy tư thế làm hai người hoàn mỹ phù hợp tại cùng một chỗ. Làm Ngô Trinh bằng vừa vặn góc độ, lớn nhất lực đạo liếm láp viên thịt. A a, tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, như sóng lên sóng xuống. Không nên vài cái liếm láp, liền làm Trúc Nhã Đồng dâm thủy chút xuống như chú, giống hút hết khí lực. Có thể cổ thứ hai, cổ thứ ba dâm thủy tùy theo liếm láp lại lần nữa trào ra. Thân thể tại lực mãn cùng lực tẫn ở giữa bồi hồi, thậm chí tại ngất xỉu cùng rõ ràng ở giữa nhộn nhạo. Kỳ dị nhất chính là, Trúc Nhã Đồng đã thấy nội tâm chỗ sâu có một cổ lớn hơn nữa lực lượng. Đang từ chôn sâu lòng đất nhanh chóng xúc thế, như muốn dâng lên mà ra. Thượng vị đợi Trúc Nhã Đồng hiểu ra, cổ lực lượng này đột nhiên bất ngờ phát ra, nổ tung. Bụng bỗng nhiên quất nhanh, âm đạo kịch liệt thư giãn nhúc nhích, thân thể yêu kiều càng giống như bị tạc thành mảnh nhỏ. Trời à, Trúc Nhã Đồng rít một tiếng, vòng eo mảnh bắn cung thành một đạo viên hồ, giao nhau mâm gáy hai chân trống không chỗ cần đến phát lực, ép xuống, Liên Chân thượng mười chỉ giống nở rộ đóa hoa vậy nở rộ. Thần dị lực lượng kích ra vô số suối phun. Tự thâm u đáy động bàng bạc chút xuống. Dâng sóng chiều phá hủy thần trí, có thể căn kia mang cho chính mình vô cùng sung sướng đầu lưỡi cư nhiên còn không bỏ qua, vẫn đang linh động xoay chuyển, liếm láp, lại cuốn đi chút xuống dâm thủy, đem khoái cảm vô hạn thôi cao, vĩnh vô chỉ tận. Trúc Nhã Đồng sương mù ở giữa, Ngô Trinh chẳng biết lúc nào đã trở lại nàng bên người, đem nàng ôm tại trong lòng. Kinh ngạc chung mở mắt ra cùng Ngô Trinh đối diện, niệm cùng mới vừa rồi không chịu nổi bộ dáng, không khỏi ưm một tiếng nghiêng đầu qua. Nhưng là cao trào sau dư vị chưa đi, Ngô Trinh nếu như này ôn nhu, ôm ấp như thế ấm áp, ánh mắt nóng hừng hực càng xuyên thấu làn da thắng đến thần hồn, trốn không đi, trốn không ra. Trúc Nhã Đồng rên rỉ một tiếng, đành phải vùi đầu tại trước ngực hắn. Trắng nõn làn da tựa như nấu chín trứng gà bị lột xác ngoài, cùng một đầu như hào quang bốn phía nở rộ tóc đen tôn nhau lên sinh huy. Ngô Trinh đồ vật dưới hông cứng rắn như sắt, nằm nghiêng ôm nhau tư thế khiến nó mang theo vô cùng cực nóng chống đỡ tại háng khe hở ngoài. Nhẹ ngậm oánh thực tai châu, Ngô Trinh líu díu nói đồng đồng, ta cũng muốn. Côn thịt lửa nóng cơ hồ đem làn da bị phỏng, Trúc Nhã Đồng xấu hổ mắt liếc. Côn thịt thượng rắc rối khó gỡ gân xanh dữ tợn, thép thương giống nhau đứng thẳng cứng rắn côn thịt đỉnh, khảm một viên lớn như gà quy đầu. Xấu xí lại đáng sợ, nhà mình âm đạo như thế nhỏ hẹp căng đầy, bị đầu lưỡi đưa vào còn gian nan, làm sao có thể chứa chấp lớn như vậy côn thịt. Có thể mới vừa rồi dâm mỹ kinh ánh hình ảnh lại trống rỗng xuất hiện, cái gọi là vật cực tất phản, kia một chút mẫn cảm mỹ thịt như bị căn này cứng rắn to lớn nhất chen, kẽ răng ở giữa như lại bị quy đầu bên cạnh nhất cạo, kia đem là bực nào mùi vị. Trúc Nhã Đồng chợt thấy nghẹn ngào, nàng tâm tư linh hoạt, Ngô Trinh vốn di truyền ưu điểm của nàng, chính là Ngô Trinh tuyệt đối không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng hiện nay tâm tư. Năm mới ở giữa sông sáo giang hồ, gặp phụ nhân cùng trẻ mới sinh, thích nhất trừ bỏ nãi đứa nhỏ ở ngoài, còn có một hạng cũng rất có thú vị. Như gặp chính là cái bé trai, có nhiều phụ nhân thường thường liền đùa giỡn một phen gà con. Điểm này khó có thể mở miệng, cũng Trúc Nhã Đồng trong lòng tiếc nuối. Nàng cắn cắn môi cánh hoa nói đồng đồng cũng muốn thử xem, nơi này. Có phải hay không chướng đến rất khó chịu. Tay mềm lớn mật bắt được côn thịt, mềm mại đẹp và xấu lậu, mềm mại cùng thô cứng, đan vào thành một bức vô cùng tương phản lực đánh vào hình ảnh. Mà chịu khổ đến nay, Ngô Trinh rất hầu hạ Trúc Nhã Đồng một phen, cũng hưởng dụng nàng thơm ngọt. Duy chỉ có côn thịt khổ vô sửa vào, khổ sở vạn phần. Bị tay nhỏ ôn nhu cầm lấy ở trong tay nhẹ bóp tuốt nhu, động tác mặc dù trúc chắc, lực đạo cũng cầm lấy nắm không đúng, có thể đủ để làm hắn tùng miệng thở dài nói quả thực muốn nổ tung giống nhau, quá mức khó chịu. Người chậm rãi, ân, không thành, Trúc Nhã Đồng trong mắt hào quang chớp động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rũ mắt xuống liêm nhẹ giọng nói ngươi nghe lời không muốn làm loạn, nhân gia không hẳn chịu được. Trước, đến nhân gia trên người. Mỹ phụ lên tiếng, tất nhiên có điều so đo, Ngô Trinh từ trước đến nay cũng là bội phục. Một cái chim non lại muốn chủ đạo, Ngô Trinh cảm thấy rất hứng thú, nhất thời theo lời mà làm, xoay người áp lên. Trúc Nhã Đồng không dám nhìn Ngô Trinh, mi mắt khinh động, cây lược gỗ vậy trường tiệp phi run rẩy, chính là Ngô Trinh động tác không nhỏ, nàng tay nhỏ vẫn chóc côn thịt không để, thậm chí thưởng thức hai cái, mới thấp giọng nói nhân gia dẫn người tiến đến. Ngươi, ngươi, nắm nhân gia mỹ nhũ. Đỡ lấy đại côn thịt tự nhập âm đạo, mà chính mình không cần nhiều nghĩ cứ chờ đợi chuyện tốt, còn có thể đối với mỹ nhũ đại thi khinh bạc. Đây quả thực là thiên đại hương diễm, Trúc Nhã Đồng tuy không kinh nghiệm không dành tình hình, có thể ngẫu nhiên lớn mật cùng ý tưởng quả thực diệu cực kỳ vậy. Kinh ngạc vui mừng bên trong, Ngô Trinh chớp mắt liền minh bạch Trúc Nhã Đồng tâm ý. Cặp vú là nàng mẫn cảm, càng là có thể để cho nàng cảm thấy ấm áp chỗ. Âm đạo là mới vừa mở ra cấm địa, thế nào một chỗ cũng không nguyện bỏ qua. Giống như chỉ có như vậy, mới đủ để biểu đạt tâm lý đối với thương con thân cận chi ý. Ngô Trinh ngưng túc nói ta nghe đồng đồng, tuyệt không làm loạn. Chính là, đợi sau khi tiến vào, ta có cái càng biện pháp tốt cho ngươi. Thật sao? Trúc Nhã Đồng đang thẹn thùng không thôi, mẫu thân đùa giỡn đứa nhỏ gà con như thế sở thông thường. Nàng con dĩ nhiên lớn lên, lại rõ ràng là căn to lớn hùng vĩ đại côn thịt, nơi nào vẫn là gà con vậy. Càng huống chi muốn thân thủ nắm chắc nó, tiến vào thương con sinh ra chỗ. Nghĩ nghĩ đều nhịn không được ý xấu hổ nan thừa. Có thể côn thịt nóng bỏng, cứng rắn vô cùng, quy đầu thượng miệng hang càng giống như là ác ma độc nhãn. Phun kịch liệt thôi tình nhiệt khí, từng miếng phun tại âm đạo. Khoái ý sóng chiều còn đang trong đầu bồi hồi, vui thân thể vẫn thúc giục nàng lại lần nữa tìm kiếm mới vừa rồi sướng mỹ. Nghe nữa Ngô Trinh nói còn có rất tốt, niệm cùng thương con thủ đoạn, cư nhiên không biết xấu hổ thể xác tinh thần mong chờ lên. Đương nhiên, Ngô Trinh không có giễu cợt chi ý, hai bàn tay không mỹ nhũ nói ta biết đồng đồng muốn cái gì. Ân, Trúc Nhã Đồng liên tục gật đầu, ngắn ngủi mà kiên định đáp một tiếng. Vui vẻ nói đồng đồng cuối cùng nếu Ngô Lang được rồi. Không, là hòa làm một thể. Mấy bị hòa tan Trúc Nhã Đồng hít một hơi thật sâu, tay nhỏ căng thẳng, kéo côn thịt đem quy đầu dán tại cánh hoa bên trên. Nồng đậm ô nhung đem quy đầu bao tiến hơn một nửa, chiền cuốn bên trên mang đến cực đoan ngứa ngáy. Mà đỉnh quy đầu chống đỡ phi nộn thịt mỡ càng là tinh tế được không thể tưởng tượng này non mềm. Bị tay nhỏ dẫn đường cảm giác càng là kỳ dị, không biết mỹ phụ bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. Lòng hiếu kỳ làm vốn lo lắng khó nhịn càng thêm tâm dương nan tao. Côn thịt tùy hưởng diễm phúc, hai tay là hương diễm mãn trường. Mỹ nhũ to lớn phong bắn, nắm ở trong tay tuyệt không thể tả. Ngô Trinh càng phân biệt dùng nhị ngón tay niêm hai khỏa đầu vú, dùng ngón tay bụng nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại trà sát. Trước đây sóng chiều khi rơi vào thành nụ hoa chớm nở nụ hoa vậy đầu vú tại đùa giỡn phía dưới lại lần nữa bột trướng lên lập, cứng rắn như đá tử. Ngô Trinh lấy ngón cái ngón tay bụng vừa chuyển ấn, nhất thời đem đầu vú phản ấn vào mỹ nhũ. Thường còn ấn được như thế dùng sức, ấn vào mỹ nhũ còn chưa xong, còn không ngừng tăng lực hướng nhũ căn chỗ gắt gao bóp đi xuống. Khoái cảm lại lần nữa lan tràn toàn thân, sáng trong dâm thủy cũng lại lần nữa phun ra âm đạo, nhiễm được quy đầu thượng ánh huỳnh quang tỏa sáng. Trúc Nhã Đồng líu díu nói chuẩn bị xong chưa? Không thú vị lời nói, cũng là mi mắt vừa nhấc, Xuân Hồ vậy ôn nhu trong hai tròng mắt dục hỏa lập lòe, giống như một mảnh ba quang lăn tăn mưa bụi hồ trung thăng lên một trận lửa khói. Ân, mong chờ đã lâu, Ngô Trinh đáp một tiếng, liền thấy tay nhỏ phát lực xé ra, côn thịt sở chống đỡ âm đạo đồng thời về phía trước đỉnh đầu. Quy đầu đẩy ra đầy đặn cánh hoa, lâm vào một chỗ nhục cảm đẫy đà, vì nộn nhiều chất lỏng chỗ. Kia cánh hoa dị thường đầy đặn, quy đầu chống đỡ chỗ một đạo lõm xuống, lại ép lấy một chút môi thịt mới xâm nhập âm đạo một chút. Miệng âm đạo lỗ nhỏ nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn chật hẹp, mái tóc như tơ khó chứa, bị đầu lưỡi chống đỡ tiến thời thượng có thể chịu thụ, đột nhiên bị như thế to lớn đồ vật sinh sôi xâm nhập, Trúc Nhã Đồng đau đớn ngâm một tiếng sắc mặt trắng bệch, thực chưa nghĩ đến thân thể như bị mổ ra giống nhau liệt đau đớn. Đừng cấp bách, có thể đau không? Ngô Trinh lương phát lực ngừng Trúc Nhã Đồng động tác, thân thiết hỏi. Trúc Nhã Đồng mở mắt ra chiều Ngô Trinh khẽ gật đầu một cái. Ngô Trinh ôn nhu cùng săn sóc làm nàng ấm lòng lại thoải mái, nàng tự nhiên cười nói, trách mắng không coi vào đâu. Muốn như vậy, đều tiến đến trước kia, ngươi không cho phép nếu không ngoan lộn xộn, ngươi liền, thật tốt người yêu ra mỹ nhũ là tốt rồi, côn thịt cái này. Đi vào nhân gia bên trong. Ngôn ngữ bên trong, Trúc Nhã Đồng hai chân chủ động vòng tại Ngô Trinh thắt lưng, tay nhỏ, hai chân, eo hông đang phát lực, đem côn thịt chậm rãi nuốt vào âm đạo. Mà Ngô Trinh cũng không dừng lại, lấy càng ôn nhu động tác, càng nhiều thay đổi tư thế bóp xoa mỹ nhũ, đối đãi đầu vú tắc càng thêm thô bạo, hai ngón tay bóp làm nhìn qua như là cơ hồ hận không thể đem chúng nó sinh sôi nhổ xuống đến. Vú thượng truyền đến mang theo đau nhói khoái ý nhiều, đau nhói thiếu. Âm đạo giống nhau có liệt đau đớn khoái ý, liệt đau đớn nhiều, khoái ý thiếu. Trúc Nhã Đồng cắn răng, bảo trì giống nhau tốc độ cùng lực đạo, liên tục không ngừng nhét vào côn thịt. Kia côn thịt như thế thô to, lại là kỳ trường, giống như vĩnh viễn đều nạp không xong. Tuyệt diệu tư thế, kỳ dị chủ động lại là sống chất động tác, Ngô Trinh lại liên lại tiếc. Dày đặc âm đạo thịt mềm mềm mại như bạch vân, mị thịt lại phong phú đắc tượng phun ra đạo tuệ, nhanh đến tới cực điểm âm đạo giống một tấm miệng nhỏ, gắt gao cắn vào côn thịt, đem mị thịt cùng côn thịt dán được một chút khe hở cũng không. Chỉ có hoa lộ bị nhất cô tự mị thịt lỗ chân lông bài trừ, giống mật ngọt giống nhau dính chọc, tất cả không thôi nhỏ giọt rơi. Tiên lệ thịt giống nhau mị thịt lúc trước bị đầu lưỡi liếm qua, mùi vị tuyệt không thể tả. Bây giờ bị côn thịt cắm vào chướng mở, xé rách đau đớn ở giữa, khoái ý cũng dần dần thăng lên. Hơn nữa côn thịt càng ngày càng tiếp cận với thai nghén ra Ngô Trinh chỗ, kia cấm kỵ mùi vị làm Trúc Nhã Đồng càng ngày càng yếu ớt, cũng càng ngày càng mẫn cảm. Côn thịt triệt để toàn bộ cuối cùng cũng bị nuốt hết, âm đạo chỗ sâu một điểm hạt đậu vậy thịt mềm, chỉ bị nóng rực quy đầu nhẹ nhàng vừa đụng, như bị phỏng, liền có cổ kỳ dị ngứa ngáy tô hoàn toàn thân. A, Trúc Nhã Đồng như bị điện giật vậy thoát lực, cũng dài trường thở dài. Như là cuối cùng không cần lại tiếp nhận vỡ ra thống khổ, cũng giống phải không đoạn gia tăng sung sướng cuối cùng không cách nào chịu đựng. Hòa làm một thể cảm nhận càng làm cho trong lòng nhét đầy tràn đầy tình ý, cảm động và nhớ nhung ngàn vạn. Nhìn mỹ phụ một thân đều thấm ra mồ hôi, thẳng đem tóc dài ướt nhẹp, càng không cần phải nói song trường bên trong mỹ nhũ, Ngô Trinh thương tiếc vạn phần, không dám xảo động. Trúc Nhã Đồng nghỉ chỉ chốc lát, chiều Ngô Trinh cười nói đồng đồng, làm tốt lắm không tốt. Không tốt lắm, quá mức miễn cưỡng một chút. Ân, không thể tưởng được Ngô Trinh thế nhưng phản đối, bất quá trong này thân thiết chi ý càng nồng, Trúc Nhã Đồng phương tâm khả khả cũng không so đo, quyệt quyệt môi nói kia. Đồng đồng thân thể được không? Không một chỗ không tốt, Ngô Trinh nhìn ngẫm cười, chỉ trong quần nói đồng đồng bên trong thật là lợi hại, lại trượt, lại nhanh, còn cắn người đâu. Âm đạo bài xích ngoại vật hành động khoảnh khắc liên tục không ngừng, phân bố chẳng chịt mị thịt âm đạo co lại ở giữa, như là tại nhấm nháp giống nhau không được cắn vào. Này mùi vị như lên tiên cảnh giống nhau mỹ diệu. Ô ô ô, Ngô Trinh cảm nhận rõ ràng, Trúc Nhã Đồng kinh ánh hình ảnh càng là rõ ràng rành mạch. Nàng phương tâm đại loạn, bị Ngô Trinh vừa nói, đang thấy cái này cắn nhân hai chữ cực kỳ sinh động, lại quá mức xấu hổ. Này dâm mỹ hình ảnh làm nàng xấu hổ mà ức, môi thơm đều xấu hổ đến đỏ hơn, giống như mang lộ anh đào, rên gì nói Ngô lang tốt xấu. Giọng nhẹ nhàng kiều ngữ, Ngô Trinh xương cốt cơ hồ cũng làm cho nàng kiều không có. Ngô Trinh ngự mấy khẩu đại khí mới ổn lên đồng đến nói không phải là phá hư, lòng có cảm giác, theo thực mà nói. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không tiếp tục ngăn cách. Trúc Nhã Đồng lòng tràn đầy vui sướng gật đầu, hơi làm do dự, lại thản nhiên nói đồng đồng hồi một chút cũng bất khoái nhạc, cũng không khổ sở, giống là cảm giác gì đều không có. Về sau trộm nhìn Mô Lang cùng Phì Phì hoàn hảo, mới biết nhân gian tới nhạc lời nói không kém. Đồng Đồng cũng nghĩ phẩm nhất phẩm trong đó mùi vị, lúc ấy liền suy nghĩ, chính là không dám hướng đến sâu đi nghĩ. Mô Lang yêu thích Đồng Đồng, cũng muốn đợi Nhã Nhi giống đợi Phì Phì các nàng giống nhau, không muốn quá mức thương yêu. Khó có thể đều vui mừng. Nguyên lai lén nhìn khi liền cố ý. Đồng Đồng tâm lý chỉ có Mô Lang một người, muốn làm gì, tự nhiên niệm cũng là Mô Lang. Hiện nay dĩ nhiên đến để, thường thường nên nghe của ta. Trúc Nhã Đồng thẹn thùng khẽ cắn bờ môi nói nhậm Mô Lang thi vì. Ngô Trình ôm Trúc Nhã Đồng vòng eo ôm lên, làm nàng ngồi ở chính mình cuốn lên chân giữa. Như vậy tư thế từ dưới lên trên chống đỡ, mùi vị lại lớn không hề cùng, chọc cho Trúc Nhã Đồng nũng nịu ngâm nga, uyển chuyển như nhạc. Ngực bụng giao dán, nơi riêng tư tương hợp, cũng có ôn nhu nhất che chở. Tròn trịa mềm mại bờ mông đặt ở tiểu bắp chân phía trên, xúc cảm tuyệt không thể tả. Này xấu hổ tư thế cơ hồ khiến Trúc Nhã Đồng xương cốt đều tô rồi. Không nghĩ Ngô Trinh về phía sau khẽ đảo, cư nhiên về phía sau khẽ đảo ngửa mặt lên trời nằm thẳng, biến thành nữ trên nam dưới. Trúc Nhã Đồng trong mắt tuy có mị quang, cũng hơi có chút oán trách. Hồi một hoàn hảo liền cưỡi ở hắn trên người, Trúc Nhã Đồng cũng biết kế tiếp liền để cho chính mình chủ động xoay eo lắc mông, làm âm đạo phun ra nuốt vào côn thịt. Đây là ngại chính mình không đủ xấu hổ sao? Bất qua nghĩ lại, trong lòng nàng sở cầu Ngô Trinh dĩ nhiên sáng tỏ, còn nói muốn cấp chính mình một cái cách khác mới càng biện pháp tốt, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Nghĩ thấu trong này quan khiếu, oán trách diệt hết, nhìn phía Ngô Trinh ánh mắt lộ vẻ tò mò. Ngô Trinh biết không kinh nghiệm Trúc Nhã Đồng nhất định nghĩ đến sai lệch, chính nín cười. Theo mỹ phụ ánh mắt chung cũng biết nàng nghĩ thông suốt, bận rộn nghiêm mặt nói có phải hay không sợ ta cho ngươi chính mình động. Hiện nay còn xa không phải lúc, ngươi Ngô Lang cũng không có khả năng như vậy không tình thú. Ngô Trinh tại Trúc Nhã Đồng chóp mũi nhất cạo nói không phải là muốn ngươi chính mình động, chuyện thế này, hiện nay đương nhiên là ta đến. Ta muốn ngươi làm, là đốt ta. Ngô Trinh ý tưởng những câu chính giữa khảm, cái này uy tự càng là suýt chút nữa đem Trúc Nhã Đồng đánh tan hồn phách. Hắn quả nhiên đều biết, tâm ý tương thông dễ nhất cái búng tình chiều, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy âm đạo một cái lực đạo lớn hút hút, ngậm côn thịt sinh sôi bài trừ một cỗ dâm thủy. Ta đang đợi ngươi này, Ngô Trinh ánh mắt thúc giục vừa ép. Hắn thực là nhẫn nại đến cuối cùng, côn thịt bị toàn bộ ăn vào kẹp chặt kín kẽ, kỵ tại trên người Trúc Nhã Đồng phía trên thân về phía trước bán khuynh, huyền cúi vú lớn thượng lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, một chút eo thon chính tùy theo ồ ồ hô hấp, bụng lên lên xuống xuống, chấn khởi mỹ nhũ đung đưa nhẹ sóng. Tình này, cảnh này, này cảm giác, không một không cho hắn như muốn điên cuồng, không kịp chờ đợi đại lực chinh phạt. Cực ngấy tiếng mũi phía dưới, Trúc Nhã Đồng mị nhãn như tơ hạ thấp thân thể yêu kiều. Thân trên từ nàng trường khống, nghĩ uy thế nào một cái, liền uy thế nào một cái, chỉ cần nghiêng cái bả vai rơi lưng liền có thể thỏa mãn. Trúc Nhã Đồng cũng đã không cách nào nhẫn nại. Vú trái đút vào thương con trong miệng, không kịp ăn thượng hai cái, vai nhất sách, eo thon chấp một cái, vú phải nhẹ nhàng nhất ném liền chuẩn xác điền nhập. Trúc Nhã Đồng lòng tràn đầy vui sướng, bị Ngô Trinh đầu lưỡi xoay tròn, môi hút một cái, đánh nàng rên rỉ thành tiếng. Này một tiếng dư vị chưa xong, lại đột nhiên cao vút. Hai người bụng kề sát. Trúc Nhã Đồng chiếm thân trên trường khống, hạ thân liền do Ngô Trinh làm chủ. Nam nhi song trường quanh co đem eo thon quấn chặt, cố định, eo hông trầm xuống, không nhanh không chậm đem côn thịt rút ra. Âm đạo không giảm nửa phần nhanh đến, cảm thấy đau đớn cũng thượng vị hoàn toàn rút đi. Có thể côn thịt động tác vẫn làm Trúc Nhã Đồng đẹp đến thật sâu thổ tức, thở gấp quyến rũ rên rỉ. Mãn trường nóng rực đau nhói cảm ở ngoài, kia quy đầu sôi sục ô duyên như là một thanh xe trượt tuyết, không chút lưu tình cày quá mị thịt. Mà mị thịt bị này thật sâu đào bới nhất khuấy, giống như phì nhiêu tình thế bị nhảy ra khỏi dầu trơn. Chứa mãn dâm tùy âm đạo thịt mềm lúc trước như là tràn đầy tự tràn đầy, hiện nay là bị ngoại lực sở chen ép nổ tung, dâm tùy tràn lan, sung sướng phi thường. Trúc Nhã Đồng bị thương tựa như căng thẳng thân thể yêu kiều, chân bóng lưng thượng thấm ra một tầng mồ hôi lộ. Này vừa đến âm đạo mị thịt không chỉ có cực kỳ ngọt ngào quấn lấy côn thịt, càng là giống nảy sinh ác độc nặng như cắn một cái. Chính là mị thịt mềm mại như vân. Khẽ cắn phía dưới không có chút cảm giác nào đau đớn, chỉ cảm thấy nhanh đến sảng khoái, bao gồm cắn vào cùng hút hút tiêu hồn thực cốt. Quy đầu thốn tới miệng hang lại phản xung mà vào, âm đạo thịt mềm vừa trải qua một vòng đào bới, lại nghinh đến một vòng đưa đầy cùng va chạm. Côn thịt toàn bộ cắm vào âm đạo, vừa mới khảm khép đến tràn đầy, không nhiều một phần, không thiếu một phân. Khoái ý bị đầy đủ phóng thích, Trúc Nhã Đồng nũng nịu đáng yêu tô đề, tùy ý Ngô Trinh quất cắm đưa tặng. Âm đạo thịt mềm càng ngày càng mị người. Càng ngày càng có sinh lực. Nguyên bản chống cự tựa như chen ép biến thành phối hợp nhúc nhích, cắm vào khi buông lỏng, tận hưởng kịch liệt va chạm sung sướng, rút ra khi buộc chặt, làm quy đầu đào bới được càng mãnh liệt hơn. Liền kia một cặp mông trắng bị hai luân rút ra đút vào sau đó, cũng để cho Trúc Nhã Đồng tìm tốt nhất góc độ. Nàng cung eo quyệt mông, làm âm đạo hơi khẽ nâng lên, cùng côn thịt ở giữa giữ lại một đoạn ngắn khoảng cách. Ngô Trinh mỗi hồi rút ra đút vào không chỉ có xông pha tốc độ cùng lực độ lấy lần này khoảng cách là tốt nhất, mà xương hông đụng lên mông mập thời điểm, mông thịt cao thấp ném đãng lên xuống quăng ngã, ba ba dâm mỹ âm thanh cực kỳ trợ hứng. Làm Ngô Trinh một chút đánh run run, song trường chói được càng ngày càng gấp, rút ra đút vào càng ngày càng đại lực rất nhanh. Trúc Nhã Đồng phát thịt nhanh lại xinh đẹp tô đề, đã bị khoái cảm chấn động hoàn toàn bất chấp này thực. Nàng cùng Ngô Trinh bình thường song trường gắt gao ôm lấy sọ đầu của hắn, đem khuôn mặt chôn thật sâu tiến mỹ nhũ bên trong, hai má một bên dán tại đỉnh đầu hắn, giống như tưởng hoàn toàn bộ dán liền, dung hợp tại cùng một chỗ. Mỹ nhũ ở giữa vang nặng nề tiếng gào thét, Ngô Trinh hồn nhiên đã quên toàn bộ, chỉ biết liên tục không ngừng quất cắm, lưng tùng rơi vừa nhanh vừa nặng, va chạm được Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều rung động không thôi. Bị đặt ở hai vú khe rãnh ở giữa, mỗi một hồi quất cắm đều kích thích lên cặp vú trước sau lay động, mềm mại nhũ phu vô cùng ôn nhu vuốt ve hai má. Bị đè nén hai vú còn rung động như thế, lơ lửng vành cao mông mập sở kích thích lên sóng mông càng là khó có thể tưởng tượng hương diễm mất hồn. Chỉ hận thiếu sinh một đôi mắt, không thể thấy phong tư. Vú mềm, mông mập, âm đạo thịt mềm, mỗi một dạng đều giống như tại phối hợp, đang khích lệ, đang chọn đậu. Côn thịt cùng âm đạo mỗi khi tại phủ đem chia lìa lúc lại lần nữa thật sâu kết hợp. Chỉ vì Trúc Nhã Đồng động tác dần dần thuần thục, đáp lại cũng càng ngày càng kịch liệt. Rãnh quy đầu khe cướp đoạt non mịn mà ướt át phi thường âm đạo thịt mềm, mượn dùng thân thể trọng yếu cùng Ngô Trinh sức eo hung hăng đâm vào sâu nhất. So với lúc trước thăm dò, tùy ý đòi lấy vui sướng thẳng làm người ta hồn phi phách tán. Mị thịt gắt gao cắn côn thịt, mấy giống như không muốn phóng nó rời đi nửa điểm. Mà côn thịt cắm vào thời điểm, tươi tốt mông đẹp điện điện trầm xuống rơi xuống, không chỉ có phối hợp côn thịt cắm vào được càng thêm vất vả, còn vung ra một chút mê người loan hình cung đập tại trên bắp đùi. Nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng rút ra đút vào ra vào ba ba liên thanh lúc, âm đạo mị thịt như là đem côn thịt ngay ngắn phẩm nếm một lần. Kia dày đặc thịt lồi, giống từng dãy phá đi gạo nếp làm hàm răng, liên tục không ngừng tại côn thịt phía trên cắn vào, nhai mài. Ba ba va chạm tiếng lăn lộn côn thịt quấy trượt sữa ỏm ọp âm thanh, dâm mỹ phi thường. Đường cấm kỵ cảm không còn trở thành ràng buộc, một cổ khác cực đoan kích thích liền tràn ngập tại hai người ở giữa. Ngô Trinh động tác càng ngày càng lớn mật, ôm lấy mông mập hai tay lấy đánh úp về phía Trúc Nhã Đồng trước ngực. Vú mềm no đầy trầm trọng, một trường căn bản khó có thể nắm thực, chộp vào trường trung tràn đầy đều là tô trượt hương nhuận, vô cùng xúc cảm. Kia tráng hồng tướng ở giữa mỹ nhũ bị bàn tay to nhất bóp, mỹ nhũ tràn đầy. Nhếch lên viên châu chống đỡ tại thô giáp lòng bàn tay, mượn hai người chấn động vuốt phẳng, viên châu cùng lòng bàn tay đang truyền đến tê dại khoái ý, đãng nhập đáy lòng. Trúc Nhã Đồng kiều mỹ tuyệt luân, sung sướng khi mỉm cười, gian nan khi nhíu mi, thất thần khi mê mang, mỗi một dạng đều có khác biệt phong tình. Mà thoát lực khi bị Ngô Trinh ra sức nhô lên lại không trọng vậy rơi xuống, khí lực sống lại khi chủ động ươn eo tùng mông, khoái ý thịnh mỹ khi kẹp chặt âm đạo căng thẳng toàn thân, mỗi một cái động tác đều bao gồm tao nhã cùng dâm mỹ. Tiếng nước, đụng thịt âm thanh, cùng nàng trong miệng tiên nhạc vậy như ca như khóc, cộng đồng đan vào thành một khúc chương nhạc, du dương mà rung động tâm hồn. Ngô Trinh tham lam không biết nghỉ đòi lấy Trúc Nhã Đồng tình yêu cùng xu nịnh, cắn chặt âm đạo thịt mềm nghĩ bị rót vào trình độ cực cao sinh mệnh lực, không được nhúc nhích, không được cắn vào, một ngụm nhẹ, một ngụm nặng. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên giống như là muốn khóc, vỗ lấy Ngô Trinh bả vai nói ta. Giống như lại sắp tới. Sớm không biết chút xuống bao nhiêu hồi dâm thủy, có thể lần này hình như khác biệt, Trúc Nhã Đồng toàn thân đã mềm yếu, lăn lộn không được lực tùy ý Ngô Trinh tùy tiện lấy. Trước đây một hồi tiết được so một hồi nhiều, mỗi hồi tiết xong còn muốn. Chỉ lần này, kia trong não rõ ràng quất cắm hình ảnh, mị thịt kịch liệt cắn vào, rung động, âm đạo không được co lại nhúc nhích, đều đang nhắc nhở nàng, lần này sẽ bị đưa lên sung sướng đỉnh phong. Ta cũng không nhịn được, Ngô Trinh thô tiếng cắn răng nghiến lợi nói, khoái cảm như thủy triều, kỳ diệu âm đạo thịt mềm làm nàng khó phân nan cách xa, sau thắt lưng truyền đến càng ngày càng rõ ràng cảm giác tê dại, cũng là đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Trúc Nhã Đồng sắc mặt đỏ sẫm như máu, vừa thẹn tao lại là cấp bách, còn ăn Ngô Trinh hai phát trực thấu tử cung, suýt chút nữa bị đâm vào buồng tim trọng kích, tụ tập khởi cuối cùng một tia lực đạo xong trường chống tại Ngô Trinh ngực, phấn đấu quên mình vậy liều mạng vung lên vòng eo nói cùng một chỗ. Cùng một chỗ, đồng đồng muốn Ngô Lang, toàn bộ bắn cấp đồng đồng. Ý xấu hổ khôn kể, cũng may mắn trước đây hai người ở giữa không còn nữa do dự, nếu không thật nói không nên lời. Mãn cho rằng lấy Ngô Trinh săn sóc tất nhiên dừng lại, tốt xấu không cho nàng mất mặt. Rút ra đút vào quá mãnh liệt, không chỉ có mông đẹp thừa nhận trọng kích, ba ba rung động bừa bãi bị chen ép biến hình. trước ngực hai luồng vú mềm càng là ném thượng bỏ xuống, lại vẽ lấy viên nhi ném đắng đụng vào cùng một chỗ, ba ba giòn vang không kém chút nào mông đẹp. Trúc Nhã Đồng không biết tại vân vụ, hai tay tại không trung loạn vũ cào loạn, lại chóc không được một vật. Ngực nghẹn thở ra một hơi, khổ sở đến cơ hồ ngạt thở, lung tung nắm song trường một phen nắm lấy ném đắng hai cái vú mềm, để tránh ném đắng được quá mức dâm mỹ. Có thể mỹ phụ khéo léo bàn tay cùng dài nhọn như xuân hành đầu ngón tay chào bóp tuyết ngọc đoàn vậy mỹ nhũ, càng là kích động được Ngô Trinh tâm dao động thần trì. Ngô Trinh một thân hổ gầm, hắn đã bất mãn chân hiện nay tư thế, hắn cần phải càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chinh phạt. Trúc Nhã Đồng đang bị Ngô Trinh quấy rối cùng nhà mình kìm lòng không được phối hợp biến thành xấu hổ mà ức, lại dừng không được thất thố. Chợt thấy Ngô Trinh dừng lại. Thời khắc mấu chốt thân thể khoái ý sao có thể đình trì. Trúc Nhã Đồng nhanh không nhịn nổi mở mắt, liền thấy đã bị đùa nghịch được quỳ sấp. Kinh hô tiếng bên trong, chỉ cảm thấy tươi tốt mông đẹp về phía sau nhô lên thật cao, hai chân giống hai cây tròn trịa ngọc trụ, nhu nhược lại ổn định chống đỡ mông đít. Hai miếng bờ mông ở giữa khe mông lạnh lẽo, chính theo này xấu hổ vô cùng tư thế làm mông hông xuân quang đại phóng, vi liệt bờ mông vẫn chặt chẽ thủ hộ lỗ đít, cũng rốt cuộc không che chở được âm đạo. Thương con chính ở sau người đem nàng ôm tại trong lòng. Hắn đem chính mình đùa nghịch thành vô cùng xấu hổ tư thế về sau, hai chân tách ra đứng thẳng, khom eo đem hai cái giống treo cái quen thuộc dưa giống nhau huyền cúi mà rơi vú mềm, dùng hai bàn tay to bưng lấy, nâng lên, nắm chặt không đành lòng thả ra. Hai người bụng lưng kề nhau, Ngô Trinh cúi xuống đầu gối, côn thịt nhiệt khí liền xâm nhập âm đạo. Nàng đương nhiên biết như vậy tư thế rút ra đút vào sẽ như thế nào hữu lực. Tuy nói cực kỳ khảo nghiệm eo chân lực, có thể thương con võ công không nói chơi. Xung chân lực lượng, tuyệt hảo phát lực tư thế, này một vòng rút ra đút vào chính là hoàn toàn phóng thích, hòa làm một thể. Trúc Nhã Đồng tâm run rẩy thần dao động, chuẩn bị phối hợp hắn đại lực chinh phạt. Ngô Trinh một bên hôn lấy Trúc Nhã Đồng sợi tóc, tay nâng tuyệt thế chân bảo vậy mỹ nhũ, lưng nhất sách nhất đưa, giống đảo thuốc bình thường đem thô to côn thịt từ trên xuống dưới nhất cắm đến tận cùng, khảm khép đến thiên y vô phùng. Trúc Nhã Đồng như gặp phải trọng kích, lưng ngọc cong thành nhất tòa cầu hình vòm, mấy nhân yêu kiều tiếng càng ngày càng cao vút, trong trèo. A, một tiếng kéo dài thét chói tai, bị côn thịt tạc mở huyệt dâm tùy theo quy lần đầu theo đuôi đến cùng, hoàn toàn đào bới, mị thịt kịch liệt mà nhanh chóng thư giãn, giật giật. Từng viên thịt lùi vô cùng sinh mệnh lực luật động, theo thật nhỏ lỗ chân lông bỗng nhiên bắn nhanh ra vô số thật nhỏ thanh tuyền. Trúc Nhã Đồng tiếng cùng thân kịch run rẩy, kỳ quái vừa thẹn nhân âm thanh không tự chủ được, thân hình là ẩm ướt trắng mịn nhuận âm đạo bao gồm thiếu phụ co giãn cùng thiếu nữ nhanh đến. Nhìn mái tóc như tơ khó chứa, mà khi côn thịt giống một cây cự thương giống nhau rơi xuống, lại lấy vô cùng ấm áp, ôn nhu cùng ấm áp đem nó gắt gao ôm nhau, giống mẹ thân ngực, bao dung thương con toàn bộ. Ngô Trinh rơi lực phập phồng, bất khoái, không chậm, bảo trì giống nhau tốc độ, vô cùng tiết tấu đem hai người đẩy hướng khoái cảm đỉnh phong. Từng bước lại một bước, đi được kiên định trầm ổn, mục tiêu càng ngày càng rõ ràng. Trúc Nhã Đồng một lần lại một lần gần sát lấy xâm nhập phượng cung rút ra đút vào, tươi tốt long mông thật cao vành lấy, thừa nhận thô to côn thịt phá mờ mật thịt, triệt để toàn bộ nhập vào tại no đủ lại nhiều chất lỏng huyệt dâm chỗ sâu. Huyệt dâm chỗ sâu bị lật quẩy đến ướt át mà ấm áp, giống một cái hơi nước hôi hồi tiểu lồng hấp, mị thịt là từng tờ nhu nhuận trẻ con miệng nhỏ, như là đang nịnh nọt tùy ý côn thịt khi dễ. Giống một cái trúng tên thiên nga, Trúc Nhã Đồng vô lực quỳ sấp, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Vú mềm thoải mái, mông mập phập phồng, run rẩy ra từng đợt tuyết cũng tựa như cành hoa. Nàng một thân mồ hôi ẩm ướt, mồ hôi tại lưng trung ương tiểu câu hội tụ thành một đường, lại hướng hai bên cùng hai bưng tràn ra. Có chút nhập vào sâu thẳm rãnh mông, cùng dâm thủy tương dung. Có chút tắc lăn qua vú mềm, chảy tới tung tăng nhảy múa vậy đỉnh núi Viên Châu, tùy theo cặp kia mỏng nước bắn nhảy mỹ nhũ rung động, bị chung quanh hắt vẩy ra, giống như hoa gian ngưng lộ bị gió nhi thổi qua. Dọa người sung sướng sóng sau cao hơn sóng trước, Trúc Nhã Đồng càng ngày càng thịt nhanh. Chỉ khởi hai chân đã dùng hết toàn lực căng thẳng, chống đỡ, dẫn phát chân trong nội tâm âm đạo đại lực nhúc nhích, cắn vào. Gắt gao cầm chặt hai đấm, túc nhanh hai hàng lông mày, cắn được bờ môi trắng bệch khớp hàm, chỉ làm vùng vẫy dãy chết. Đường Ngô Trinh nhất kích rốt cuộc đỉnh đưa bất động, thuận theo miệng tử cung nhìn nát, Trúc Nhã Đồng không khống chế được vẩy cao gọi dậy đến ta. Ta làm sao vậy, không được. Khoảnh khắc này đúng là Trúc Nhã Đồng đạt được đến khoái ý đỉnh phong nhất, kia vô số mị thịt đang chút xuống dâm thùy. Theo khoái ý qua mức mỹ diệu mà làm nàng một thân thịt nhanh, toàn thân căng thẳng được liền lỗ chân lông đều lui, chút xuống dâm thùy từ nhỏ không thể nhỏ nữa lỗ thủng bài trừ, áp lực cực lớn làm chút xuống biến thành bắn nhanh. Ngô Trinh còn kém như vậy một chút xíu, hắn một lát chưa ngừng rút ra côn thịt. Miệng âm đạo bị mở ra, lộ ra âm đạo thịt mềm chiền kẹp lấy côn thịt dâm mị kỳ cảnh, bên trong khảm khép đến bất lưu mảy may khe hở. có thể miệng hang âm đạo thịt mềm bị mở ra được rõ ràng rành mạch. Từng cây một tinh tế cột nước đang mắt thường giống chảy ra giống nhau phun ra, kích động. Kích thích, cực độ kích thích, Ngô Trinh thụ này một kích, eo tê dần hô quát liên tục, côn thịt tình thịch rung động, tinh quan buông lỏng, bắn nhanh tinh dịch nghiêm tiếp ồ ồ nhiệt lưu, nước sữa giao hòa hợp ở một chỗ. Âm đạo thịt mềm còn tải từng miếng cắn, chen ép, rung động, co giật, chỉ muốn đem côn thịt hoàn toàn chen làm. Hai người gắt gao ôm nhau thở dốc phì phò, thần du nước ngoài. Dẫn trước hồi qua thần Ngô Trinh tại trúc nhã đồng cổ khẽ hôn, an ủi, hưởng thụ cao trào dư vị, lại luyến tiếc rút ra côn thịt. Chính là không được âu yếm trúc nhã đồng, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Hô, giống như chết một hồi, trúc nhã đồng từ từ tỉnh lại, vô tận thỏa mãn, một thân xương cốt giống hóa giống nhau, lười biếng e rằng lực hoạt động. Đồng đồng quá tốt, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không tốt, Ngô Trinh đem nàng ôm thật chặt vào ấm áp ôm ấp thở dài nói. Hừ, đó là tự nhiên, trúc nhã đồng ngạo nghễ nói, lại cau lại nhíu mi, tất cả đáng thương nói không thành á, bên trong đau quá. Hồi một liền kịch liệt như thế, xác thực làm khoáng quá lâu trúc nhã đồng không chịu nổi, Ngô Trinh áy náy cười, chậm rãi rút ra côn thịt. Không nghĩ kia dày đặc âm đạo thịt mềm cư nhiên vẫn dây dưa liên tục không ngừng, quy đầu bài trừ miệng hang khi như là rút ra nắp bình giống nhau, phát ra ba nhi giòn vang. Âm đạo thịt mềm khẩn mật bắn trượt, ân ái chi khó khăn chia lìa, quả thực không đành lòng hơi cách xa. Ngô Trinh buồn bực nói đồng đồng nhìn nhìn, nó bỏ không được rời ta, tính là nghĩ bạt cũng rút không ra. Trúc nhã đồng xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, không được đấm đá Ngô Trinh lồng ngực, đại thêm oán trách một trận, lại phản đem Ngô Trinh ôm tại trong lòng, khó bỏ nan cách xa. Ngô lang, đồng đồng, Ngô lang, nhã nhi, kêu lại bảo, hôn lại thân, như thế nào cũng không đủ, như thế nào cũng bất giác nhiều. Một đêm này hai người ngọt cực lại mệt mỏi cực, ôm nhau ngủ, ngủ được cực hương. Đợi mưa xuân rừng, nắng chiếu vào thạch động mới từ từ tỉnh lại. Nhìn nhau cười, lại là một trận ngọt hôn, trúc nhã đồng thấy không nữa bất cứ chuyện gì có thể đem thương con cùng chính mình tách ra, khúc mắc diệt hết, lại nghịch ngợm nói đêm qua Ngô lang làm rất tốt, đồng đồng rất vui sướng. Hôm nay Trinh Nhi cũng phải ngoan ngoãn, không muốn chọc nương sinh khí. Tốt, đồng đồng, đã biết, nương, Ngô Trinh gãi gãi đầu, chợt có một chút lung tung nói cái kia, đêm qua đã quên hình, sẽ không bị Loan Thải Tình nghe xong đi thôi. Nguy rồi, trúc nhã đồng nhảy lên. Hoàng hốt mặc vào quần áo nói nương sợ nàng nghe lén, điểm nàng huyệt ngủ ném tại bên ngoài, có thể gọi nàng dính một đêm mưa. Tâm tình như sau mưa trời quang giống nhau sơ lãng, trúc nhã đồng ngâm nga bài hát nhi rời đi thạch động, lại thống thống khoái khoái tắm rửa một cái đi đến Loan Thải Tình bên người. Mặc dù làm dầm mưa một đêm, nhưng Loan Thải Tình nội công thâm hậu đương bảo không ngại. Chính là trúc nhã đồng hiện nay tâm cảnh đã lớn vì khác biệt, đối với nàng cũng là xin lỗi càng nhiều. Đẩy ra huyệt đảo, Loan Thải Tình từ từ tỉnh lại. Gặp chính mình một thân ướt đẫm lập tức liền biết bị để qua giã dính một đêm mưa. Tức giận nói nhìn ngươi mặt mày hàm xuân, một bộ lười biếng bộ dáng, đêm qua thành chuyện tốt sao? Trúc nhã đồng chợt bị nói trúng tâm sự, đằng đằng đằng lui về phía sau vài bước, mặt ửng hồng hà nói không ra lời. Di, ngươi, các ngươi, thật thành chuyện tốt, Loan Thải Tình mắt phượng phấp phới, bất khả tư nghị nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, trúc nhã đồng giận tái mặt giận dữ, cũng không nguyện trái lương tâm phủ nhận. Hung áp nói ngươi còn dám nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi. Chương 10 tấn thiên song hùng mưa to ám sát. Mưa xuân đứt quãng vô cùng vô tận, tại Lương Châu địa giới úy vì hiếm thấy. Hàn Quy Nhạn tại Trung Quân Trương nhắm mắt dưỡng thần, mấy ngày gần đây đến không mấy nghỉ ngơi, cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng thấy khốn đốn không thôi. Có thể Lương Châu tình thế, Hoắc Vĩnh Ninh biến mất, Ngô Trinh sinh tử chưa biết, mỗi một món cũng làm cho nàng trắng đêm không thể ngủ, cũng bận rộn được không có cách nào sống yên ổn. Có thể trộm cái không nhi hợp nhất chợp mắt, làm thấy đau sọ não hơi chút nghỉ ngơi đã là khó được. Ngô Trinh cùng trúc nhã đồng rơi vào hiểm cảnh, hai ngày đến doanh trung nhiều lần lặp đi lặp lại phái người đi tới đào hoa sơn, 12 canh giờ luân phiên đền đáp lại lục soát núi, một lát liên tục không ngừng. Có thể mưa xuân đánh tan dấu vết cấp tìm tòi trống rỗng thêm rất nhiều khó xử, thêm nữa trong núi rất nhiều tranh đấu chỗ đều bị nhân hết sức phá hỏng, đến nay không thu hoạch được gì. Có khác một cái không biết tốt xấu tin tức, đào hoa sơn thỉnh thoảng phát hiện vết máu. Biến vẩy khắp nơi, bất quá thi thể liền một khối đều không có phát hiện. Kia một hồi có thể tưởng tượng hung hiểm đánh đêm sau đó, toàn bộ tọa đào hoa sơn người giống như đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận sinh tử, nhân sinh mà có hy vọng, càng là bắt đầu, hy vọng càng lớn. Bất quá hy vọng có một chút không tốt, hy vọng thời gian càng dài, tuyệt vọng tâm tư liền có khả năng giống xó xỉnh bóng ma, dần dần tràn ngập, leo đầy trong lòng. Hàn Quy Nhạn mặc dù không ngờ đôi mắt, một đôi hàm yên mi cũng không ngừng quất đánh. Kịch liệt phập phồng bộ ngực trừ bỏ mệt mỏi mà đến hô hấp dồn dập bên ngoài, tâm sự tầng tầng lớp lớp khó có thể yên ổn cũng là nặng theo. Ngươi không có việc gì à? Kiến thức quảng, so với ai khác đều thông minh, còn có chút gia chủ bồi tiếp ngươi. Tất nhiên không có việc gì đúng không? Hàn Quy nhận mệt mỏi chi đã cực, đạp kéo lấy chán nói mê vậy tự lẩm bẩm có chút gia chủ bồi tiếp ngươi, không có việc gì, của ta tốt Ngô Lang. Đánh cái ngủ gật, Hàn Quy nhận lại đánh thức qua. Nữ lang tại hai bên thái dương xoa xoa, lại giơ lên trước mặt án thượng sớm lạnh nước trà rót xuống, hai đầu chân dài vừa phát lực đứng lên, đằng đằng đằng tình cảnh ra doanh trướng. Ngô Trinh tung tích không rõ, đoàn đặc phái viên sứ giả hỏa từ trong nhà, mỗi một dạng đều là chút xíu sai lầm không thể đại sự. Hàn Quy Nhạn không quá yêu thích Trúc Nhã Đồng, này người Mỹ phụ quá mức mê người, cả ngày ở tại Ngô Phủ khó bảo toàn Ngô Trinh không động tâm. Chính là nàng quả thật đối với Ngô Trinh trợ giúp quá lớn, Hàn Quy Nhạn cho dù không vui cũng cận treo tại trong lòng, càng sẽ không đi phản đối. Nhưng mà đến hiện nay, để cho nàng ký thác hy vọng chính là Trúc Nhã Đồng, khoảnh khắc không dám buông lỏng căn dặn cũng là Trúc Nhã Đồng cấp. Quân doanh thủ được kín kẽ giống như chiến trường thời điểm, sở hữu Ngô Phủ gia quyến cũng bị nàng gắt gao đặt tại quân doanh, tuyệt đối không cho phép ra ngoài. Lâu lịch chiến trường, nàng quá rõ ràng tình thế không rõ thời điểm, quan trọng nhất chính là làm tốt chính mình trước mắt sự tình, không sai lầm, không loạn thêm. Mỗi khi phái ra binh lính siêu tầm Đào Hoa Sơn, nàng lại làm sao không nghĩ tự mình đi. Có thể là không thể đi, Lục Phỉ Yên lo lắng bộ dáng cũng không tại chính mình phía dưới, có thể cưỡng ép nhẫn nại, còn có thể kiên định đứng ở chính mình một bên. Hàn Quy Nhạn âm thầm trấn an, may mắn Lục Phỉ Yên thâm minh đại nghĩa, nếu không khó tránh xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Mềm mại tiếp tiết tự bị Nghê Diệu Quân mang về doanh trung hậu thủy trung hôn mê chưa tỉnh. Dù chưa biết vì sao sẽ cùng Hoắc Vĩnh Ninh giao thủ, còn nói ra bí mật kinh người đến, có muốn đến Đào Hoa Sơn tình thế nghĩ đến không có người so nàng rõ ràng hơn. Hàn Quy Nhạn hận không thể một cái tát đem nàng đánh tỉnh, có thể nói một hai câu tình huống là tốt rồi, tiếc hồ cũng không thể. Sự tình khó giải quyết địa phương không chỉ có món này. Hoắc Vĩnh Ninh lại là yêu vô hại tin tức này quá đáng sợ, Nghê Diệu Quân nói không ra cái nguyên cớ, bằng vào nàng thuật lại mềm mại tiếp tuyết lời nói của một bên khó có thể tin hoàn toàn. Thiên Âm Hộ Chư Nữ thi cốt còn tại hoang dã, trước sau công việc liên lụy trọng đại, không tiện ở thông tri yến quốc nhân thu hồi thi thể. Chính trực mùa xuân nhiều mưa thời tiết, xác chết không thể ở lâu. Các nàng cùng Ngô Trinh tình bạn cố chi nhiều lịch hoạn nạn, Hàn Quy Nhạn cảm thấy không đành lòng, cùng Nghê Diệu Quân sau khi thương nghị đành phải đi trước làm cho các nàng nhập thổ vi an. Nghê Diệu Quân 9 tuổi liền nhập môn, lúc đó tuổi tác thượng ấu, nhiều năm đến lừa gạt những cái này sư tỷ dốc lòng chăm sóc tình cảm thâm hậu. Bây giờ bị giới hạn rất nhiều điều kiện, các sư tỷ xác chết đành phải qua loa an táng, mềm mại tiếp tiết lại hôn mê bất tỉnh, nhất thời thương cảm được đau đớn quán tâm lữ. Tình thế hỗn loạn, vô luận ở nội ở bên ngoài, có thể trường khống đại cục người tâm phúc đều chỉ có thể là chính mình, cũng chỉ còn lại có chính mình. Hàn Quy Nhạn cắn chặt răng, phần phật một tiếng vén rèm cửa lên, phong mi ẩn ngậm sát khí. Chủ tướng theo chứng trung lượng tương, khí thế bất phàm, thần sắc túc mục, gia quân thấy cũng là trong lòng dùng mình, gấp bội cảnh giác lên. Lục Phỉ Yên đứng ở cửa doanh miệng, thấy Hàn Quy Nhạn cúi đầu tùy tại nàng bên người, thấp giọng nói không nhiều lắm nghỉ một lát. Hàn Quy Nhạn trong lòng ấm áp, bất luận từ trước cùng Lục Phỉ Yên có bao nhiêu ân oán khập khiễng, ít nhất tại khoảnh khắc này hai người là một lòng. Luận chủ đạo đại sự, nàng không bằng chính mình, có thể nàng đặc biệt rõ ràng chính mình hiện nay thân phận. Đem cai sự tình quản lý được tình tình có đầu, xác thực bang chính mình bớt lo rất nhiều. Hàn Quy Nhạn gật gật đầu, đưa tay ra tại tay nàng tâm nhéo nhéo lấy làm đáp lại, nói vô phương. Mọi việc đều phải dựa vào ở ngươi, nếu là mệt chết không tốt, vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút a, có việc ta đến bẩm báo. Lục Phỉ Yên cúi đầu, tiếng nói ảm đạm, cấp bách không là có chuyện, mà là đến nay tin tức hoàn toàn không có, vô sự có thể báo. Vô phương, điểm ấy không coi vào đâu. Từ trước lúc tác chiến xa so hiện nay rối ren hơn, mấy ngày mấy đêm không hợp mắt cũng là chuyện bình thường. Hàn Quy Nhạn gặp trái phải ít người, dừng bước ghé vào Lục Phỉ Yên bên tai nói như vậy lúc còn nhỏ, lại như vậy đau người, khó trách Mô Lang sủng ngươi. Lục Phỉ Yên cả kinh rụt một cái bả vai, mặt đỏ tía tai, đầu ép tới thấp hơn. Đậu một câu thoáng buông lỏng suy nghĩ trong lòng, Hàn Quy Nhạn nghiêm nét mặt nói mềm mại tiếp tuyết như thế nào. Thật không tốt, không có từng tí chuyển biến tốt, khí huyết suy vi, ai. Lục Phỉ Yên thở dài, dao động chán nói không hẳn có thể tình. Hàn Quy Nhạn trong lòng buồn bã, lập tức cục diện, mềm mại tiếp tiết nhược có thể tình lại có nhiều trợ giúp, không chỉ có thể có Ngô Trinh tin tức, hoặc Vĩnh Ninh là yêu vô hại một chuyện cũng có thể hỏi rõ chân tướng. Thăm dò bên trong ẩn tình tốt xấu có ứng đối chi phương, không đến mức giống hiện nay giống nhau bó tay hết cách. Trước tìm Ngô Lang quan trọng hơn, ngươi, không cần phải tự mình đi tìm ý tưởng a. Hàn Quy Nhạn ngóng nhìn Lục Phỉ Yên, sáng ngời nhìn gần hỏi. Không có khả năng, Lục Phỉ Yên nghênh tiếp Hàn Quy Nhạn ánh mắt kiên định lắc đầu, hung hăng nhéo nhéo quyền nói ta so với ai khác đều nghĩ đi, nhưng là ta tuyệt sẽ không đi, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào đi. Bao gồm ngươi. Xì, cái gì gọi là so với ai khác đều nghĩ đây? Bản tướng cũng không yếu ở ngươi. Hồ huynh hoang, Hàn Quy Nhạn cười biển liễu biển trùy, mắt phượng dùng sức chát cố nhịn châu lệ, duỗi tay cùng Lục Phỉ Yên gắt gao đem nắm nói hắn không có việc gì. Nhất định không có khả năng. Ta cũng tin tưởng hắn nhất định thật tốt. Lục Phỉ Yên gật gật đầu, cắn hàm răng nói hắn nhất định khá tốt tốt. Có lẽ là không tiện lộ diện, có lẽ là có khác tính toán, có lẽ là... Nói đến đây rốt cuộc nói không được, giọt lệ cuối cùng nhỏ giọt rơi hai má. Vận mệnh chưa từng được đến xác nhận phía trước, nhiều hơn nữ kiên cường đều trốn không thoát mình an ủi hiểm nghi, mà tùy theo thời khắc chuyển rời, huyền mà chưa quyết lo lắng là loại kịch liệt dày vò, không có lúc nào là không ở dao động nội tâm của ngươi. Đối với Ngô Trinh sầu lo Lục Phỉ Yên không dám đối với bất luận kẻ nào nói, thậm chí không dám biểu hiện ra quá độ sầu lo. Quay đầu lại còn nhu lấy cứng như sắt thép nguội lạnh tự hạn chế cùng khắc chế, phụ tá Hàn Quy Nhạn áp chế Côn Luân vài vị vãn bối muốn đánh bạc mệnh đi được ăn cả ngã về không tìm kiếm Ngô Trinh xúc động, thậm chí còn có cù vũ tương. Tương giác mà nói, Hàn Quy Nhạn thượng có thể tìm nhân kể rõ, Lục Phỉ Yên so nàng càng thêm buồn khổ gian nan. Lục tỷ tỷ, muốn khóc sẽ khóc trong chốc lát thôi, nơi này Phán Nhi các nàng không nhìn thấy. Hàn Quy Nhạn nhíu nhíu mày, nguyên bản dục trấn an vài câu, khuyên can nàng không muốn không khống chế được. Nghĩ lại, nếu không thư giải cảm xúc, mấy ngày nữa có thể không hẳn hầm qua được đi. Liền theo Mục Kỳ tùy tùng binh lính quay lưng đi, không cho phép phóng nhân về sau, đem Lục Phỉ Yên ôm vào bả vai an ủi tùy ý nàng thật tốt khóc thượng một hồi. Lục Phỉ Yên trong lòng tích tụ nhiều ngày, phát tiết ra nhất thời khó có thể đình chỉ. Mặc dù không dám tận tình cao giọng quý danh, cũng anh anh yêu tư khóc nước mắt như mưa, gặp chi tâm liên. Hàn Quy Nhạn nguyên bản đã chót mũi hiện lên chua, bị Lục Phỉ Yên cảm xúc cảm nhiễm, lại như thế nào kiên cường cũng không khỏi không một lần lại một lần trợn tròn mắt phượng, nặng cắn đầu lưỡi mới nhịn được. Lục Phỉ Yên giúp nàng chia sẻ trách nhiệm trên vai đã có nhiều ngày, lúc này phải làm nhà mình đứng vững mới là. Nếu không hai nữ đang hội trái tim khóc lên đến, vậy liền không dứt. Hàn Quy Nhạn giáp bất ly thân, áo giáp lại băng lại cứng cực không thoải mái, có thể Lục Phỉ Yên dựa vào lại thấy trong lòng ấm ấm áp áp. Võ công nàng càng ngày càng mạnh, tin tưởng cũng nước lên thì thuyền lên, chính là một đường đến đây Ngô Trinh sủng ái quá mức, hơi có chút thói quen dựa vào. Lần này mất người tâm phúc sau cố chống đỡ, hơi có chút lực bất tòng tâm, may mà còn có so nàng càng kiên cường Hàn Quy Nhạn tỏa chấn. Này vừa khóc khóc tiểu nửa nén hương thời gian, Lục Phỉ Yên thu tiếng lau khô nước mắt nói ánh mắt có khả năng hay không sưng. Hàn Quy Nhạn hai mắt nhất mắt híp, thở hồn hình nâng lên cái má để sát vào, cắn tai nói không có nơi này sưng đến lợi hại. Thuận thế song trường đều xuất hiện, tại Lục Phỉ Yên trước ngực nhẹ nhàng đến đây hai phát. Một trường này chính là năm đó Ngô Trinh hướng Tần Hoàng tiến hiến chiến trận đồ thời điểm, phái Côn Luân vì đạt được chiến trận, hướng Hàn gia sinh ra ba quyển tâm kinh một trong Hồng Nhạn song phi trung mộ tuyết song phi thức. Quyển bí kíp này không sánh được Thiên Lôi cửu đoàn, mây bay thất tuyệt đợi đứng đầu công pháp, bất quá tại Côn Luân cũng là số một. Này chiêu pháp nhẹ linh động, song trường lẫn nhau vì không câu nệ âm dương tương tế, dư vị vô tận, đối với Hàn gia mất thăng bằng trực lai trực khứ chiến trận công phu là tuyệt hảo bổ chân. Lần này bỗng nhiên đánh lén, Lục Phỉ Yên đang bận biểu tiêu trừ dấu vết, tâm hoảng ý loạn, khoảng cách quá gần lại chút nào không đề phòng, cứng rắn bị phất bên trong. Chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên căng thẳng lại một tùng, Hàn Quy Nhạn song trường đã cách xa, khóe miệng treo chế nhạo, bờ môi lại quyệt thập phần giận dỗi. Nhạn nhi ngươi, không muốn cản rỡ, Lục Phỉ Yên nghĩ phát tác một phen lại phát tác không ra. Mới vừa rồi khóc khi dựa Hàn Quy Nhạn, dán được có thể nhanh vô cùng. Hừ, ở chỗ này dám gọi thẳng bản tướng tục danh, quay đầu trọng phạt 20 đại bản. Hàn Quy Nhạn mặt lạnh lùng, một đôi mắt lại không có hảo ý quấn lấy Lục Phỉ Yên mông mập xoay vòng 20 đại bản không gây thương tổn ngươi gân cốt, sưng lên đến cũng là không tránh được. Ngươi, Lục Phỉ Yên vừa thẹn lại vừa vội, buồn bực nói ngươi lại học hắn hồ đến làm mò, ta không lý ngươi. Hô, Hàn Quy Nhạn nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lại một hồng nói nếu là hắn như vậy đối đãi ngươi, nhất định là cam tâm tình nguyện. Hừ, nhìn đến không ít cùng ngươi như vậy tán tỉnh. Có thể không phải người ta làm mò, mới vừa rồi nháo người nhưng là ngươi, hiện nay nháo đủ rồi hả? Hàn Quy Nhạn tính tình góc Lục Phỉ Yên hoạt bát rất nhiều, liền Lục Phỉ Yên đều đối với Lâm Cẩm Nhi làm chuyện xấu, nàng tự nhiên học càng nhiều Ngô Trinh đường ngang ngõ tắt. Lần này bán góc thật bán càn rỡ khiến cho đi ra, khá hiệu nghiệm. Kinh này tìm muội đào vậy vui đùa ầm ĩ một phen, hai nữ tâm ở giữa xô tan một chút mây đen, hiện ra vài ánh nắng mặt trời. Vô luận cục diện lại khó có thể tiếp tục, lúc nào cũng là có chí thú hợp nhau đồng bạn nhóm nâng đỡ lẫn nhau đi trước. Ân, Lục Phỉ Yên xấu hổ vừa cảm kích gật đầu, nói đã tốt hơn nhiều, thỉnh Hàn tướng quân hạ lệnh. Đi nhìn nhìn mềm mại tiếp viết a. Hàn Quy Nhạn xoay người về phía sau doanh bước đi, nói thuận đường lại hỏi một câu Nghe Diệu Quân, các nàng, nhưng là mấu chốt trong mấu chốt. Ta đã hỏi quá nhiều lần, lại đang nhìn nhìn có hay không quá mức quên. Lục Phỉ Yên đi nhanh hai bước đuổi kịp Hàn Quy Nhạn, áp tai hỏi thái tử điện hạ chỗ đó, vẫn là không có tiếng vọng. Không có, Hàn Quy Nhạn sắc mặt hàn xuống dưới, bóp hai đấm trắng bệch nói Hồ Thúc Thúc suy đoán đúng vậy, lần này Lương Châu hành nguy cơ tứ phía. Bệ hạ quyết tâm muốn làm ra phân thiên đại văn chương. Ta một ngày tam báo, nói rõ Ngô Lang tin tức hoàn toàn không có, điện hạ vẫn như cụ chí chi không lý, liền cái hồi âm cũng không cấp. Bệ hạ cấp ý chỉ, nghĩ đến là vô cùng ác độc. Không tiếp toàn bộ đại giới cũng phải trừ hết Trúc phu nhân không nói, Ngô Lang có lẽ cũng là sớm tinh kê phía dưới mồi, chỉ đợi chúng ta nhịn không được hành động thiếu suy nghĩ, điện hạ liền mượn cơ hội làm văn chương. Gần vua như gần cọp, đế vương sắp tâm đến trung thần lừa gạt oan từ xưa giờ đã như vậy, thật quá ác rồi. Lục Phỉ Yên tức giận bất bình. Ngô Lang sau có Quân Luân vì kiên lá chắn, lại có ta Hàn gia vì cánh chim, lâu sau tất vì quyền thần. Mà lấy Ngô Lang thông minh tài trí, 10 năm sau đương triều không người có thể địch, bệ hạ đoán được Ngô Lang tất nhiên phát triển an toàn, không có khả năng ngồi xem không lý. Hắn, bệ hạ sẽ không đi đổ Ngô Lang từ đầu tới cuối trung quân ái quốc, không sinh nhị tâm. Loan Quảng Giang muốn đối với Trúc gia xuống tay, bệ hạ là buồn ngủ có người đưa gối đầu, vừa vặn thuận thế mà làm. Hàn Quy Nhạn hai đấm càng nắm càng chặt nói một ngày này sớm hay muộn muốn tới, chính là tới quả thật không xảo. Đến ở tại tệ nhất thời điểm, Khưu Nguyên Hoán, Yêu Vô Hải, Lục Phỉ Yên kêu rên lên tiếng, hai cái danh tự này tựa như ép ở trong lòng hai khối tảng đá lớn. Khưu Nguyên Hoán là Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa uy hiếp lớn nhất, mà Yêu Vô Hải tắc đối với toàn bộ Ngô phủ cao thấp đều là thật lớn uy hiếp. Nói chuyện ở giữa hai nữ đã đi đến hậu doanh, Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng vạch trần doanh trướng, cùng Hàn Quy Nhạn đang đi vào. Mềm mại tiếp tuyết nằm ở trên giường nhỏ mê man chưa tỉnh, so với trước đó vài ngày, nàng hô hấp ổn định rất nhiều, chính là mỗi ngày ăn cơm toàn dựa vào đầy da khớp hàm rót vào cháo loãng, trọng thương lúc dinh dưỡng không đầy đủ, hiện nay sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy gầy yếu, vẫn như cố tùy thời nguy hiểm đến tính mạng. Không dám lớn tiếng, hai nữ sờ sờ mạch sau cùng Nghe Diệu Quân đi tới một bên, Lục Phỉ Yên nói mạch tượng giống như là càng có lực một chút, có lẽ sau đó không lâu có thể tỉnh lại. Không hẳn, Nghe Diệu Quân nước mắt giàn giụa. Không mấy đoạn tuyệt, khó nhập nói sư tỷ nội lực luôn luôn tại suy nhược, nghĩ là đã đến sống chết trước mắt, công pháp tự động vận chuyển kéo dài sinh cơ. Nếu là nội lực kiệt quệ vẫn không thể tỉnh lại. Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn đối diện liếc nhìn một cái, hỏi đây là nào đạo lý. Mềm mại tiếp tiết sinh từ nguyên bản không để tại các nàng trong lòng, chính là Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng rơi xuống, đại thế muốn rơi tại trên người của nàng. Lúc này các nàng đối với mềm mại tiếp tiết quan tâm, không ở Nghe Diệu Quân phía dưới. Sư tỷ tu chính là huyền nữ đàn tâm thần công, môn công pháp này tại trong lúc nguy cấp tự động vận chuyển, kéo dài thêm một chút thời gian là có, chính là lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ chỉ có chốc sư tỷ đến đây mới có thể cứu nàng. Nghe Diệu Quân lo lắng nói, mềm mại tiếp viết cùng Trúc Nhã Đồng tính mạng đan vào tại cùng một chỗ, một cái chờ đợi đối phương cứu mạng, một cái khác lại chờ đợi đối phương chỉ dẫn phương hướng trợ chính mình thoát khốn. Lục Hàn hai nữ đang mất tiếng, mềm mại tiếp viết sinh mệnh lực chỉ càng ngày càng suy nhược, mà loại công pháp này nghĩ cũng biết. Thời gian càng dài, tiêu hao lại càng lớn, thật là chống đỡ không được bao lâu. Nghe Diệu Quân lại hỏi nói Yến Quốc bên kia cũng không có tin tức sao. Hàn Quy Nhãn lắc lắc đầu, ảm đạm lại châm chọc nói Yến Tần hai nước thái tử đang giả câm vờ điếc, thế chi kỳ cảnh. Tình thế chi bị động tột đỉnh. Hàn Quy Nhãn cầu kiến Lương Ngọc Vũ không thể được, nguyên bản nếu có thể, Hoắc Vĩnh Ninh hành tung có thể nắm giữ, hắn hóa thân Yêu Vô Hại lực uy hiếp liền có khả năng thật to yếu bớt. Lương Ngọc Vũ tị mà không gặp. Hoặc Vĩnh Ninh hiểm nghi liền không thể tỏa thực, càng làm cho quân doanh bởi vậy cơ hồ bị ngăn cách. Đại bộ đội không động được, Lục Phỉ Yên này nhóm cao thủ cũng gặp phải thật lớn nguy cơ, bất luận kẻ nào không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Quy Nhạn lại đi tín Loan Sở Đình, chỉ nói mềm mại tiếp tiết bản thân bị trọng thương, hiện tại doanh trung tu dưỡng trị liệu. Nguyên bản kỳ vọng tìm một chút Loan Sở Đình khẩu phong, vạn nhất Ngô Trinh thật rơi vào Yến Quốc nhân tay bên trong, còn có thể lấy mềm mại tiếp tiết làm vật thế chấp trao đổi. Một cái thập nhị phẩm đại cao thủ, đứng đầu môn phái trưởng môn, đối với Yến Quốc mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ trao đổi cái Ngô Trinh ở Yến Quốc mà nói là bút không nên nghĩ nhiều dễ bán. Nhưng là đi tín giống như đá chìm đáy biển, liền cái tiếng vọng cũng không có. Loan Sở Đình hờ hững, sứ giả thậm chí không biết nên tin món hắn thấy không, chứ đừng nói chi là hồi âm. Bất quá cũng ngay cả có như vậy vừa ra, Hàn Quy Nhạn mới liệu định Ngô Trinh ít nhất hiện nay vẫn là an toàn. Nếu không Yến Quốc mục đích đạt được, tất nhiên muốn coi trọng mềm mại tiếp tuyết, không đến mức lặng yên không một tiếng động. Trầm mặc, tại rất nhiều thời điểm cũng là vì chờ đợi một cái kết quả, lấy quyết sách bước tiếp theo hành động. Ta có thể đi Đào Hoa Sơn tìm kiếm Trúc Sư Tỷ tung tích sao? Trúc gia chủ trước khi đi, từng đã phân phó bản tướng cố hết khả năng hộ ngươi chu toàn. Một hồi trước ngươi cách xa doanh thứ nhất là môn phái Trung Việc, bản tướng thật sự không tốt ngăn cản. Thứ hai mấy vị cao thủ cùng đi, bản tướng cũng không ngờ tới sau thế nhưng sẽ có biến đổi lớn. Lúc này đây nguy cơ tầng tầng lớp lớp, ngươi thật phải mạo hiểm. Hàn Quy Nhạn liếc mềm mại tiếp tuyết liếc nhìn một cái, nàng biết được chính mình đối với Nghê Diệu Quân không như vậy đại ràng buộc lực, muốn cho nàng nghe lời, chỉ có đắn đo ở mềm mại tiếp tuyết tại nhà mình trên tay điểm này mà thôi. Nghê Diệu Quân ngẩng đầu dứt khoát nói, ta từ trước đến nay tinh đến đạo này, mà ta cá nhân sinh tử ở các ngươi cũng không liên hệ, các ngươi cũng không có khả năng vì ta trả giá cái gì đại giới. Tìm được Trúc Sư Tỷ tung tích, ở Hàn tướng quân cùng Thiên Âm hộ đẹp cả đôi đường, nếu có chút vạn nhất, hết thảy đều là ta tự nguyện, cùng lắm thì chết. Tốt, Hàn Quy Nhạn gật gật đầu, Nghê Diệu Quân lời nói tại lý, mà bản lãnh của nàng Lục Phỉ Yên đánh giá cực cao, lại quen thuộc Thiên Âm hộ cùng Trúc Nhã Đồng, thật là cường viện một tên. Hàn Quy Nhạn thật sự không thể cự tuyệt. Tạ Hàn tướng quân, Nghê Diệu Quân doanh doanh quỳ gối, lấy trường phủ tâm tỏ vẻ chân thành nói dân nữ tất nhiên đem hết toàn lực tìm kiếm Trúc Sư Tỷ cùng Ngô đại nhân rơi xuống, để tướng quân ân đức. Ngươi không thể cứ như vậy đi, chuẩn bị kỹ càng tìm đến bản tướng, tùy tiếp theo đội lục soát núi quân ngũ đang đi. Tuân lệnh, dân nữ đi rồi, Nguyệt Quyết một người lực bất tòng tâm, kính xin Hàn tướng quân thay thế chăm sóc Sư Tỷ. Yên tâm, bản tướng khiển Mưa Xuân Hiệp trợ lãnh cô nương, mềm mại trưởng môn nơi này không có khả năng theo quản lý không tốt mà tăng thêm thương thế. Tạ tướng quân, Mưa Xuân động tác nhanh nhẹn sạch sẽ, là Hàn Quy Nhãn thiếp thân thị nữ, bị phái đủ thấy thịnh tình. Nghê Diệu Quân mừng rỡ, kết kết thật thật dập đầu hai cái nói thỉnh hai vị đợi chút một lát, dân nữ tức khắc đi đổi Nguyệt Quyết đến, chuẩn bị ổn thỏa sau tự báo lại biết tướng quân. Nhìn nàng chạy vội đi, Hàn Quy Nhãn giọng nhỏ nhẹ hướng Lục Phỉ Yên nói nghe nói nàng và Trúc gia chủ quan hệ rất tốt, nhìn đợi mềm mại tiếc tuyết cũng là một mảnh hết sức chân thành, không biết bên trong có một chút duyên cớ gì. Mà nhìn a, Lục Phỉ Yên đôi mắt tỏa ánh sáng, Nghê Diệu Quân bản sự nàng là nhiều lần lĩnh giáo qua, tiềm hành truy tung đúng là sở trường trò hay, nàng chịu ra tay còn hơn trăm nhân có thừa Diệu Quân sở trường về đạo này, nếu có thể có điều được, nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ nàng mới là. Ngươi đều nói như vậy, ngược lại hy vọng chỗ tụ. Hàn Quy Nhạn không tự chủ cùng Lục Phỉ Yên song trường gắt gao đem nắm nói hứa hẹn nàng sự tình tự nhiên hết sức làm được, ta này liền gọi Mưa Xuân, làm nàng không có nỗi lo về sau. Ta đi đem việc này nói cho Phán Nhi, cũng để cho nàng an một chút tâm. Lục Phỉ Yên hơi hơi lúng túng, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Quy Nhạn tâm tình đúng là gần đến ít có chi dai, nghe vậy đôi lông mày nhíu lại nói Phán Nhi tuổi tác thượng ấu, lòng như lửa đốt mới là phải có chi ý, ta đổ yêu nàng hiện nay tính tình thật. Nếu là quá mức trầm ổn bình tĩnh, phản phải sợ nàng thế nào ngày thật vào phủ phía trên, tâm cơ khắp nơi chọc nhân phiền não. Phán Nhi tâm địa không xấu, nàng cùng ngươi khập khiễng càng nhiều, cũng là thương hắn càng nhiều sở đến. Lục Phỉ Yên áy náy nói Nghe tiên tử rời đi, Nguyệt Quyết một người nhìn Phán Nhi không được, ta phải lưu ý ở đây. Nếu có chút việc, ngươi tới đây tìm ta. Ta biết, ngươi đem Phán Nhi nhìn tù tiểu thành. Về phần những lời này, ha ha, ngươi vẫn là lưu lại đối với chính mình, đối với Phán Nhi đã nói một chút. So với ngươi đến, ta nơi này quả thực không tính là chuyện này. Hàn Quy Nhạn chế nhạo cười, bước nhanh rời đi, xoay người khi gương mặt nụ cười biến mất không có dấu vết. Có hy vọng mới cố nhiên là tốt việc, có thể nàng càng sợ giống mấy ngày trước đây giống nhau, tràn đầy hy vọng biến thành thất lạc hư không. Quay lưng lại nữ lang, tự cũng nhìn không thấy Lục Phỉ Yên thẹn thùng biến mất, yêu sầu lại lần nữa leo lên khuôn mặt. Quân doanh mặt đất sớm bị mưa đánh cho gồ ghề mấp mô, nữ lang không đi được hai bước liền mang lên một cước bùn. Mỹ phụ đứng ở nước bùn, bốt dài đã rơi vào non nửa chân mặt, cũng không kịp những cái này dung nhan. Loan Sở Đình thật chưa thu được Hàn Quy Nhạn thư tín. Không chỉ là Hàn Quy Nhạn, toàn bộ Yến Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả đều gặp không được Thái tử Điện Hạ. Kể từ đêm toàn bộ tọa sứ quán bị hạ cấm lệnh, toàn bộ nhân đợi không được ra vào, người trái lệnh lập chém không buông tha về sau, Thái tử Điện Hạ liền biến mất. Tính cả đồng loạt biến mất, còn có đại phê trưởng chi phái cao thủ cùng trong cung hộ vệ, thậm chí là Thiên Âm hộ trưởng môn mềm mại tiếp tuyết. Đám quần thần ẩn ẩn nhiên đoán được có đại sự phát sinh, người người câm như hến, không dám xào động. Bóng đêm tán đi, nắng sáng lên, Thái tử cùng đại tướng quân Khư Nguyên Hoán tại sứ quán ngắn ngủi lộ cái mặt, lại phân phó cận vệ nhân đợi đi tới Đào Hoa Sơn sau đó, liền những hộ vệ này cũng lại chưa thấy qua Loan Sở Đình cùng Khư Nguyên Hoán, còn có Loan Thải Tình. Yến quốc sứ thần nhóm mất người tâm phúc lại không dám lộ ra, lại không dám tự tiện chủ trương hồi báo kinh đô. Đành phải đóng sứ quán từ chối tiếp khách, chờ đợi thái tử hiện thân. Đêm đã khuya, Yến đô Trường An cho dù nơi bướm hoa cũng đã dừng lại ca múa, chỉ thấy lấm tấm mấy chỗ đèn đuốc, trong này liền có hoàng thành ngự thư phòng. Loan Quảng Giang xoa xoa đỏ lên con mắt, lại nắm thật chặt trên người ra hồ cầu, đem cuối cùng ba quyển tấu chương đang triển mặt tiền cửa hiệu trước. Long mục đảo qua, Loan Quảng Giang yên lặng bật cười, lắc lắc đầu. Hắn cử bút dính mực chất lỏng đang muốn ý kiến phúc đáp, bỗng nhiên cho mày, lại chợt để bút xuống, dựa long ỷ, trên mặt cười mà không cười, từ trên nhìn xuống nhìn phía cửa ngự thư phòng. Đại môn két, một tiếng mở ra, ánh trăng chiếu rượu hạ Loan Sở Đình không đợi ý chỉ trực tiếp thẳng tiến vào, gấp đến độ hầu hạ thái giám đầu đầy mồ hôi, kiên trì muốn cản lại, lại bị Khương Nguyên Hoán vung tay lên đặt tại bức tường một bên. Thôi, các ngươi đều lui ra đi. Hoàng Nhi, Khưu đại tướng quân mà tiến đến. Loan Quảng Giang ý cười càng sâu, xua tay bình lui trái phải. Bóng đêm càng sâu, phụ hoàng thượng vị nghỉ ngơi sao? Loan Sở Đình bán mặt nghinh tiếp ánh trăng, bán mặt ánh ánh nến, có vẻ có chút âm tình bất định. Vốn đã mau phê hoàn tấu chương muốn ngủ, không nghĩ Hoàng Nhi lúc này trở về. Phụ hoàng mới vừa rồi đang cười cái gì? Vì sao nhấc bút lên đến lại không phê? Loan Sở Đình làm càn đến cực điểm, thủy chung ngẩng đầu nghinh tiếp phụ thân ánh mắt, trở xuống phạm thượng. Diên Châu thứ sử tấu chương, hàng năm đến đánh giám không có, chính là một chút chuyện nhà việc nhỏ, hoặc là chính là tấu mời vào kinh cho trẫm sinh nhật. Loan Quảng Giang ôn hòa cười nói trẫm tất nhiên là gọi hắn đừng sắp tới, còn chuẩn bị thật to trách phạt hắn một phen. Loan Sở Đình hai mắt nhất mắt híp, lắc đầu nói Diên Châu thứ sử cùng tốt học. Thuở thiếu thời từng theo cha hoàng gặp qua hắn tấu chương, do nhớ rõ ngày đó còn lớn hơn mắng hắn không biết xấu hổ, chỉ biết a dua nịnh hót. Bây giờ nghĩ đến, hắn hàng năm trấn thủ biên cương, càng vất vả công lao càng lớn, là phụ hoàng tâm phúc trọng thần. Hắn tấu lên vi phụ hoàng khánh sinh việc cũng không dám cắt, phụ hoàng mắng hắn, hắn đánh giá tâm lý còn nhạc khai hoa. Đây là phủ như là dân gian tình lữ ở giữa, lại như thế nào nịnh hót cũng không gấp, nếu là năm nào dám đã quên đối phương sinh nhật. Kia nhưng mà thú vị. Tốt, tốt, Loan Quảng Giang rất có kinh ngạc vui mừng chi ý, liên tục khen Hoàng Nhi nói không sai. Ngự hạ chi đạo đang tại ở đây, Hoàng Nhi có thể ngộ được trong này chân lý. Là có thể đối với quần thần có càng sâu hiểu biết. Chấm lòng rất an ủi. Nguyên lai thật sự là như thế, đáng tiếc đã chậm một chút. Loan Sở Đình cúi đầu thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn phía Long ỷ thượng Loan Quảng Giang nói bất quá cũng không sao, cuối cùng, chấm. Minh bạch, long trời lở đất, ngự thư phòng ánh nến đều giống như ảm buồn bã. Loan Quảng Giang long mục nheo lại bắn ra sắc bén hàn mang nói ngươi cũng biết bằng mới vừa rồi một câu kia đại nghịch bất đạo, chấm có thể muốn cái đầu của ngươi. Chấm biết, cũng không biết. Loan Sở Đình hai mắt bắn ra nóng cháy ánh lửa, cùng hàn mang giống như đang kịch liệt giao phong, hư không đều lòe ra liệt liệt hỏa hoa chỉ cần chẫm ngồi lên long ỷ, trưởng ngọc tỷ, vốn không có đại nghịch bất đạo. Khưu Nguyên Hoán trong đầu sấm chớp rền vang, đã là lần thứ hai trải qua bực này trang diện, như hắn tu vi kiến thức, trong lòng chấn động vẫn không thể thoáng bình ổn. Thời gian hoảng hốt trở lại 20 năm trước, long ỷ thượng lão hoàng đế chính trẻ trung khỏe mạnh, lúc ấy hắn cũng là như vậy đứng ở dưới bậc hướng lên vọng, giống đứng ở bình địa nhìn lên bầu trời. Này một đầu tạm thời gửi phía dưới, chấm đợi chút sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Loan Quảng Giang theo tay áo trung rút ra một quyển hoàng bạch run mở, xa xa chiều Loan Sở Đình dơ dơ lên nói ngươi lập được quân lệnh trạng, muốn lấy chốc nhã đồng đầu người mới có thể trở về, hiện nay đầu của nàng tại nơi nào? Không có, suýt chút nữa nên, bất quá trong này nguy cơ quá mức, không đáng. Loan Sở Đình đối chọi gay gắt nói chấm không có khả năng vì một nữ tử dễ dàng mạo hiểm. Nga, Loan Quảng Giang bỏ xuống hoàng bạch. Nhắc tới ngự bút nói ký có vi quân lệnh trạng, tắc theo quân pháp làm. Trúc nhã đồng không đáng mạo hiểm, quân lệnh trạng còn không đáng được sao? Hoàng bạch phiêu phiêu đáng đáng, chuẩn xác hướng về Loan Sở Đình trước ngực, tùy tay có thể nhận lấy. Loan Sở Đình cũng không nhận lấy khởi kia một bức có thể quyết định mạng hắn vận hoàng bạch, mà là tùy tay ngăn đem đánh rơi mặt đất, giống vứt bỏ một mặt phế búa, giang sơn, thiên hạ, trừ lần đó ra, còn có cái gì đáng giá chấm tự mình mạo hiểm. Ai, Loan Quảng Giang thật là thất lạc. Ngữ bút tại một khắc danh hoàng bạch cắn câu lặp nói nhát gan hạng người, còn nói chuyện gì giang sơn, thiên hạ. Ha ha, phụ hoàng nhìn đến không hiểu, ngươi già thật rồi. Loan Sở Đình hít sâu một hơi, hướng Loan Quảng Giang bước ra bước đầu tiên nói chấm không giết Trúc Nhã Đồng, liền chỉ còn lại có giang sơn cùng thiên hạ này một đầu lên trời chi lộ, không có lựa chọn nào khác. Đây là tìm đường sống trong cõi chết, cùng chấm thái thượng hoàng so sánh với, Trúc Nhã Đồng lại coi là cái gì. Loan Quảng Giang lông mày nhất nhảy. Có chút ngoài ý muốn nhìn Loan Sở Đình, ánh mắt càng ngưng trọng thêm nói có lý. Có lý, chuyến này Lương Châu hành, nhìn đến Hoàng Nhi hoạch ích rất nhiều. Về phần Thái Thượng Hoàng lo lắng, chỉ cần chấm bàn tay Ngọc Tỷ, ngồi cao long ỷ, Trúc Nhã Đồng cùng nhiệt trùng việc hoàn toàn không ngại. Tam quốc cùng tiêu diệt, Trúc Gia hủy diệt chỉ tại khoảnh khắc ở giữa, Trúc Nhã Đồng một thân một mình cho dù bất tử, cũng bất quá một đầu chó nhà có tang, lại có sợ gì. Chấm lưu lại hoàn toàn không có dùng người, lại có thể thúc đẩy chấm dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi, Thái Thượng Hoàng cảm thấy chấm thủ đoạn như thế nào. Loan Sở Đình lại tới gần từng bước, trên mặt ngũ quan cũng không phải là dơ lên đến, như có nhất con dao long đang từ thân thể phá thể mà ra. Ra ngoài chấm ngoài dự đoán, lại đang dự kiến bên trong. Loan Quảng Giang khen ngợi gật đầu, lại sần tiếu nói chấm lời nói ngoài dự đoán, nói là không thể tưởng được ngươi lại có như thế dũng khí, đều không phải là chấm không thể tưởng được con đường này. Nếu đây là suy nghĩ của ngươi, tự cho rằng trừ ngươi bên ngoài không người có thể nhìn thấu, không khỏi quá mức coi khinh chấm. Loan Sở Đình bước thứ ba vừa vặn bước ra, nghe vậy khí thế ngừng ngắt, liền không giống trước đây cử trọng nhược khinh, tin tưởng tràn đầy. Từng bước lúc rơi xuống đất thải được rất nặng, ca xích một tiếng, lại đem mặt đất gạch xanh thải liệt. Hắn trầm mặc một lát, phục lại cười lên nói ngươi liền biết thì như thế nào. Vốn là dương mưu, giờ này khắc này, chung quy muốn thuộc hạ gặp kết quả thật. Chấm, quyết không quay đầu chi lý, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Loan Gia Đình tôn số mệnh xưa nay đã như vậy, chấm, hữu khởi có quay đầu chi lý. Loan Quảng Giang cao giọng nói 20 năm trước, chấm lấy yếu địch cường, thống nhất Đại Yến Giang Sơn. 20 năm đến, lại có chuyện gì sóng gió chấm chưa từng thấy qua. 20 năm sau đó, chấm sớm chờ ngươi này trẻ con đi ra bước này. Chấm trước kia nói qua với ngươi lời nói, ngươi quên rồi hả? Loan Sở Đình tìm cách thật lâu sau, đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Thành nhất thời chiếm thượng phong. Khương dù sao lão cay, Loan Quảng Giang kỳ địch lấy yếu, bỗng nhiên làm khó dễ hòa nhau cục diện. Bây giờ Loan Quảng Giang khí thế dần dần tăng vọt, phản đè ép Loan Sở Đình một đầu. Đêm xuân ánh nến giống như bỗng nhiên khô nóng, một lát ở giữa, Loan Sở Đình chán ra đại hãn. Nếu không phải là lưỡng đạo lông mày thập phần nồng đậm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mấy đã nhỏ vào hốc mắt. Trái lại Loan Quảng Giang khí định thần nhàn rỗi, thủy chung lạnh nhạt mỉm cười, nếu không phải là sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đã là trận này tranh phong người thắng. Loan Sở Đình cắn chặt hàm răng, vạn phần khó khăn lại bước lên một bước. Cực bình thường bộ pháp lúc này hình như có vạn quân nặng, bàn chân lúc rơi xuống đất còn lung lay chấp một cái, nói không quên. Người đối với chấm nói nghĩ rõ liền trở về, chấm nghĩ rõ. Như ngươi lời nói, tổ tiên lập được quy củ, Loan Gia Đình tôn chung có trận này số mệnh chi chiến. 20 năm trước ngươi theo gia gia trong tay đoạt được đế vị, Giang Sơn dịch đại, đế vị truyền thừa, hôm nay, đế vị tất nhiên thuộc về chấm. Người đã lớn tuổi khí suy, mỗi ngày giờ này khắc này, đều là ngươi khí huyết tối hư, khí lực tiêu hao lớn nhất thời khắc. Mà chấm, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay đến đây, tất nhiên nhất kích mà bên trong. Loan Quảng Giang ý cười càng thịnh, ngoạn vị nhìn con theo mất đi trấn tĩnh mà trở nên nói liên miên lải nhải, la dong dài sách nói ra một phen đại đạo lý. Nếu là Ngô Trinh lúc này bàng quan, nhất định phải lấy tay che mặt nói lão ca, ngươi là học đạo lý bí quyết sao? Đánh không lại, đành phải giảng đạo lý chứ sao? Ngô Trinh không ở, duy nhất nhân chứng chỉ có Khưu Nguyên Hoán. Loan Quảng Giang đại chiếm thượng phong, thậm chí không thèm nhìn Loan Sở Đình, nghiêng đầu hướng Khưu Nguyên Hoán cười nói, Khưu đại tướng quân, 20 năm trước là ngươi bồi tiếp chấm, ngươi. Yến quốc đế quân đơn giản vẫy vẫy tay, lại như một cái vung vẩy lôi đình thiên thần. Không nói Loan Sở Đình trong lòng giật mình, có chút hoảng sợ nhìn lại Khưu Nguyên Hoán, sinh sợ hắn lâm trận đào ngũ. Khưu Nguyên Hoán cũng trong đầu như vạn cổ trỗi lên, chấn động một thân run lên. Loan Quảng Giang sâu không lường được, khí thế thượng đã hoàn toàn áp chế Loan Sở Đình cũng không cấp bách dè chừng ép. Cần biết chó cùng rứt dậu, Loan Sở Đình nếu là bại thế lộ rõ, tất nhiên liều chết đánh cược. Hiện nay còn không phải là cùng hắn liều mạng thời khắc, chính như hắn đang nói, thượng không đáng. Loan Quảng Giang có đầy đủ nắm chắc tiếp tục phá hủy sự tin tưởng của hắn, đợi đến đem ý chí của hắn toàn bộ phá hủy sau đó, lại hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn. Nặng cho đòi Khưu Nguyên Hoán là cực kỳ cao minh nhất chiêu. Khưu Nguyên Hoán hộ tống Loan Sở Đình đến đây, không chỉ có là nhân chứng, tất nhiên cũng là Loan Sở Đình duy trì người. Trưởng chi phái nguyên khí đại thương, hắn cần phải hoàng đế đối với trưởng chi phái liên tục duy trì, càng tuổi trẻ Loan Sở Đình là đương nhiên tuyển chọn. Khi trở lại Hoàng Thành, cái kia tại Long ỷ thượng đã hấp hối, nhìn như gần đất xa trời lão hoàng đế vẫn như cũ uy phong bắn ra bốn phía. Khưu Nguyên Hoán bỗng nhiên minh bạch võ công của mình cũng không thấp hơn hắn, vì sao từ nhỏ thân là thái tử thư đồng khởi liền một mực sợ hắn, cỗ kia sợ hãi tồn tại được như thế chân thật. Đây là trời sinh đế vương, hắn vĩnh viễn nhìn thấu nội tâm của ngươi, vĩnh viễn trước ngươi từng bước. Ngươi không thể không sợ, này vung tay lên, không chỉ có tại phá hủy Loan Sở Đình tin tưởng, đã ở phá hủy Khưu Nguyên Hoán đối với Loan Sở Đình tín nhiệm. Càng đáng sợ hơn chính là, Một khi Khư Nguyên Hoán dao động, một lần nữa chạm hồi Loan Quảng Giang bên người, Loan Sở Đình liền vạn kiếp bất phục. Mà cho dù hắn vẫn như cũ kiên định duy trì Loan Sở Đình, thái tử hoàn cảnh xấu cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi, hắn cùng với đế vương ở giữa chênh lệch, vẫn là nhất đạo cự đại lệch trời. Càng huống chi, tâm thần đại chấn Khư Nguyên Hoán có thể nào không chút do dự lập được quyết đoán. Quyết đoán mỗi kéo dài khoảnh khắc, đều là đối với Loan Sở Đình thật lớn đả kích. Loan Quảng Giang vung tay lên liền trở lại ánh mắt nhìn phía Loan Sở Đình, dường như muốn nói, ngươi nhìn thấy chưa, ngươi còn kém rất nhiều, căn bản không đủ tư cách khiêu chiến chấm, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Loan Sở Đình đại hãn đã đem toàn thân ướt đẫm, mới tinh long bào như là dính vào trên người, dáng vẻ mất hết. Ánh mắt của hắn trốn tránh, quay đầu nhìn nhìn Khư Nguyên Hoán, lại cắn răng nghênh tiếp Loan Quảng Giang. Khư Nguyên Hoán cúi đầu không dám động, không dám ứng. Mà Loan Quảng Giang thậm chí đã nhìn thấy Loan Sở Đình ánh mắt trông sợ hãi cùng hối hận. Hắn ho nhẹ một tiếng, giơ lên ngọc tỷ tại hoàng bạch thượng đắp một cái nói ngươi là tự sát, vẫn là đợi chấm hạ chỉ. Không, không, chấm, còn không có thua. Loan Sở Đình run rẩy lại bước lên một bước, bỗng nhiên ngã xuống đất, lại cường chống lấy bò lên, hai mắt đỏ đậm nhồi máu, hung ác nói chấm, tuyệt không có đường lui. Tốt, chấm cho ngươi một lần cơ hội. Loan Quảng Giang đứng dậy bỏ đi rất nặng ra áo lông, nói tổ tiên di huấn. Chấm cũng không dám có vi, ngươi nếu có thể chiến thắng chấm, chấm toàn bộ tự nhiên đều là ngươi. Nhưng là ngươi hiện nay, còn có thể đứng ở sao? Thần chỉ biết nguyện trung thành đại yến, hôm nay cũng chỉ là thấy chứng người, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Khư Nguyên Hoán hôi hồi rút lui hai bước, đồng dạng mồ hôi rơi như mưa. Đế vị tranh đoạt cơ hồ làm người ta ngạt thở, thần ở trong này gian nan đắc tượng là bị gió lốc cuốn lên thiên không. Hắn cắn đầu lưỡi một cái khôi phục thanh minh, cuối cùng từ Loan Quảng Giang ma chú bình thường ý chỉ theo tình ngộ. Bận rộn quỳ xuống đất cúi người, tỏ rõ thân phận của mình cùng chức trách. Cũng may, nhìn đến Khư Ái Khanh cùng 20 năm trước giống nhau. Loan Quảng Giang cười nói, 20 năm trước, Khư Nguyên Hoán đương nhiên là duy trì hắn, hiện nay hắn vốn nên duy trì Loan Sở Đình, có thể đến trước mặt mình, hắn vẫn là cùng 20 năm trước giống nhau. Có thể ngươi đã cùng 20 năm trước bất đồng, Loan Sở Đình nhất ngốc, ngạc nhiên, một đạo linh quang dội vào đầu vậy tỉnh ngộ nói hô. Thì ra là thế, nhìn đến chấm vận khí không tệ. Vẫn là chậm chút, bất quá cũng không sao, chấm lúc nào cũng là minh bạch. Loan Quảng Giang hai tay sau lưng đạp xuống nhất giai thê nói ra vẻ trấn tĩnh. Đó là ngươi, Loan Sở Đình dừng dương lau khô mồ hôi trán châu nói chấm còn đạo ngươi vì sao trấn tĩnh tự nhiên, còn cho rằng ngươi sớm làm chuẩn bị, hoặc là tuyệt đối có thể chiến thắng chấm. Ha ha, chấm suýt chút nữa bị ngươi hù dọa rồi. Loan Quảng Giang dưới chân dừng bước không dám tiếp tục động, nói chấm cho dù bệnh nặng trong người, muốn giết ngươi bất quá trở tay ở giữa. Vậy ngươi đã sớm động thủ, Loan Sở Đình về phía trước hai bước nói chấm mồ hôi đầy người, Khư Nguyên Soái cũng là như vậy. Duy chỉ có ngươi không có, không phải là ngươi không khẩn trương, mà là ngươi bệnh thể mệt mỏi, thân thể suốt ngày bị hàn khí xâm nhập, một giọt mồ hôi đều lưu không ra. Hiện nay, ngươi đồng dạng khẩn trương đến thực, ngươi e ngại chấm cướp đi ngươi toàn bộ. Đáng tiếc Loan gia con cháu bất cứ lúc nào cũng làm dũng mãnh tinh tiến, tại vị đế vương đã lão hủ không chịu nổi. Nên từ tân quân tự tay đoạt này vị, nhất đổi giang sơn tân nhan. Loan Quảng Giang phịch lui về phía sau từng bước, bỗng nhiên như là mất đi sở hữu khí lực yếu đuối tại long ỷ phía trên. Một lát phía trước vẫn là tóc dài màu đen chớp mắt chuyển bạch, trên mặt cũng dài ra dày đặc ma ma nếp nhăn, giống như sinh mệnh đang bị nhanh chóng rút đi. Mạch môn bị giữ chặt, yết hầu cũng bị một bàn tay bóp lại, Loan Quảng Giang hấp hối nói chấm quả thật già đi. Hoàng Nhi hôm nay biểu hiện tốt lắm, đây mới là đại yến quốc quân. Không sợ hãi, can đảm cẩn trọng. Bất quá có một chút Hoàng Nhi nói sai rồi, chấm không có e ngại Hoàng Nhi cướp đi chấm toàn bộ. Chấm khiển đi Thích Hạo Ca cùng Lý Hãn Mặc thời điểm, ngay tại chờ đợi khoảnh khắc này. Chấm sợ, kỳ thật ngươi không đến. Bóp lại yết hầu tay càng thu càng chặt, Khư Nguyên Hoán yên lặng rời khỏi ngự thư phòng, khép lại cửa phòng, chờ đợi chấn động toàn bộ thế gian khoảnh khắc. Yến quốc tân quân kế vị, càng tuổi trẻ thiên tử cấp cái này thế gian mang đến như thế nào thay đổi. Loan Quảng Giang con nối dòng điêu linh. Cũng không có muốn làm vài vị hoàng tử cạnh tranh kia một bộ, đã chọn Loan Sở Đình sau liền dốc lòng bồi dưỡng. Chính là vị này thái tử tại triều thần trong mắt từ trước đến nay yếu đuối một chút, cũng quá an nhàn một chút. Thẳng đến tối nay, Khư Nguyên Hoán lại một lần nữa chứng kiến tân quân tay thí của quân đăng cơ một màn, mới tin tưởng Loan Sở Đình cũng không tại Loan Quảng Giang phía dưới. Hơn nữa thân thể hắn còn thắng phụ thân, tiền đồ sau có thể nói thánh quân Loan Quảng Giang còn muốn rộng lớn. Ngự thư phòng môn két, một tiếng mở ra. Khư Nguyên Hoán quỳ xuống đất, rơi lệ, ai thanh đạo người tới, người tới. Bệ hạ hoang, tàn sát hướng nhìn thất khiếu chảy máu, hai mắt đại trừng lương hưng hàn, run rẩy đưa ra như móng gà tay nghĩ thay hầu hạ cả đời quân vương nhắm mắt lại mắt, có thể cư nhiên hợp không lên, Lương Hưng Hàn do giống như chết không nhắm mắt. Bất đắc kỳ tử ở hoàng cung, ngay tại mình bên người, tàn sát hướng cổ họng phát khổ. Sự tình phát sinh được quá đột ngột, ăn kinh hách tiểu thái giám cùng các cung nữ người người lớn tim thét chói tai, tàn sát hướng đồng dạng không kịp ngăn lại, hiện nay tin đồn chỉ sợ đã truyền khắp hơn nửa hậu cung. Nhanh chóng đi mời vài vị đại nhân tiến cung, trải qua mấy lần gió lớn sóng to, tàn sát hướng nhanh chóng chấn định ra, bắt lại đang muốn chạy như bay tiểu thái giám phân phó nói đi trước thỉnh ngũ điện hạ đến. Tiểu thái giám liền lăn mang leo đi, tin tức như gió nhi đã mọc cánh, không lâu liền truyền khắp kinh thành. Bắc thành một nhà không chớp mắt khách sạn nhỏ, di động Lưu Vân hết sức vui mừng đẩy cửa phòng ra, giảm thấp xuống phát run âm thanh nói tôn chủ, hoàng đế chết. Cuối cùng đợi cho một ngày này, Yêu Vô Hại yết đi dâm tà quỷ diện, lộ ra hình dáng, đúng là đem Lương Châu quậy đến một đoàn đại loạn, lại trong bóng tối trở lại kinh thành Hoắc Vĩnh Ninh, nói bản quan cũng nên vào cung đi rồi. Chương 11 mùa quy xuân phong đều vui mừng không bờ. Người tại suy nghĩ lung tung cái gì, đòi đánh, Trúc Nhã Đồng trong tay nhánh cây rút ra kính phong, ba một tiếng chính trung Ngô Trinh sau mông, này tiếng thẳng so cứng cỏi Thúy Trúc quất đánh xuống còn muốn thanh thúy vang dội. Ôi, Ngô Trinh kêu to nhảy lên, này nhất đánh xuống cơ hồ đem mông đều cấp đánh tan, nơi nào chịu được đau. Lung tung nhảy lên hoàn toàn mất pháp luật, trước đây đi thần dĩ nhiên làm Trúc Nhã Đồng rất là bất mãn, thấy hắn thất thần nghèo túng càng bất dung tình, nhánh cây bá bá bá chém ra ba cái, toàn bộ đánh vào Ngô Trinh mu bàn tay thượng. Bàn tay bị đau, lực quán cốt cách, Ngô Trinh bắt không được trên tay nhánh cây, thấy như vậy đi xuống phi cấp Trúc Nhã Đồng đánh cho toàn thân xanh tím không thể, bận rộn thu liễm tâm thần. Trúc Nhã Đồng chiêu thứ tư lại đã, Ngô Trinh lui bả vai chìm eo, đâm nghiêng bay tứ tung. Này nhất lùi dưới chân liên tục đốn, lại cực phạm vi nhỏ, cực trong thời gian ngắn liền thay đổi ba lượt phương hướng, bả vai dán vào Trúc Nhã Đồng nhánh cây miễn cưỡng né qua. Do giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, dưới chân lại càng không dừng bước, xa xa tránh ra. Trúc Nhã Đồng cũng không truy kích, chỉ chìm gương mặt xinh đẹp mục uẩn hàn quang. Ngô Trinh gãi gãi đầu đến gần, ăn nói khép nép nói nương, xin lỗi. Luyện võ thời điểm không ngưng thần chuyên chú, người từ trước đều là như thế này tu hành sao? Trúc Nhã Đồng mục lạnh giọng lạnh hơn, không chỉ là rất là bất mãn, cơ hồ vô cùng đau đớn ở Ngô Trinh bất tranh khí. Ngô Trinh cắn chặt răng, nói ta trong lòng bất an, khó có thể tĩnh tâm định thần. Người còn tại bất an cái gì? Mỗi cá nhân đều nên rõ ràng lập tức muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì. Người khác ta không lo lắng, các nàng đều biết làm lựa chọn tốt nhất. Ta duy chỉ có lo lắng tiểu sư muội. Ngô Trinh lo lắng nói nàng tính tình cấp bách, nếu là một ngày hay hai ngày, nàng có lẽ có thể nhịn được, thời khắc dài quá tất nhiên không nhịn được. Kỳ thật đối với mỗi người đều giống nhau, đầu hai ngày nhạn nhi cũng có thể khí định thần nhàn rỗi, thời khắc lâu khó tránh khỏi tâm phù khí táo. Bên cạnh đều tốt nói, chỉ sợ các nàng tâm thần động dao động, sơ sót tiểu sư muội. Nhìn quanh cùng đi Ngô Trinh đồng loạt lớn lên, hai người theo tuổi tác, thân phận, tướng mạo nhất xứng, Trúc Nhã Đồng xưa nay cũng tối hướng vào nhìn quanh. Nếu là tại Thái Bình Thế Đảo, Ngô Trinh gặp không được nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái sự tình, có lẽ đã cùng nhìn quanh kết thành liền cành. Càng không cần lo lắng nàng hiện nay trẻ tuổi, tu vi không cao, hận không thể tàng đến xít sao. Lúc này thương con lơ đãng niệm lên nhìn quanh đến, kia một phần tình ý chính là thật sự in tại tâm lý, không cần hết sức. Nó lúc nào cũng là giấu ở tiềm thức, không tự chủ được liền có khả năng toát ra. Cái này không phải là lý do, Trúc Nhã Đồng lắc lắc đầu, nàng rất rõ phần ân tình này ý, cũng minh bạch Ngô Trinh lo lắng có lý. Nhưng là nàng tâm như thiết thạch, không chịu bất kỳ cái gì ngoại vật ảnh hưởng, nói nơi này không có đường ra. Vách núi không thể đi lên, nếu là thất chân trượt xuống chính là dưới vách vũng bùn, vạn kiếp bất phục. Chúng ta có thể làm sự tình không nhiều lắm, hữu dụng nhất chính là luyện võ. Nương cùng ngươi đã nói nhiều lần, ngươi tổng là không thể chuyên chú, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Còn nhớ hay không được, từ trước nương đã dạy ngươi quan sát động tĩnh nghe mưa. Con biết sai rồi, tự nhiên là nhớ rõ. Ngô Trinh cũng biết nơi này là tuyệt địa, nhà mình có thể làm sự tình cùng cố hiện hữu tu vi là thứ nhất yếu vụ. Hắn không phải không thừa nhận khoảng cách Trúc Nhã Đồng chênh lệch là toàn phương hướng, muốn không bị quấy nhiễu thật sự là làm không được. Ân, hiện nay nương muốn ngươi đem ngũ giác giác quan thứ 6 toàn bộ thu hồi đến, cùng quan sát động tĩnh nghe mưa trùng hợp tương phản, chỉ cho chú ý này nhánh cây. Trúc Nhã Đồng vung vẩy nhánh cây, bỗng nhiên trở nên xấu hổ thẹn thùng, liền hai má đều đỏ nửa bên, thấp giọng nói ngắn ngủn thời gian liên phá thập phẩm cùng 11 phẩm hai đại quan khẩu, căn cơ dĩ nhiên dao động, nếu không một lần nữa đầm làm chắc, sớm hay muộn phải ra khỏi đại phiền toái. Nguyên lai người cũng không phải là hoàn toàn không bị ảnh hưởng nha. Ngô Trinh nhếch miệng cười, lại không có nãi lắc lắc đầu, ý bảo thật sự không thể tập trung tinh thần. Ban ngày luyện công đã bị Phản Phản phục phục phê mấy ngày, giáo sư võ nghệ thời khắc Trúc Nhã Đồng tuyệt không thiên vị, theo một cái cưng chiều thương con tới cực điểm từ mẫu, biến thành một vị nghiêm khắc đến thậm chí hà khắc học đường tiên sinh. Không chỉ có đánh trời theo bất dung tình, liền cợt nhả buông lỏng một lát đều không cho phép. Nơi này đầu chẳng phải là nàng xếp đặt mẫu thân uy phong nguyên nhân, mà là Ngô Trinh võ công xa siêu cùng thế hệ, trừ bỏ đạo lý bí quyết uy lực cùng thiên phú hơn người ở ngoài, từ trước đến nay đóng vững đánh chắc cũng là trọng yếu nguyên nhân. Điểm này không giống Tiểu Khả, cần biết người bình thường tâm tính, nhất là thiếu niên lang khó có thể làm được công chính bình thản. Mà Ngô Trinh tuổi nhỏ, đã biết không tham công liều lĩnh, úy khó được. Trúc Nhã Đồng từ trước không lo lắng chút nào tu hành của hắn, nhưng mà Đào Hoa Sơn thượng biến cố hoàn toàn làm rối loạn tu hành tiết tấu. Đầu tiên là Ngô Trinh cưỡng ép hấp thu Trúc Nhã Đồng nhị độ điểm huyệt nội lực lấy phá tan huyệt đạo, hắn lúc ấy đã tại tiến giai thập phẩm quan khẩu vận sức chờ phát động, hấp thu nội lực sau nhất cổ mà phá. Dựa vào ngoại lực giúp đỡ ít nhiều có chút đầu cơ trục lợi, không đủ vững chắc. Lấy Ngô Trinh từ trước căn cơ củng cố, điểm ấy tiểu chỗ thiếu hụt bản không coi là cái gì. Phá hư liền phá hủy ở vừa tấn cấp thập phẩm chính là một hồi bộc phát ra toàn bộ tiềm lực cuộc chiến sinh tử. Ngô Trinh ăn thập nhị phẩm cao thủ Thích Hạo Ca một cái âm hàn chỉ lực, suýt chút nữa chết. Toàn dựa vào đạo lý bí quyết đem đạo này ngoại đến nội lực cấp dung hợp áp chế, mới tính bảo vệ một cái mạng. Thập nhị phẩm cao thủ nội lực dữ dội hùng hậu, Ngô Trinh đem này luồng nội lực thu cho mình sử dụng, muốn viên chuyển như ý vốn muốn hao phí đại lượng thời gian đến tu hành mới có thể. Đạo này dị trùng nội lực phiền toái thượng vị giải quyết, lại là cùng Trúc Nhã Đồng một hồi nước sữa giao hòa hoàn hảo. Trúc Nhã Đồng người mang thiên kiều thân thể, bao gồm thuần âm thân, thiên phú trụ cột đã tốt lên phía chân trời. Năm đó Loan Quảng Giang vì nàng bí quá hóa liều, mà còn cậy vào ở đây được ăn cả ngã về không, vừa mới đoạt được ngôi vị hoàng đế. So sánh với năm đó, bây giờ nàng người mang đứng đầu tu vi, nội công thâm hậu, chân nguyên tinh thuần, cho nhau ở giữa ái mộ khuynh tình song tu qua đi, mang cho Ngô Trinh chỗ tốt thật sự nhiều lắm, nội thương thời gian ngắn giết hết, tu vi thẳng phá 11 phẩm vân vân. Trừ bỏ sử tử nguyên âm ở ngoài, mọi thứ đều hơn xa năm đó Loan Quảng Giang đoạt được, duy chỉ có hạng nhất không tốt Ngô Trinh nguyên bản tấn cấp thập phẩm liền có một chút căn cơ bất ổn, lần này hoàn toàn dao động, làm hắn này thân 11 phẩm tu vi có chút phù phiếm. Lưỡng đạo dị trùng nội lực, tăng thêm nguyên bản có thể bồi bản thể rắn song tu thuần âm chân nguyên đều trở thành thôi phát công lực tăng cao ngọn nguồn, biện pháp duy nhất chính là một lần nữa chịu đựng căn cốt. Thứ này không hề đầu cơ trục lợi phương pháp xử lý, chỉ có chuyên cần khổ luyện. Có Trúc Nhã Đồng tại, đối với Ngô Trinh mà nói nhưng là làm ít công to. Mặc kệ nàng đối với thương con đến cỡ nào cưng chiều, nàng một thân võ công tại thiên hạ đã sắp xếp không ra top 3 số, Đào Hoa Sơn một trận chiến qua đi đủ để cùng Phí Hồng Hy so bả vai. Như vậy một tên tuyệt thế cao thủ bồi luyện, đơn giản là nằm mơ mới có thể gặp chuyện tốt tình. Trúc Nhã Đồng biết rõ thương con tai họa ngầm, mỗi ngày tu hành cũng không khẳng có nửa điểm buông lòng. Trong tay nhánh cây vung vẩy, Ngô Trinh mỗi thời mỗi khắc cũng phải đem hết toàn lực không thể. Đè nặng phía dưới, không nên nửa nén hương thời gian Ngô Trinh liền mồ hôi chảy tiếp lưng, như vậy tu hành muốn liên tục toàn bộ ban ngày. Ngô Trinh cắn răng khiêng xuống dưới, đợi đến tu hành kết thúc vô lực ngã ở trên đất, làm nũng cũng tốt, oán giận cũng thế, tất nhiên là muốn kêu khổ thấu trời một phen. Chịu đựng, cổ nhân sáng tạo từ tinh chuẩn thật sự, không như vậy có thể nào kêu chịu đựng. Trúc Nhã Đồng trấn an cũng tốt, thương yêu cũng thế, ngày lại tăng thời điểm lại là một ngày tân chịu đựng. Ngày xưa Ngô Trinh phân tâm tình huống không phải là không có, đổ không gây trở ngại tu hành. Phải biết Ngô Trinh tính cách kiên nghị, tự chủ hơn nữa cường hãn, Trúc Nhã Đồng chỉ cần thêm chút đánh thức, nhiều nhất hơi tim mỏng trừng phạt, Ngô Trinh liền có thể bài trừ tạp niệm. Hôm nay tắc qua đầu, Trúc Nhã Đồng xuống tay càng ngày càng nặng, thẳng như quất roi. Ngô Trinh vẫn đang thất thần liên tục, hiện nay càng trực tiếp ý bảo làm không được. Trúc Nhã Đồng cũng là thở hắt ra nói trước nghỉ một lát a, chính mình thật tốt suy nghĩ một chút hiện nay nên làm cái gì. Lấy người bây giờ võ công gặp cao thủ chân chính, không nên nhị 10 chiêu thì làm người ta nhìn ra trong này chỗ thiếu hụt, tai họa ngầm vô cùng. Người cái này 11 phẩm, tại phỉ phỉ thủ hạ liền 10 chiêu đều không qua được. Vâng, Ngô Trinh khoanh chân ngồi xuống, Trúc Nhã Đồng nói không có sai, chính mình trong lòng cũng biết. Chính là hôm nay tâm thần khó chắc, đó là cái gì đạo lý đều nói không thông được rồi. Vì sao hôm nay bỗng nhiên hoảng sợ cấp bách, không hiểu khúc mắc, cuối cùng vô dụng. Trúc Nhã Đồng làm hắn nghỉ ngơi nhiều đoàn thời khắc mục đích đang tại ở đây. Ngô Trinh cười khổ một cái nói mấy ngày trước đây kỳ thật cũng hoảng, chính là hôm nay là một điểm mấu chốt, còn khốn tại nơi này không có hy vọng, xác thực không nhịn được. Kỳ thật Phán Nhi đừng lo, Phì Phì cũng đừng lo, Tương Nhi càng đừng lo, nơi này nhạn đầu đàn nhi quan trọng nhất. Chỉ cần nàng ổn được liền không xảy ra nhiễu loạn, có thể ta đối với nhạn mà giải, nàng hôm nay cũng nên nóng này, ta chỉ sợ nàng nôn nóng phía dưới thiếu kiên nhẫn, gặp yêu vô hại đạo. Người cảm thấy, người so Nhạn Nhi cường tại nơi nào? Trúc Nhã Đồng vấn đề làm Ngô Trinh sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp, trừ bỏ một chút nhanh trí cùng võ công ở ngoài, cũng không so nàng cường, tốt hơn một chút còn yếu rất nhiều. Nhanh trí cùng võ công tại hiện nay không phải là mấu chốt, trường khống toàn cục khả năng mới là, nương đem sự tình đều phó thác ở nàng, tất nhiên là tin được nàng. Người cũng biết chính mình không hẳn so Nhạn Nhi liền mạnh, người đều có thể thấy rõ trước mắt sương mù, vì sao không tin Nhạn chút đấy. Trúc Nhã Đồng trầm rãi nói vâng, người so mẹ giải Nhạn Nhi rất nhiều, không quá quan kiện mấy giờ nương ánh mắt cũng không kém. Lời nói thật nói với ngươi, nương chưa từng có lo lắng quá quân doanh bên kia. Người chớ quên, chưa bỏ Nhạn Nhi tỏa trấn ở ngoài, Hồ đại nhân sớm dự liệu được khốn cục, còn có cái dấu ở chỗ sâu Hàn lão tướng quân. Quân doanh nhìn như bấp bênh, kỳ thực ổn như Thái Sơn. Nếu là nương đoán không sai, Huyết Y Hàn đã đang lục soát núi, sớm hay muộn sẽ tìm được thủy đạo miệng hang. Về phần là rõ là ám, là chỉ vẫn là sớm, tắc muốn nhìn Lương Ngọc Vũ thái độ như thế nào. Đạo lý ta đều biết, Ngô Trinh đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người nói, chính là nhịn không được muốn lo lắng. Khi vậy, thế cũng, ngươi nên so từ trước tín nhiệm hơn các nàng. Trúc Nhã Đồng nhìn xa cửa sơn cốc bầu trời nói, Loan Quảng Giang chơi này vừa ra, Lương Hưng Hàn trong bóng tối phối hợp, còn à, bọn hắn lại sẽ không để cho nhà chúng ta quá an ổn cuộc sống. Từ nay về sau, cũng không có an ổn thời gian, thế đạo trở nên loạn hơn, càng tạp, người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Năm đó ngươi đều có thể nhìn càng thêm lâu dài, kén vợ kén chồng ánh mắt nhưng là nhân tuyển tốt nhất, không phải là vì hôm nay thời cuộc chuẩn bị sao. Cũng thế, Ngô Trinh tự diễu tiêu tiếu, vừa giống như xua tan khói mù phấn chân nói, các nàng mỗi một cái đều thực khó lường. Vẫn là luyện thật giỏi công, đi ra ngoài về sau đánh chết Yêu Vô Hải. Tốt, này liền đúng rồi, Trúc Nhã Đồng cũng nhẹ nhàng nhảy lên, nhắc tới nhánh cây nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, Ngô Trinh nín thở ngưng thần, đáp, cái công thủ gồm nhiều mặt thế tử nói hôm nay, ít nhất phải có thể tiếp được 3 chiêu đến. Người tốt nhất tiếp được đến, Trúc Nhã Đồng mặc dù vì Ngô Trinh một lần nữa tỉnh lại mà tùy ý, trên tay vẫn bất sung tình, còn bỏ thêm một chút lực đạo. Nhánh cây thế đi vô định, phiêu phiêu chợt chợt, Ngô Trinh ra sức ngăn lại một cái, Trúc Nhã Đồng đã thân hình đi nhanh cùng hắn thác thân mà qua, nhánh cây đảo qua, chính trung sau mông chỗ đau, đánh cho Ngô Trinh nóng rát bứt rứt đau. Dùng qua ăn chưa nghỉ lấy, lại luyện tới hoàng hôn buông xuống, Ngô Trinh phản phản phục phục nếm thử vô số lần, vẫn là nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại 2 chiêu, bởi vậy lại ăn không biết bao nhiêu ký. Tốt hơn một chút chính là từ nay về sau hết sức chăm chú, Trúc Nhã Đồng chỉ sử dụng 11 phẩm công lực, nhánh cây dù sao không phải là bảo kiếm, Ngô Trinh gần sát lấy liền tránh, cũng không phải lại quài thải. Nếu là đổi bảo kiếm, người này một thân máu cũng phải chảy khô. Trạng thái có chuyển biến tốt, Trúc Nhã Đồng trầm mặt trách cứ để phòng Ngô Trinh tự mãn. Mà tu hành cuối cùng chưa đạt mong muốn, nàng chỉ trên cỏ một đống mộc đầu nói hôm nay nên phạt toàn bộ bổ khảm hoàn tất. Cốc trung cây cối rất nhiều, này 10 đến căn mộc đầu ước chừng có lương phẩm chất, đúng là ngày gần đây từng bước chặt cây được đến. Ba người đều mất binh khí, để mà chặt cây cũng lột bỏ tạp chi chính là vài miếng độn thạch, trong này khó xử cùng hao phí công phu thật nhiều. Nhận phạt, Ngô Trinh nhặt lên một khối độn thạch tại mộc đầu thượng hai tay ước lượng, giống làm cho xài đao vậy đánh xuống. Lấy nội lực của hắn tất nhiên là lực đạo 10 chân, chính là thạch phiến thật sự quá độn, sao đoạn mộc đầu dễ dàng, nghĩ theo quy cách gọt ra thích hợp dài ngắn, tiết diện còn muốn trơn bóng như lưỡi dao tước quá liền nan. Ngô Trinh lần này như độn phủ đồn cùi, làm nhiều công ít, chỉ tại cự mộc trên người lưu lại cái nhợt nhạt bạch ấn. Tê, quất lạnh khi âm thanh lên, Ngô Trinh nhe răng trợn mắt đau đến toát ra tầng mồ hôi lạnh, độn thạch cũng đánh rơi trên mặt đất. Toàn bộ theo MU bàn tay thượng bị Trúc Nhã Đồng quất vài cái, thương thế xác thực không nhẹ. Dù chưa tổn thương tới gân cốt, da thịt khổ là không thể thiếu, lại muốn lấy độn thạch tước mộc, khó càng thêm khó. Ngô Trinh quăng quăng tay, lại vừa nhìn trái phải hai trường đều là vài đạo sưng đỏ vết thương, hai huynh đệ ai cũng không thể so ai tốt. Đành phải bất đắc dĩ cắn răng lại lần nữa giơ lên độn thạch. Trúc Nhã Đồng trốn ở một bên lén nhìn, ngắm thêm vài lần liền không dám tiếp tục nhìn, không nói một lời xoay người rời đi, bước chân hoảng hốt phù phiếm, cơ hồ cũng như chạy trốn đi. Đoạn đường này thằng chạy trốn tới thủy đàm một bên mới chậm lại. Loan Thải Tình đang hướng đến lửa chạy chung thêm đem củi, đem thạch hoa dê canh nấu sôi thơm nức, quay đầu ngắm nhìn Trúc Nhã Đồng, giọng nhẹ nhàng nũng nịu khi oán giận nói, tốt bưng bưng một đứa con trai, cho người đánh thành cái bộ dạng này còn muốn đi làm việc, người không đau lòng, ta này làm cô còn đau lòng cháu ruột à. Người thiếu đến kỳ quái, Trúc Nhã Đồng tâm tình nguyên bản không tốt, bị Loan Thải Tình một chút đùa giỡn vậy trách móc, lửa giận dọn ra liền mạo quát, Trinh Nhi không có cha. Đành phải ta làm cha lại làm mẹ, mắc mớ gì tới ngươi rồi hả? Ai muốn nhận thức ngươi này tiện nghi cô, chuyện tốt một kiện không làm, đem chúng ta làm hại bộ dáng như vậy còn muốn tại sao? Đương không sao sao, không cho hắn bổ lương trụ đúng không? Ta cái này làm hắn bất kể. Ai ra, đừng, Loan Thải Tình nhất thời chịu thua, thân mật kéo lấy Trúc Nhã Đồng tay trắng lấy lòng nói ta cũng đau lòng Trinh, không ý tứ gì khác. Mỗi ngày nhìn hắn khắc khổ tu hành mệt mỏi tình trạng kiệt sức, ta đều hận ngươi cái này làm mẹ quá mức nhẫn tâm, không thiếu được muốn tìm ngươi nói vài câu. Cũng là vì đứa nhỏ tốt, tuyệt không bên cạnh ý tứ. Ha ha, Trúc Nhã Đồng nhìn Loan Thải Tình nói đã nhiều ngày ngươi ngược lại nhu thuận, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có phải hay không nghĩ thái độ khác thường, ta ngược lại đoán không được ngươi nghĩ cái gì. Cũng là ngươi thật cảm thấy chuyện này ta cứ tính như vậy. Lưu lại ngươi còn nuôi lấy ngươi, tự nhiên là có dùng, nghĩ để ta đoán không được, không bằng dùng nhiều một chút tâm tư đoán ta đang suy nghĩ gì, nhìn ngươi đoán không đoán được. Ánh mắt kia ý vị thâm trường, làm người ta không rét mà run, Loan Thải Tình trong lòng nhất nhảy, nhịn không được đánh cái cấm run rẩy, nguyên bản cợt nhả sắc mặt cũng dần dần lãnh xuống dưới. Trúc Nhã Đồng mục đích rốt cuộc rõ ràng bất quá, nàng vì Ngô Trinh cái gì đều làm được đi ra, lại sao thương tiếc chính mình nửa phần. Vóc người này thì sớm hay muộn muốn bị nàng áp cầm đút Ngô Trinh, tốt tăng trưởng công lực của hắn. Loan Thải Tình châm chọc cười nói điểm ấy tâm tư còn dùng được đoán sao. Loan gia không có thứ tốt, Trúc gia cũng không có thứ tốt, hai nhà đứa nhỏ càng không có khả năng là đồ tốt. Ta bị ngươi làm hại thảm á, lại bị ngươi hại hơn mấy hồi thì như thế nào? Bản công chúa thật tốt sống sót, nhìn lão thiên như thế nào thu thập các ngươi đám này ác nhân. Trúc Nhã Đồng chậm rãi tới gần, ghé vào Loan Thải Tình trước mặt, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, miệng phun ma âm nói ngươi ở nhà trung ngẩn đến quá lâu, ta sẽ dẫn ngươi gặp một lần quen mặt, gọi ngươi hiểu được chân chính người tâm chi khác biệt. Sau ngươi liền sẽ biết từ trước ngươi gặp cái kia một vài người, cùng con ta so với đến heo chó không bằng, cái gì đều tính không lên. Còn có, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, Trinh Nhi không có cha. Ngươi nhớ kỹ không muốn tái phạm ta kiêng kỵ, trăm vạn, ngươi phải nhớ kỹ. Như lại miệng không có cản trở, ta sớm muộn gì lột sạch ngươi trong miệng nha. Loan Thải Tình sắc mặt trắng bệch, nàng đương nhiên tin tưởng Trúc Nhã Đồng nói được làm được, đối với chính mình lại càng không thủ hạ khoan dung. Loan Quảng Giang cùng Loan Sở Đình tâm ngoan thủ lạt, cái gọi là thân tình hoàn toàn không có yêu thương tất cả, so với Ngô Trinh đến vẫn chỉ là heo chó không bằng, thật không biết này hai mẹ con muốn cầm lấy cỡ nào ngoan độc thủ đoạn đi đối phó chính mình. Nàng ám hạ Ngân Nha gắt gao nhịn xuống, này hai mẹ con làm ra loạn luân yêu đương vụng trộm chuyện tốt đến, tại Sơn Cốc còn không tại sao, nếu là Gia Cốc trở về Hồng Trần, khi đó mới có bọn hắn trò hay nhìn. Trấn nhiếp Loan Thải Tình không dám trả lời, Trúc Nhã Đồng lấy ăn chung nhị ngón tay kẹp lên tấn một bên sợi tóc đánh vài cái toàn nhi, khiết mục đắc ý lại có một chút tặc hề hề cười nói miệng lưỡi bén nhọn, nói sao nha. Nếu là miệng đầy lọt phong, ta nhìn ngươi còn nói hay không rồi. Đầm nước bên cạnh cò nhỏ phòng đã cụ giàn giáo, cạnh góc tứ căn đại mục vì trụ đã chặt chẽ đinh vào mặt đất, một bó đống cỏ khô cũng đóng tốt sắp hàng được chỉnh tề ngay ngắn. Chờ trung ương trụ chính lập tốt, lại đặt lên xà, liền có thể lấy đống cỏ khô làm bức tường cùng nóc nhà kiến tạo hoàn thành. Tuy là đơn sơ, tại ngăn cách sơn cốc cũng khá hiền ấm áp. Thẳng đến ngày xuống núi, Ngô Trinh mới kéo lấy trụ chính thong thả đến chậm. Bàn tay thụ sáng tạo không nhẹ khó có thể lực khống chế nói, độn thạch sử dụng đến càng thêm không tiện tay, có thể hoàn công đã là gian nan, nghĩ đúng hạn đó là vạn vạn làm không được. Trúc Nhã Đồng nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái, gặp trụ chính dưới đáy đã vót nhọn, tiết diện trơn bóng, lượng mặc dù khó giữ được, chất lại xác thực không sai. Toại Bất Chí Khả Phù gật đầu một cái nói hôm nay lầm công dễ tính, ăn no sau đem trụ chính lập đứng lên đi. Vâng, Ngô Trinh nội công thâm hậu bất giác quá mức mệt mỏi, chỉ vì một ngày này tiêu hao quá lớn, thật sự đói bụng đến phải bụng đói kêu vang. Được đồng ý, bận rộn nắm lên chỉ nấu được tô lạn đùi dê bỏ vào trong miệng lang thôn hổ yết lên. Cỏ nhỏ phòng là dựng cấp Loan Thải Tình ở lại. Vây ở sơn cốc, hơi có chút sống nương tựa lẫn nhau ý tứ. Mặt ngoài nàng là suýt chút nữ hại hai mẹ con tính mạng đầu sỏ gây nên, kỳ thực không có nàng Loan Thải Tình, tự nhiên có người đến thay Loan Quảng Giang làm chuyện này. Thêm nữa biết hai nhà nhân ân ân oán oán, Ngô Trinh đối với vị này cô cũng hận không được. Hai mẹ con chiếm đoạt duy nhất một tòa sơn động, làm nàng dầm mưa dãi nắng không phải là chuyện này. Ngô Trinh đem ý nghĩ trong lòng vừa nói, trùng hợp Trúc Nhã Đồng theo sơ suất mà đến nàng dính một đêm mưa chính băn khoăn. Thêm nữa cùng thương con ở giữa phá cục một chuyện, Loan Thải Tình trợ lực không ít, trong lòng có nhiều cảm động và nhớ nhung, nàng nguyên vốn cũng có ý này. Ngô Trinh căn cơ bất ổn, kiến tạo cỏ nhỏ phòng rất có chịu đựng căn cốt hiệu quả, Trúc Nhã Đồng liền giả trang bất đắc dĩ nhận lời. Ngô Trinh ăn non nửa chỉ dê béo mới ngừng miệng, lại nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy thâm hô liễu khẩu khí, kéo lấy trụ chính đi đến nhà cỏ giàn giáo bên cạnh. Không có công cụ, chỉ có thể dựa vào một thân tu vi đóng cọc lập trụ, trong đó khó xử, Ngô Trinh đã không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hôm nay muốn đứng lên tối thô trụ chính, thân thể trạng thái lại không tốt, nhưng là cái khiêu chiến thật lớn. Muốn đứng lên hơn trượng cao trụ chính, còn muốn ấn Trúc Nhã Đồng phân phó thuần lấy trường lực đem trụ chính đinh xuống đất. Ngô Trinh trước đem hai cây miệng chén lớn nhỏ mộc đầu đánh vào mặt đất, xây cái đơn giản giản giáo. Lại đem trụ chính lấy tiêm điểm cuối, Ngô Trinh đỡ lấy cán nhẹ nhàng nhảy lên rừng ở giản giáo thượng đứng vững thân hình. Hai cây miệng chén lớn nhỏ giản giáo lung la lung lay, nhìn qua cũng chưa vững chắc. Ngô Trinh hai chân một phần lưng trầm xuống, đâm cái trung bình tấn, giản giáo lập tức đổ sộ bất động. Ngô Trinh một tay ổn định trụ chính, một tay kia mở ra bàn tay xúc thế một lát, mới hét lớn một tiếng, tầng tầng lớp lớp vỗ vào trụ chính tiết diện thượng. Phanh nhất thanh muộn hưởng, trụ chính trầm xuống phía dưới. Một trường này lực đạo hùng hồn, nhưng là thuần lấy tự thân khí lực lâm vào, cũng chỉ đem đầu cột tiêm bưng đinh xuống đất mặt không đủ nửa tấc, cách xa vững chắc còn xa xa không đủ. Chỉ một trường, Ngô Trinh thái dương mồ hôi liền nhỏ xuống. Loan Thải Tình trong lòng vừa động, nhưng mục thoáng nhìn. Bị Trúc Nhã Đồng dọa một chút, nàng có chút trầm mặc, để tránh làm đôi này hai mẹ con dòm ra trong lòng nghĩ, càng đối với hắn hai người thân mật nhìn như không thấy, giả vờ một bức không kinh ngạc bộ dạng, chỉ dám giả vờ lơ đãng lưu ý quan sát. Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh sủng ái thực là đã đến trong xương cốt, đánh đêm thời điểm tình nguyện lấy thân làm lá chắn hộ được Ngô Trinh lông tóc không bị thương. Hai người phá cấm kỵ sau đó, Trúc Nhã Đồng lại thái độ khác thường. Loan Thải Tình thầm nghĩ nếu là quảng đi kia một chút ân ân oán oán, công chính nói chi, Trúc Nhã Đồng đơn giản là trách móc nặng nề quá mức. Ngô Trinh vung trường đánh ra trụ chính hiển nhiên ăn đau khổ. Trụ chính xuống đất càng sâu, càng là khó có thể tiến thêm. Kế tiếp không có 200.300 trường đường hồng đinh được củng cố, nhưng có được Ngô Trinh bị. Loan Thải Tình thoáng nhìn phía dưới, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu, giống như đối với Ngô Trinh một trường này củng cố hạ bàn cùng vung trường vận lực sử lực có chút vừa lòng, toàn bộ không nửa điểm đau lòng thương con chịu khổ chi ý. Loan Thải Tình trong lòng cười khổ, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh quen biết nhau lại tình ý hợp nhau, từ đó giống như tránh thoát trong lòng cuối cùng một đạo gông xiềng, làm việc càng cao thâm hơn khó lường, khó có thể nắm lấy. Dịch công nhóm làm việc nặng nhàm chán vô vị, Ngô Trinh cắn răng kiên trì, một trường lại một trường đánh vào trụ chính phía trên. Bàng bàng trầm đục đơn điệu mà nhiều lần lặp đi lặp lại, trừ bỏ ngẫu nhiên Trúc Nhã Đồng cắt đứt Ngô Trinh, sửa đúng hắn vận lực phát lực chỗ thiếu sót, ba người không nói được lời nào. Đánh ra ước chừng nửa canh giờ, Ngô Trinh mồ hôi chảy tiếp lưng, song trường bắt đầu phát run. Loan Thải Tình lạnh lùng nói hôm nay vừa không trôi chảy dễ tính, dã ngủ nhiều như vậy ngày, cũng không kém một đêm. Ngô Trinh lau đem đại hãn. Quang chua đau đớn cánh tay, run lên mặt bàn tay, thở hổn hển cười nói nào có cái gì đều quên đi sự tình. Hôm nay ta có thể đắp kín, yên tâm. Làm gì như vậy miễn cưỡng, có lẽ là ngăn cách hoàn cảnh nhạt đi thù hận, cũng có lẽ là này một phần kiên nhẫn làm người ta động dung. Loan Thải Tình động khởi lòng chắc ẩn hướng Trúc Nhã Đồng nói tu hành lại phi một sớm một chiều công, hắn này một thân bản sự cũng không phải là trống rỗng được đến. Cưỡng bức hắn, cẩn thận dục tốc không đạt, không phải là ta yêu xen vào việc của người khác, thật sự có chút nhìn không được. Tại sơn cốc còn không biết khi nào có thể lại thấy ánh mặt trời, nói không chính xác quá đời trước chôn xương nơi đây, nhìn ngươi vô cùng lo lắng, là có cái gì chuyện quan trọng đuổi đi làm sao. Ngô Trinh lại là bang bang hai trường, nhảy xuống đất đến quấn lấy trụ chính điều tra góc độ phải trăng vuông góc đầy đất. Gặp Trúc Nhã Đồng phụng phịu sụ mặt không phản ứng, đánh tâm lý không muốn này hai người tiếp tục ầm ĩ túi bụi đi xuống, toại lại cười nói thời gian không đợi người, không chuẩn bị sẵn sàng sao sinh ứng đối bên ngoài xài lang hổ báo. Vạn nhất công chúa điện hạ ngày nào đó không hài lòng lại mưu một bàn đại kỳ lấy tính mạng của ta nên làm thế nào cho phải? Ta với ngươi không oán không cừu. Loan Thải Tình Vân Sơn vụ cháo vậy nhổ ra một câu, lại nói kỳ thật các ngươi hai mẹ con tị thế ẩn cư, muốn tàng cả đời lấy mẹ ngươi bản sự không khó. Cùng hoàng gia là địch có thể đòi được cái gì tốt đây? Vội vàng bận biểu, đến cùng đều là khổ chính mình. Nói được có đạo lý, Ngô Trinh vỗ vỗ xong trường chấn đi cho bụi, lại nhảy thượng giàn giáo. Trên cao nhìn xuống hướng Loan Thải Tình nói có câu lời trong lòng không ngại cũng nói với ngươi nói ta thủy chung cho rằng nhân sinh hậu thế, nhất định phải có thỏa hiệp, không có gì đều do chính mình tùy hứng làm bậy, cho nên có thể thỏa hiệp, ta nhất định thỏa hiệp. Nhưng không thể thỏa hiệp thời điểm ta nhất định phản kháng. Cho dù liên tục không ngừng có người ở đem sai nói thành đúng, nói ra một phen thiên đại oai lý tà thuyết, cho dù cái này thế gian đều kêu ta quỳ xuống, kêu ta khuất phục, nhưng là ta không có khả năng. Ta giống đại thụ giống nhau chặt chẽ đứng vững. Nhìn thẳng những người này ánh mắt nói không. Người có biết vì sao sao? Bởi vì bên cạnh ta mỗi một người đều sẽ không đem sai nói thành đúng. Bọn hắn chính trực mà thiện lương. Bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Từ trước đến nay ta đều tải hết sức bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn đã ở hết sức bảo vệ ở ta. Lần này ta dám đối với Thích Hạo Ca ra tay. Tin hay không tiếp theo hồi có lẽ ta đập nát Loan Quảng Giang hoặc là Loan Sở Đình đầu chó. Hai trường đánh rơi, Ngô Trinh đã tiếp cận với nội lực kiệt quệ. Hắn không tiếp tục nhìn Loan Khải Tình, mà là nhắm mắt ngưng thần, vừa giống như là một loại trốn tránh, nói ta biết chúng ta trải qua khác biệt, người so với ta muốn cô độc rất nhiều. Ta không phải là thánh nhân, cũng sẽ mang thù, bất quá lần này ta không trách ngươi, thật không trách tội ngươi. Chính là nghĩ nói một câu, rất lâu nhiều kiên trì một lát đều có chuyển cơ khả năng. Năm đó ở trên đường ngươi càng kiên trì một chút, càng mạnh cứng rắn một chút, mà không phải là đợi trở về Trường An nước đổ khó hốt, có lẽ hết thảy đều khác biệt. Vô luận ở ngươi, vẫn là ở sư tôn mà nói, đều là đủ để bóp cổ tay cả đời sự tình. Nhất cọc chát tâm chuyện xưa, nhưng lại chưa bao giờ có người nhắc tới, cũng chưa từng bị trấn an quá. Loan Khải Tình sắc mặt trắng nhợt, chuyện cũ nổi lên trong lòng, hơi cảm thấy năm tháng dịch thệ, hốt hoảng chung liền phí thời gian, lại thấy trong lòng có một chút ấm áp. Ngô Trinh quay đầu lại đều không phải là có cái gì việc trái với lương tâm, hoặc là khinh thường ở nàng, hoàn toàn xuất thân từ một loại tôn trọng. Nàng hiện nay nan kham mà khổ sở, bối rối vẫn chưa dừng ở Ngô Trinh trong mắt, Trúc Nhã Đồng cũng hợp thời quay đầu đi. Nhưng là hai người đều làm bạn tại nàng bên người, Ngô Trinh một trường lại đã chụp rơi, tay không chụp Mộc Trầm Đục lúc này hết sức dễ nghe mà kiên định. Đây là một gian đơn sơ, lại dựa vào hai tay vất vả cần cù mà gian nan dựng nhà cỏ, cho nàng. Trầm mặc an ủi, hơn xa hoa môn xảo ngữ, Loan Khải Tình hư lạnh một tiếng xoay người hướng Thủy Đàm một bên bước đi, giọng căm hận nói một bộ lại một bộ sau ngươi sư phụ đại đạo lý còn nhiều hơn. Nhất phiền các ngươi loại này ra vẻ đạo mạo nam nhân. Ngụy quân tử, Nguyệt Thượng Trung Thiên, nhà cỏ cuối cùng dựng hoàn tất. Ngô Trinh về trước thạch động, đây là ngày gần đây đến đã dưỡng thành ăn ý, Ngô Trinh trung quy vẫn là muốn tại thạch động mốc thượng hơn nửa canh giờ, mà Trúc Loan hai nữ tắc vui sướng tại đàm trung bốn phía tắm rửa một phen. Đợi Trúc Nhã Đồng mặc chỉnh tề trở về thạch động, Ngô Trinh mới mang theo một thân thối mồ hôi đi thủy đàm. Gặp lại sau nhà cỏ đã che lấp lên đại môn, nghĩ đến Loan Khải Tình đã ngủ, trong lòng cười thầm nói bỗng nhiên nói một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, quan tâm ta. Có phải hay không Đồng Đồng lại đánh cái quỷ gì chủ ý làm nàng sợ? Hắc hắc, thích nói đạo lý, ta hãy nói ra phiên thiên đại đạo lý đến, hố không được ngươi. Trừ bỏ quần áo phịch nhảy vào đầm nước, thư giãn mở tứ chi hít cái thỏa mãn rên gì, lại tâm lý tự diễu nói thỏa hiệp không được liền có khả năng phản kháng sao, ta đương nhiên. Phản kháng nhu được có thực lực, ăn nhiều như vậy đau khổ, không phải là vì có thực lực sao? Suy nghĩ lung tung liên tục không ngừng, một cái ngấy nhuận thân thì lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống. Tách ra mặt nước dán tại trước người mình, một phen bắt được hai cái đỏ rực bàn tay không được khẽ xoa. Tu hành không thuận, bàn tay lúc này rất có một chút đau nhói cảm giác, bị người tới tay nhỏ nắm tại lòng bàn tay. Kia tay nhỏ yếu mềm thơm tho mềm mại, hâm nóng một chút lòng bàn tay hết sức cẩn thận mát xa mỗi một phần chỗ đau, mấy thấy mềm mại không xương, Ngô Trinh suýt chút nữa thoải mái rên rỉ đi ra. Người tới vuốt ve một lát vẫn không đủ, hình như ghét bỏ tay nhỏ còn chưa đủ nhuyễn, không đủ để an ủi Ngô Trinh tổn thương mắc. Mà đem Ngô Trinh song trường phân biệt dán ở hai má hai bên. Khuôn mặt thượng da trắng nõn nà, còn có tinh tế hô hấp cùng ngã nhào nước mắt, so mùa đông khắc nghiệt ấm nơi tay thượng da hô túi trường nóng từ còn muốn uất thiếp thoải mái. Lòng bàn tay có hai má an ủi, mặt bàn tay còn có tay nhỏ xoa nắn, Ngô Trinh đơn giản nhắm mắt dựa vào hướng phía sau tảng đá lớn, hết sức hưởng dụng phần này ôn nhu sùng ái. Người tới vẫn không hài lòng, ngại tay nhỏ xương bàn tay quá cứng rắn, ngại cầm cáp cốt quá kiên. Suy nghĩ một lát, xấu hổ lại dứt khoát kiên quyết ưỡn ngực trước mỹ nhũ, đem Ngô Trinh chấp tay hành lễ thiết nhập trước ngực trung ương khe rãnh. A, Ngô Trinh thỏa mãn thở dài nhẹ nhõm, mỹ nhũ mềm mại như tơ lụa, nhuyễn như nhược bồ, cao thẳng đắc tượng hai ngọn núi. Mỹ nhũ càng là no đủ sung túc, cặp vú tùy thời đều thật chặt giòn cùng một chỗ, làm cho khe ngực cận dư một đường, sâu không thấy đáy. Song trường bị như vậy hai luồng diệu vật kẹp ở chính giữa, cái gì thương mắc đau đớn đều hòa tan. Chỉ còn lại có trình độ cực cao thoải mái cùng làm người ta huyết mạch sôi sục cầm nắm vuốt ve vân vê chi dục. Trúc Nhã Đồng tất cả không tha cùng ấy nấy toàn bộ viết tại trên mặt, lấy cặp vú kẹp chặt thương con bàn tay sau khôn ngoan có bình phục. Môi thơm chề môi, tinh mâu trừng thật to liên tục không ngừng chát nha chát, khóc nước mắt giàn giụa, một bộ đáng thương ủy khuất tới cực điểm bộ dáng, người không biết sự tình còn không biết Ngô Trinh đem nàng sao sinh khi dễ. Chớ khóc rồi, lại khóc ánh mắt đều phải sưng lên, một chút tiểu thương lại không phải là chuyện gì chuyện lớn. Ngô Trinh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười rất nhiều, thương tiếc cùng cảm động càng nhiều. Trúc Nhã Đồng đối với chính mình yêu thương thực sự quá, tu hành khi khắc nghiệt không biết phế đi bao nhiêu khí lực, ý chí lại là đồng kiêu thiết chú mới vừa rồi hầm. Đều là ta không tốt, đều là bị ta không tốt. Trúc Nhã Đồng liên tục tự trách, vùi đầu tại Ngô Trinh trước ngực, song trường vòng quá Ngô Trinh lưng, làm mỹ nhũ gắt gao kẹp lấy song trường, nói không đúng, người cũng không tốt, lại không nghe lời, làm hại nhân ra không thể không cứng rắn khởi tâm địa. Có thể kêu nhân sao sinh bỏ được. Mỹ nhũ tại Ngô Trinh bụng thượng bị nhất chống đỡ, Trúc Nhã Đồng cánh tay lại kẹp lấy, sinh sôi đem mỹ nhũ thượng duyên bài trừ cái đường cong khoa trương viên, thẳng dán tại dưới cắp phía trên. Kia ấm áp, mềm mại, căng đầy, lại tràn ngập co giãn, giống hai đóa bạch vân đem Ngô Trinh thác lên thiên không vậy thoải mái. Đổ chính xác là ta không tốt, song trường bị kẹp chặt suốt không ra, Ngô Trinh cúi đầu hôn lấy Trúc Nhã Đồng sợi tóc nói một điểm nhỏ thương, khẽ cắn môi đi qua, không đau. Nhưng là nhân ra nơi này đau cả một ngày, Trúc Nhã Đồng ngẩng đầu cùng Ngô Trinh đối diện, điểm một chút nơi ngực, thon dài non mịn đầu ngón tay đem vú trái đè ép cái tiểu vòng cung, nói lại đau, lại muốn chịu đựng, nhiều nhẫn một lát là hơn đau một chút. Người mỗi vỗ một trường, đều giống một thanh chùy nhỏ từ tại nơi này lôi thượng một cái. Mới vừa rồi thật sự đau đến không nhịn được á, đành phải vụng trộm chạy ra tìm ngươi. Ngươi, ngươi muốn an ủi nhân gia, muốn cấp nhân gia xin lỗi. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, còn không có nghe nói loại này nguyên nhân muốn cấp người nói xin lỗi. Nhưng này vị mỹ phụ dung mạo tuyệt thế, coi nàng có thể vì khởi xướng tiểu tính tình đến, thật sự là dị thường ngây thơ đáng yêu. Không chỉ có khó có thể cự tuyệt, chính là vì đòi nàng niềm vui, hoặc là lại tham nhìn vài lần nàng hiện nay mỹ thái, xin lỗi coi là cái gì. Chỉ nhìn nàng mi giống như thượng huyền chi nguyệt, mũi hai bên cùng đôi lông mày tiêm tế, mi nơi hông quảng mà nồng, ánh sáng màu đen nhánh. Không chỉ có dấu diếm mũi nhọn, cũng có tân nguyệt mới sinh quyên tú. Lúc này hai hàng lông mày bỗng nhiên giơ lên, bỗng nhiên hướng trung ương nhíu lên, cũng xấu hổ cũng sân, cũng có đậm đến tan không nổi yêu thương cùng cưng chiều. Đôi mắt nét giống một vũng trong suốt hồ nước bị cúc lên, lại điểm thượng một khối lớn nhỏ vừa phải hắc ngọc. Không chỉ có thâm thúy, bao gồm linh động, làm cả gương mặt đều linh quang bắn ra bốn phía lên. Đây là một đôi có thể nói ánh mắt, không nên mở miệng, liền đã thuật hết thiên ngôn vạn ngữ. Tự nàng nâng lên trán, liền giống hồ nước giống nhau đưa đến từng trận thanh sóng, ôn nhu không ở tại hỏi còn có đau hay không. Nhân gia luyến tiếc ngươi, nhưng là lại không có cách nào, chỉ có thể nhẫn tâm nhịn xuống, ngươi không nên trách nhân gia. Mũi ngọc tác hoàn mỹ dọc theo mặt mày ở giữa dịu dàng, đỉnh mà thẳng, mũi chỗ thanh nhã loan hình cung bằng thêm một cỗ thanh tú ngọt ngào. Làm nàng ngũ quan dịu dàng được hoàn toàn không có công kích tính, mỗi một khắc đều tại triển lãm nàng tao nhã cùng độc đáo. Đôi môi của nàng không khoan không hẹp, môi thịt lại đỏ tươi mà đầy đặn huyền chuế. Cho dù hiện nay gắt gao mân, giống như có vô số ủy khuất cùng không tha, vẫn giống nhiều chất lỏng lại tiên diệm anh đào quả, mặc cho ai thấy đều nghĩ hôn môi, hút mút thưởng thức. Hôm nay tất cả đều là ta không tốt, tự làm tự chịu, trách không được đồng đồng. Ngô Trinh vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến xa xa âm thanh. Trúc Nhã Đồng kinh ngạc, thấp giọng nói nguy rồi. Không nghĩ Loan Thải Tình bỗng nhiên ra nhà cỏ, Ngô Trúc ở giữa tình cảm lưu luyến mặc dù đã bị nàng biết được, còn không từng quang minh chính đại bị nàng nhìn thấy quá, chớ nói còn thẹn thùng như Trúc Nhã Đồng, chính là Ngô Trinh cũng đầy tâm không muốn. Trúc Nhã Đồng đưa ngón tay tại môi một bên nhất lập ý bảo cấm âm thanh, liền hít một hơi thật sâu chìm vào thủy bên trong. Đầm nước trong suốt thấy đáy, may mắn giữa đêm đen tối chính là tối như mực một khối khó có thể thấy rõ, nếu không phi bị xem sạch sẽ, bối rối chồng chất không thể. Song trưởng theo mỹ nhũ khoa kẹp rời đi, Ngô Trinh đại thán đáng tiếc, kia ôn miên xúc cảm tại đầu ngón tay quanh quẩn, xác thực làm người ta không tha. Loan Thải Tình tiếng bước chân chính hướng đàm một bên đến, Ngô Trinh một tay thư giãn đáp bên người tảng đá lớn, một tay kia thăm dò vào thủy bên trong, đem Trúc Nhã Đồng chán ôm tại bên cạnh chân. Như thế nào còn chưa ngủ, không thoải mái sao? Loan Thải Tình càng đi càng gần, hiển nhiên là chạy nhanh chính mình đến. Ngô Trinh toàn thân trần trụi hơi có chút lúng túng khó xử, Trúc Nhã Đồng còn tại thủy bên trong, nàng nội công thâm hậu, một hơi miên bạc vô tận, chính là hai ba nén nhang không đổi khí cũng không có phương. Có thể Ngô Trinh không có ý định cùng Loan Thải Tình dây dưa tiếp, toại trước tiên mở miệng hỏi, Trúc khách chỉ ý quá mức nồng. Dù như thế nào, muốn cảm ơn ngươi, Loan Thải Tình tại Ngô Trinh phía sau hai trượng chỗ dừng lại, cư nhiên chưa từng vượt khuôn phép. Không cần khách khí, xem như bồi thường ngươi một chút ra. Ngô Trinh có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng có ấm áp. Lòng người đều là thịt trường, tuyệt cảnh đạm mạc thù hận, lại giảm bớt không được ân huệ. Trước sách ở chỗ ngươi không phải là ý chí sắt đá vẫn là sớm một chút nghỉ tạm a. Mỗi ngày đều tại nghỉ, ngủ không được, trong lòng có hoặc, muốn tìm ngươi tâm sự. Váy dài giống đóa hoa giống nhau tản ra tại xung quanh, Loan Thải Tình ngồi trên chiếu, nói yên tâm, biết ngươi hôm nay buồn ngủ rồi, chậm trễ không được ngươi nhiều lắm thời khắc. Ngô Trinh bĩu môi, vừa nói xong bồi thường một chút, Loan Thải Tình liền dính đi lên, lúc này lập tức trở mặt cự tuyệt quả thật có điểm lúng túng khó xử. Trước sau không đồng nhất dễ dàng lộ ra sơ hở, Trúc Nhã Đồng tại thủy trốn nhất định không muốn làm Loan Thải Tình biết được. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải vỗ vỗ Trúc Nhã Đồng, ý bảo chờ một chút. Ngươi mời nói. Ngô Trinh kiên nhẫn hướng Loan Thải Tình nói, giả vờ lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Trúc Nhã Đồng ngẫu nhiên phóng túng một hồi liền kêu nhân bắt quả tang, bị bắt được trốn đông trốn tây, trong lòng buồn cười, không khỏi lại sờ sờ Trúc Nhã Đồng. Đoán trước nàng hiện nay thịnh tại xương hông chỗ tất nhiên thẹn thùng khó nhịn, không khỏi đối với Loan Thải Tình oán thầm không thôi. Nguyên bản đã bị Trúc Nhã Đồng gợi lên dục hỏa, khô nóng khó nhịn, trong lòng nhất thời dục niệm cùng tà hỏa thăng lên, trò đùa dai vậy nhưng nghiêng người thể, đem Trúc Nhã Đồng chán chôn ở háng bộ. Ân, Loan Thải Tình tinh thần không thuộc về, cũng không nhìn về phía Ngô Trinh, ánh mắt hướng về thiên ngoại thản nhiên nói ta nhìn ngươi hôm nay mới quan tâm cái này quan tâm cái kia, cuối cùng giống như một chút lo lắng cũng không có chính mình. Ta chính mình, không thể nói một chút cũng không có, nói đến đầu lời nói, kỳ thật không có gì có khả năng lo lắng. Ngô Trinh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ Loan Thải Tình tự nhiên sẽ tìm hắn nhắc tới bực này đề tài, bên cạnh không vội vàng, chỉ cấp bách nói lên tất nhiên không dứt, mà Trúc Nhã Đồng còn buồn tại thủy. Ân, nói ngắn gọn tốt lắm, đem ngươi kéo tại nơi này quá lâu, nàng không cao hứng. Loan Thải Tình nói mê vậy nói nhìn đến ngươi đã rất rõ ràng nhược ly mở sân cốc này liền có khả năng đối mặt cái gì. Vì sao còn có thể không lo lắng chính mình, đây chính là chí cao vô thượng hoàng quyền. Bởi vì ta đã chuẩn bị tốt tuân theo nội tâm, cùng sở yêu người đứng chung một chỗ đi đối mặt toàn bộ, trừ lần đó ra không có lựa chọn nào khác. Cho nên ta chỉ lo lắng các nàng hiện nay không muốn gặp chuyện không may, sau khi rời khỏi sở hữu sự tình có thể cộng đồng tiến thối. Hoàng quyền cái gì, Ngô Trinh cười khổ một cái, tại thủy chung cánh tay bỗng nhiên rút ra đại lực vũ động, phanh một trường vỗ tại núi đá phía trên, cắn răng nghiến lợi nói nếu như làm cho ta không đường có thể đi, ta không có khả năng thúc thủ chịu trói. Tức là nói, người còn phản kháng, đúng không? Loan Thải Tình vẫn là nói mê vậy líu díu nói nếu là ca ca của ta muốn ngươi đi Trường An hưởng cả đời vinh hoa phú quý đâu này. Yến Hoàng Kỳ đối với Trúc gia động thủ, liền làm xong phải nhổ cỏ tận gốc tính toán, đương nhiên sẽ không tiếp tục làm Ngô Trinh thư thư phục phục tại Đại Tần chức vị. Loan Thải Tình lời nói không giả, cũng là Loan Quảng Giang tối nhân từ nương tay phương pháp xử lý, lấy giam cầm Ngô Trinh cả đời xem như thấp nhất lợi thế, đổi lấy tính mạng của hắn. Ngô Trinh sớm nghĩ tới điểm này, đối với tương lai mê mang, đối với hãm sâu lốc xoáy mà vô lực, cũng có một cỗ phát ra từ nội tâm lửa giận tại hừng hực thiêu đốt. Mới vừa rồi một trường vỗ được núi đá rớt xuống một tầng bột phấn đến, trường lực nặng, đủ thấy tức giận trong lòng, cùng với. Trúc Nhã Đồng hít một hơi thật sâu chìm vào thủy bên trong, loáng thoáng nghe được cô cháu lưỡng tán gẫu lên lời trong lòng. Trong lòng nàng đổ không hoảng sợ cấp bách, này một hơi hút vào bụng, chân có thể tại đáy nước nghẹn dâng một nén nhang thời gian. Loan Thải Tình trong lòng có hoặc cư nhiên sẽ có tìm đến Ngô Trinh một ngày, không khỏi làm nàng cảm thấy tạo hóa làm người. Nàng trốn ở thủy chung không dám lộn xộn để tránh lộ hành tàng, không nghĩ thương con cư nhiên nghiêng nghiêng người. Này một bên tất nhiên là không có khả năng dẫn tới Loan Thải Tình hoài nghi, nhưng lại đem chính mình gương mặt xinh đẹp dán tại háng chỗ. Lúc trước cởi được tinh trơn bóng sờ đến đầm nước cùng Ngô Trinh làn da thân cận, sớm đánh hắn côn thịt ngang nhiên dựng lên. Cho dù ở trong đêm thủy bên trong, gần gũi phía dưới bộ lông rõ ràng có thể thấy được, không nói đến côn thịt thượng quay quanh bí khởi gân xanh, cùng với mượn dòng nước truyền lại nam tính khí tức. Từ hai mẹ con đang dũng cảm mà quả quyết đột phá tầng kia cấm kỵ sau đó, Trúc Nhã Đồng ban ngày vì mẫu, giữa đêm làm vợ, quên cả trời đất. Nàng tuổi tác cùng Lục Phỉ Yên sấp xỉ, nhưng so với Lục Phỉ Yên ở trên giường tiên mị, Trúc Nhã Đồng yêu cựu huyền tắc tốn một chút giường che phong tình. Vừa đến cấm kỵ sơ phá, Trúc Nhã Đồng thẹn thùng vô hạn, khắp nơi đều nhu thích ứng. Thứ hai kinh nghiệm thật sự quá nhỏ bé, tuy có thiên kiều thân cũng khó mà ứng đối. Cần biết Ngô Trinh không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn có đạo lý bí quyết gia thân. Nguyên bản tại giường tre ở giữa liền có thể nói uy phong bát diện, Lục Phỉ Yên đều khó có thể chống cự, Trúc Nhã Đồng tại hắn trong mắt như chim non không khác. Mỗi khi hai người vừa mới dán liền, Trúc Nhã Đồng liền chỉ còn chống đỡ công, mẫn cảm bộ vị lại bị tập phía trên, sở dư cận thở gấp rên dì lực. Cả người khi thì đằng vân giá vũ, khi thì sóng giữ tùy sóng, hoàn toàn không thể trường khống, nơi nào còn tới phối hợp. Hơn nữa thứ hai đêm Ngô Trinh liên nàng lần đầu hoàn hảo giống như xử nữ phá thân. Thể cốt không hẳn chịu được chính mình như gió bão mưa rào chà đạp. Chỉ đem nàng ôm chặt tại ngực, ép chặt tại giường, đem côn thịt cắm ở âm đạo kéo nhẹ chậm đưa. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ánh mắt lẫn nhau chú, giống như hòa làm một thể. Kia côn thịt nhẹ nhàng lật khuấy mát xa âm đạo thịt mềm, mặc dù không thể so sơ hồi kích thích, lại đem Trúc Nhã Đồng ngọt được tâm thần đều say, liên tục không ngừng mất hồn mùi vị làm theo làm dâm tùy tràn lan. So với mãnh liệt minh mông, bị kịch liệt rút ra đút vào tiết thân. Loại này dài dằng dặc vô tận khoái ý, trong lúc bất chi bất giác tiết ra một cỗ dâm thủy mùi vị, đồng dạng làm Trúc Nhã Đồng mê luyến không thôi. Không biết tiểu tiết ra bao nhiêu hồi sau đó, Trúc Nhã Đồng tại Ngô Trinh ôm ấp hết sức thỏa mãn ngủ. Nhưng từ đó về sau, lại có tân ấy náy chi ý. Đêm đó, thong thả lật khuấy làm xúc cảm càng thêm rõ ràng. Trúc Nhã Đồng khi thì khẽ mở môi anh đào gọi ra mê người rên rỉ, khi thì mê ly xuân mục thả ra mị quang bắn ra bốn phía, khi thì lại cắn nhẹ bờ môi. nhíu lên Nguyệt mi, chống đỡ khó nhịn lại mỹ vị khoái ý. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa, đây hết thảy đều thu hết Ngô Trinh đáy mắt. Thương con chính coi nàng dễ dàng nhất tiếp nhận phương thức, đang đào quật tiềm tàng mẫn cảm. Mà Trúc Nhã Đồng cũng không giữ lại chút nào đem thân thể bí mật bày ra cho hắn. Có thể nàng có thể làm gần như thế. Tại tiếp nhận Ngô Trinh tìm kiếm lúc, nàng cũng đem Ngô Trinh phản ứng nhìn một cái không sót gì. Tỏa sáng hai mắt, ánh mắt tham lam, còn có vô cùng yêu thích, may mắn, cùng thỏa mãn. Không đúng, này thỏa mãn phi bị thỏa mãn. Trúc Nhã Đồng biết Ngô Trinh thỏa mãn với phần tình cảm này, nhưng chỉ là tinh thần phía trên. Tương giác mà nói, hắn cho chính mình xa xa càng nhiều. Kia không chỉ có là tinh thần thượng vô tận thỏa mãn, còn có thân thể cực nhạc cảnh giới. Mà chính mình, chính là dựa vào này một bộ yên kiều mạn uyển thân thể. Nàng biết rõ chính mình có thể làm được càng nhiều, cho hắn hơn xa ở hiện nay sung sướng cùng thỏa mãn. Tựa như Lục Phỉ Yên như vậy. Không biết là Ngô Trinh sợ hãi con thịt xấu xí khinh nhường nàng, vẫn là yêu thương nàng không nhìn được mây mưa, mỗi một hồi đều là Ngô Trinh hôn môi, vỗ về chơi đùa, khiêu khích thân thể nàng thượng chỗ mẫn cảm, lại toàn bộ đem côn thịt đưa vào âm đạo chỗ sâu. Mấy ngày trước đây Trúc Nhã Đồng thậm chí không có cơ hội nhìn một chút Ngô Trinh côn thịt, bây giờ căn này thô to ngay tại hai má một bên, dư tợn mạnh ác phun nhẹ nhẹ nhiệt khí, nóng bỏng được liền xung quanh nước ấm đều rõ ràng cao một chút. Trúc Nhã Đồng trong lòng hiếm thấy rung động, bỗng nhiên thăng lên một cỗ lớn mật khát vọng. Lớn mật đến không thể kiềm chế, giống như trời sập xuống đều không thể ngăn chỉ nàng làm như vậy hừ, nhân ra thực sự không phải là không hiểu phong tình. Mặc dù chưa thử qua, nhìn cũng nhìn rồi không biết bao nhiêu hồi, sao không biết như thế nào cho ngươi khoái hoạt. Nàng mặc dù xúc động khó đè nén, hành vi lại cẩn thận. Đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe đoán được Loan Thải tình lực chú ý không ở chỗ này chỗ, lại đối với thương con phản ứng cùng nhạy bén tín nhiệm hoàn toàn, mới vô cùng ngưng trọng hơi nhếch môi, đánh bạo run rẩy đưa ra tay nhỏ từ từ chia nước sôi lưu, lặng yên không một tiếng động sờ gần, một trước một sau cầm côn thịt. Như thế thô to, như thế lửa nóng, còn nhìn xem rõ ràng rành mạch. Hai cái tay mềm tề nắm còn có gần nửa lộ tại bên ngoài, gốc rễ túi túi nhăn nhăn, hai khỏa xuân hoàn chính tùy sóng phiêu đãng, có thể thấy được này hình. Đỉnh chóp quy đầu chân bóng doanh lượng, đại như gà, độc nhãn phụt lên tà dị yêu mang. Trúc Nhã Đồng kinh hãi đảm nhảy, lại có cổ tràn đầy suy nghĩ trong lòng kiêu ngạo. Không chỉ cấm kỵ tất nhiên làm Trúc Nhã Đồng thẹn thùng vô hạn, đáng yêu từ đối với chính mình mê luyến cùng yêu thích tại ngọt ngào ở ngoài, cũng có một cỗ khó nói thành lời kích thích. Trúc Nhã Đồng cư nhiên rất nhanh liền yêu thích như vậy cảm giác. Nàng yêu thích thương con nhìn nàng thân thể yêu kiều khi bắn ra giống như làng ánh mắt, mừng thầm cho hắn sủng ái cùng không bao giờ thỏa mãn tham hoan. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể chịu tải từ trước áy náy cùng hiện nay thân cận chi ý, bao gồm hết thảy tất cả tình cảm, không tiếp tục ngăn cách. Mà trí tuệ như nàng, đương nhiên quá rõ ràng trong đó kích thích có bao nhiêu tăng tình dục. Không có khả năng chỉ là đối với côn thịt khiêu khích, còn có tại Loan Thải tình mí mắt dưới thân cận, càng có một loại yêu đương vụng trộm vậy khẩn trương. Lấy lòng chi ý thăng lên, tìm kiếm kích thích chi tâm phát sinh, cho nên cỗ này khát vọng nếu không có thể ngăn cản. Trúc Nhã Đồng cánh tay phát lực, lấy côn thịt vì nhược điểm làm thân thể yêu kiều ngư du tới Ngô Trinh trong quần, mùi thơm một tấm, đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Sợi tóc chỗ truyền đến đau nhói, Ngô Trinh bàn tay chặt căng thẳng, cơ hồ đem mái tóc của nàng sinh sôi kéo đứt. Mùi đỏ là bị một cỗ mang theo đặc hơn khí thức lửa nóng căng đầy. Trúc Nhã Đồng tay mềm đỡ tại Ngô Trinh xương hông hai bên, đôi mắt thả ra dị quang. Thương con phản ứng làm nàng vô cùng vừa lòng đùi bắp thịt bí khởi cứng rắn cổ nhất phòng lớn, mà bụng tắc thật sâu sụp đi vào, đặt tại cái gáy bàn tay vừa mới tăng lực muốn cho miệng thơm ngậm vào càng nhiều liền hoàn toàn tỉnh thấy, đại giống như quạt gió vung ra mặt nước, vỗ cự thạch rơi xuống một tầng bột đá. Mạng của ta so với hắn trưởng, sao nghe hắn? Ngô Trinh sắc mặt trắng bệch, bộ mặt cơ bắp liên tiếp quất đánh theo kẽ răng ở giữa bắn ra vài chữ đến, ánh mắt nói không ra xem thường. Có chút nhân cho dù chết rồi, cũng sẽ không khiến ngươi dễ dàng thoát thân. Ca ca của ta có phần này bản sự. Loan Thải tỉnh đối với Ngô Trinh quá lớn phản ứng có chút ngoài ý muốn, không rõ ràng cho lắm liếc hắn liếc nhìn một cái, lại ngửa đầu nói có nghĩ tới hay không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ rơi vào cái thảm hại hơn kết cục. Không chỉ có không bảo đảm người bên cạnh, còn không bảo đảm chính mình. Nghĩ tới, Ngô Trinh bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Côn thịt thụ kích ở lạnh lẽo đầm nước, quy đầu lại bị một mảnh ấm áp ngấy nhuận gắt gao bao bọc. Trúc Nhã Đồng miệng lưỡi kỹ năng đàm không lên cái gì kỹ xảo. Có thể chỉ là giống hài đồng tham ăn đường bổng cũng đã đủ. Đôi môi ngọt ngấy như nhựa ong, trùng hợp tạp chặt rãnh quy đầu khâu, mà đầy đặn bờ môi làm khỏa phúc cảm cực kỳ dày, ký mang theo nước miếng thơm ngọt ti trượt băng lạnh, lại có khoang miệng lửa nóng. Trúc Nhã Đồng môi đỏ hút một cái vừa để xuống, quy đầu vô cùng rõ ràng truyền đến co lại cảm cùng nuốt hết cảm giác. Linh hoạt đầu lưỡi một cái điểm chọn tại dưới mặt đầu chim duyên mẫn cảm nhất câu khâu khép kín chỗ, mỗi một cái đều dẫn tới Ngô Trinh kịch liệt thịt nhanh phản ứng. thịt nhanh không chỉ có là eo cùng đùi, liền xuân hoàn đều tại rõ ràng co lại. Trúc Nhã Đồng nhìn thấy thú vị, tin tưởng tăng nhiều phía dưới, cũng có ý loạn tình mê dần dần lớn mật. Nguyên bản nàng còn có thể bế khí lâu thời gian, nhưng là cư nhiên làm ra miệng chứa thương con côn thịt sự tình, không thể ngực bụng cũng là một trận ngạt thở, khí nhanh vô cùng. Nàng buông ra côn thịt lặng lẽ nổi lên. Có khi phải thỏa hiệp, tình thế so nhân cường, cho nên từ giờ trở đi, ta muốn càng thêm cẩn thận một chút, lấy việc lưu hữu đường sống, sẽ không tiếp tục thứ lâm vào lần này tuyệt cảnh. Thỏa không thỏa hiệp, nắm giữ ở chính mình trong tay. Ngô Trinh Tùng nhất khẩu đại khí, mới hận vừa nói. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng lặng lẽ nổi lên thật sâu để thở, chỉ lấy môi đỏ mũi ngọc lộ ra mặt nước, xinh đẹp vô cùng. Ngô Trinh không khỏi trong lòng một trận cuồng nhảy, thầm nghĩ nguyên lai còn có. Ân, năm đó ta như không thỏa hiệp, ngươi sư phụ liền có khả năng chết. Thì phải là tuyệt cảnh, nếu không phải là tuyệt cảnh hết thảy đều tốt. Loan Thải Tình nhớ lại được dừng không được đến, bỗng nhiên mắt lé Ngô Trinh nói ta hỏi lại ngươi một câu, như vẫn là tiến vào tuyệt cảnh, ngươi làm như thế nào? Ta hỏi, Ngô Trinh giống như cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhất thời nói không được. Mấy ngày trước, ngươi đã ở tuyệt cảnh, bất quá vừa mới thoát thân đi ra mà thôi, cái này quên rồi hả? Ngô Trinh hai mắt đăm đăm xuất thần, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đang từ trán thượng tỏa ra, ngâm được đầu đầy mồ hôi ẩm ướt lại cuồn cuộn mà rơi. Loan Thải Tình đại thấy kỳ quái, không biết Ngô Trinh nghĩ đến hậu quả đáng sợ gì, nga mày hơi nhíu, kinh ngạc hỏi. Mấy ngày liền đến Ngô Trinh đã dò rõ Trúc Nhã Đồng điểm mẫn cảm, Trúc Nhã Đồng mặc dù lúc nào cũng là bị động vô cùng, hoàn hảo nhiều lần, thời gian dài, đối với thương con chỗ ngứa cũng là lòng biết rõ, nhất là chi này hàng đêm tiến vào thân thể mình, đem hai người liền thân hiệp tâm côn thịt. Côn thịt dịch ngứa, quy đầu dịch ma, Trúc Nhã Đồng cực kỳ thông minh, thôi mình độ người, sớm biết không thể một mặt chỉ lo một chỗ, mà nhu luân phiên mà đi, tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại. Nàng lo lắng Ngô Trinh thô to nhà mình môi đỏ không thể dung, cũng sợ nỗ lực mà làm, yết hầu ở giữa không khỏe dẫn đến lộ hành tàng. Nhị độ như nước sau liền chỉ phun ra lưỡi thơm, giống chỉ tiểu điều chiều giống nhau trên dưới trái phải tứ phía đong đưa, thuận theo Ngô Trinh gốc rễ hướng quy đầu dọn dẹp đi qua. Cùng đầm nước giống nhau lạnh lẽo, lại là khác mềm dẻo xúc cảm, Ngô Trinh sảng đến quất thẳng tới lãnh khí, lại là không ngừng kêu khổ. Trúc Nhã Đồng nộn lưỡi như thế linh hoạt, đầu lưỡi chọc nhẹ khi ngứa ngáy vô cùng, nếu là phát lực, lưỡi thơm có một phiến ép tại côn thịt phía trên, liếm chuyển động dính ngấy được hình như có một cỗ hấp lực. Tuy là trúc chắc, lại làm sao cần gì kỹ xảo. Nàng chỉ cần giống như bây giờ, dùng đầu lưỡi một đạo lại một chính gốc liếm qua côn thịt, thẳng đến quấn lấy cây thịt một vòng toàn bộ liếm qua một lần, lại một lần. Ta đấu tranh, nếu là thật sự không tranh hơn, ta lại một lần nữa liều đến vừa chết. Ta tình nguyện chết rồi, cũng không nguyện người bên cạnh bị quản chế cho hắn nhóm, gặp lăng nhục. Liều mạng có cơ hội, nếu là thất bại, cũng sẽ rất có tôn nghiêm. Ngô Trinh một chữ một cái gian nan đáp. Không người nào nguyện ý chết, chính là có đôi khi có chút bất đắc dĩ, lấy sống sót là lấy tôn nghiêm, duy cá nhân lựa chọn mà thôi. Kết hợp Đào Hoa Sơn đánh đêm khi Ngô Trinh nghĩa vô phản cố nhằm phía Thích Hạo Ca, Loan Thải Tình thế nào vẫn không thể minh bạch. Nàng cúi đầu trầm ngâm, chừa bỏ trán nhất thời phía bên trái, nhất thời hướng phải, đôi mắt bỗng nhiên chát thượng nháy mắt, rất nhỏ hô hấp dẫn tới bộ ngực phập phồng lên xuống. Cơ hồ động lại đắc tượng một tôn điêu khắc tinh mỹ. Tiếng người biến mất, trong đêm chỉ còn vài tiếng côn trùng kêu vang. Yên tĩnh sơn cốc Ngô Trinh lại càng ngày càng nôn nóng, Trúc Nhã Đồng động được bất khoái, cũng không chậm, khi nhẹ, khi nặng, hắn nghĩ nhìn một chút mỹ phụ liếm láp côn thịt khi bộ dáng, tưởng tượng nhất định không sửa đổi được nàng tao nhã, lại cũng không thiếu được một chút ngây thơ đáng yêu đáng ý. Có thể hắn nhìn không thấy, cũng không dám nhìn, sợ đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Hắn cũng nghĩ nghe một chút nước miếng thơm ngọt bị côn thịt cùng môi thơm ma sát khi quấy khởi ỏm ọp âm thanh, có thể dòng nước đưa không đến này một phần nan có khả năng vị dâm mỹ. Ngô Trinh nhìn không thấy Trúc Nhã Đồng, Trúc Nhã Đồng lại đem Ngô Trinh sở hữu phản ứng thu hết vào mắt. Như thế nào câu chọn, như thế nào lực độ, thế nào một chỗ có thể trợ hứng, thế nào một chỗ càng mẫn cảm, thế nào một chỗ có thể làm cho hắn có thể thở gấp một lát, mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng khắc vào não bộ. Nàng thật sự không thể tưởng được nhà mình trí tuệ một ngày kia biết dùng ở chỗ này. Thế cho nên vừa liếm hoàn một vòng, không kịp chờ đợi lại bắt đầu tiếp theo luôn, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, lại xác minh kỹ xảo, để làm Ngô được đến hưởng thụ tốt hơn. Mấy ngày trước đây đều là hắn tại yêu thương chính mình, vốn nên bù đắp. Hôm nay lại đợi hắn như thế khắc nghiệt, vốn nên trả lại. Trúc Nhã Đồng an ủi chính mình, không biết là muốn thuyết phục chính mình mau mau tiếp tục như vậy dâm mỹ võ mồm hầu hạ đi xuống, vẫn là mở giải việc của mình ra có theo, bản đương như thế. Linh hoạt lưỡi thơm đã theo liếm láp truyền tác quấn lấy côn thịt dạo chơi. Giống một đầu cá nhỏ giống nhau lướt qua côn thịt, thỉnh thoảng còn khéo léo cực kỳ lay động một cái. Liền dạo chơi hoạt động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đánh Ngô Trinh đã là đem toàn thân buộc được tột đỉnh, mồ hôi lạnh trên trán mảng lớn nhỏ giọt rơi. May mà Loan Thải Tình đang tại nhập thần, nếu không tính là Trúc Nhã đồng thần công vô địch, là mặt nước thượng gợn sóng không sợ hãi không hề dị trạng, Ngô Trinh bộ dáng lại chuẩn cũng không gạt được đi. Ào, ào, Ngô Trinh bát khởi bọt nước vẩy lên đỉnh đầu cùng mặt, lạnh lẽo một kích, hàn run dày càng kịch. Trúc Nhã đồng giống như là đang khảo nghiệm hắn sức chịu đựng giống như, dị thường quá mức đem côn thịt ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Ngô Trinh đã có muốn chết cảm giác, làm Loan Thải Tình chính mắt phát hiện lời nói, đừng nói Trúc Nhã đồng, liền hắn đều phải không ngốc đầu lên được. Trúc Nhã đồng không quan tâm cũng không sao, cố tình tiến bộ thần tốc, phun ra nuốt vào ở giữa đã là càng ngày càng thông thuận. Vẫn không quên chấm dứt hợp trước đây đoạt được, lưỡi thơm linh hoạt lăn lộn quấn quanh, hạ hạ không rời mẫn cảm quy đầu. Vậy không đoạn điều chỉnh góc độ cùng tần suất, làm con thịt dần dần xâm nhập, cũng để cho khoái cảm tăng lên giống như vô cùng vô tận. Kích thích tiếng nước chảy đem Loan Thải Tình theo suất thần trung đánh thức qua đến, áy náy cười nói không chậm trễ ngươi quá lâu, cư nhiên đã quên. Trong lòng ta mê hoặc đã giải, cảm ơn ngươi. Vô phương, Ngô Trinh bĩu môi, trời biết cái này thần sắc làm được lại cỡ nào hết sức. Trong lòng không ngừng kêu khổ của ta cô nãi nãi, ngươi ngược lại đi nhanh một chút ha. Loan Thải Tình gật gật đầu. Bỗng nhiên lộ ra cái quỷ bí mỉm cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ chiều Ngô Trinh lộ ra thân thể qua quét lại, lại truyền tác vô cùng ghen tị cùng xem thường, hừ lạnh một tiếng vẩy tay áo bỏ đi. Nàng phát hiện, Ngô Trinh trong lòng kinh ngạc, lập tức đã bất chấp những cái này, bận rộn phịch một tiếng chìm vào thủy bên trong. Trán trước sau đong đưa, tán loạn sợi tóc tại thủy trung không trọng vậy chân thành lắc nhẹ, khe hở ở giữa lộ ra Trúc Nhã đồng gợi cảm vô cùng môi anh đào bao quanh làm viên, chợt nhanh chợt chậm phun nuốt lấy côn thịt. Tầm mắt khó có thể với tới miệng thơm, lưỡi thơm chiêu chọc côn thịt thượng mỗi một phần mẫn cảm, quy đầu cũng đang từ từ xâm nhập, dần dần đến non mềm lại chặt khít ít hầu lúc. Ngô Trinh khó có thể tự giữ leo lên Trúc Nhã đồng trước ngực, tầng tầng lớp lớp nắm hai lùa mỹ nhũ nhất sách. Một vòng hoàn mỹ võ mồm hầu hạ, Ngô Trinh đã hết sức hài lòng, hắn không muốn Trúc Nhã đồng còn chìm tại thủy trung nín thở khó chịu, hai người đang nổi lên mặt nước. Người điên rồi hả, tại mỹ nhũ thượng tàn sát bừa bãi hai tay bỗng nhiên trở nên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Như có như không mơn trớn nhũ phu, xẹt qua đỉnh núi đầu vú, tại hạ duyên chỗ dừng lại, song trường như phùng chân bảo đem chúng nó nhất thác mân mê. Ngô lang, nhân gia làm tốt lắm không tốt, Trúc Nhã đồng dị thường ngây thơ rên gì vậy nói nhân gia hôm nay làm sai rất nhiều chuyện, đang muốn bồi cấp ngô lang, những cái này, còn chưa đủ. Tê, Ngô Trinh quất lạnh khi nói muốn chết ngươi. Trong lòng rung động mấy đêm toàn thân nhiệt huyết đều đưa vào đỉnh đầu, Ngô Trinh cấp bách ôm ở eo thon, muốn ôm Trúc Nhã đồng ly thủy đi qua. Phát lực, chấn khởi, cư nhiên một chút không thể hoạt động. Trúc Nhã đồng hai chân vòng qua hắn lưng giao nhau triền ổn, còn khiến cho cái thiên cân trụy đem hắn chặt chẽ đặt tại thủy, ánh mắt mê ly, tinh tế thở gấp nói không. Ở nơi này, phỉ phỉ có thể làm, nhân gia cũng có thể làm, còn có thể so nàng làm được rất tốt. Có động tĩnh, 15 năm trước chuyện cũ nổi lên não bộ, Ngô Trinh trái tim cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Có tảng đá lớn ngăn trở, xa xa nàng nhìn không thấy, cũng không dám. Những cái này... đều không quan trọng, Trúc Nhã đồng cuối cùng đỏ bừng kiều nhan, đôi mắt lại tia sáng kỳ dị liên tục, kiên định nói nhân gia chỉ hỏi ngươi nghĩ không nghĩ, thích hay không thích. Bên cạnh đều không trọng yếu, nói cho nhân gia, tại một cái tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt, một vị khác tuyệt sắc mỹ nhân ở lén lút hầu hạ ở ngươi, có phải hay không vô cùng kích thích, đặc biệt khoái hoạt. Ngươi, Ngô Trinh cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, gào thét thúc một cái eo nạt nhỏ đêm nay ngươi chết tại đây. Ách, trống trải rất lâu âm đạo bị kịch liệt phá khai. Xâm phạm, nhét đầy mà mãn, Trúc Nhã đồng bỗng nhiên đoạn khí giống nhau sụi lơ thân thể yêu kiều, cuốn lấy Ngô Trinh tứ chi lại thu càng chặt hơn, nửa điểm không tha chia lìa, mảnh mai vô lực tô tiếng nói vậy ngươi xem thử. Lại dám tranh luận, đêm nay đây là phản thiên, Ngô Trinh hoàn toàn bị kích nổi quảo. Giọt nước mắt trạng mỹ nhũ bị rắn chắc cơ ngực trên làm thịt, có thể trước ngực rõ ràng truyền đến chúng nó ương ngạnh chống cự, biểu hiện lấy 10 chân co giãn. Âm đạo tự côn thịt cắm vào khởi liền gắt gao co lên. Dày đặc mị thịt hướng về côn thịt giống như cắn giống như ngậm, giống xuân nha giống nhau non mịn mị thịt cắn được ngay đến lại không đau, giống như hô hấp giống nhau liên tiếp núc nhích khẽ co khẽ rút. Vòng tại lưng thượng hai chân không chỉ có làm huyệt xâm chặt hơn, cũng để cho hai bên trăng tròn vẫy mông mập cao cao nổi lên, đang kiều trình bày bày ra, tại thủy trung vũ động cuộn sóng, biên độ nhỏ phun nuốt lấy côn thịt. Thực không biết thủy sóng đẹp hơn, vẫn là sóng mông càng mất hồn. Nâng lên đến, Ngô Trinh nâng Trúc Nhã đồng hai bên mông đẹp, trợn mắt nghiến răng quát. Có thể nhịn đến bây giờ còn không có động tác, cơ hồ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, này một tiếng giống được quá mức cấp bách. Không muốn nha, Ngô Trinh luống cuống bên trong vẫn như cũ không quên nàng yêu nhất, Trúc Nhã đồng trong lòng ngầm hiểu, lại trước xấu hổ cúi đầu chẳng quá mức không thuận theo, có thể hai tay theo lời đúng lúc nâng lên một đôi mỹ nhũ đưa tại Ngô Trinh trước mặt. Giòn cùng một chỗ, câu hồn, Ngô Trinh đã bắt đầu phát run, âm đạo ấm áp thịt mềm từng tầng một bao vây côn thịt, nhúc nhích, dưỡng như muốn đem côn thịt mài nhỏ hòa tan. May mắn đầm nước sức nổi giảm bớt áp lực, nếu không đánh lên bệnh sốt rét hai chân hiện tại đã đứng không nổi thân hình. Ân, Trúc Nhã Đồng xê dịch ngạc, chợt hiểu ý, nàng dị thường đáng thương nhếch lên môi anh đào, xấu hổ tự phủ mỹ nhũ hướng trung ương nhất chen, đem hai khỏa đầu vú đối với tại một chỗ. Khá kích thích phía dưới, hai khỏa đầu vú chính chậm rãi tăng lên, trưởng cao, giống đang tại thịnh phóng nụ hoa. Ngươi xong rồi, Ngô Trinh nhất thác Trúc Nhã Đồng mông trắng, quy đầu đào bới ra một chút sữa trượt hòa tan vào thủy bên trong, cũng để cho âm đạo trừ lại một đoạn sông pha không gian. Cúi đầu, há mồm liền ngậm chặt hai quả đầu vú tầng tầng lớp lớp hút một cái, đầu lưỡi quấn quanh liêu điểm, côn thịt lại quay người xông lên mà vào. Thô kịch, tham lam, hung mãnh xâm phạm chợt nếu như đến. Ngô Trinh giống một đầu bộc lộ bộ mặt hung ác mãnh thú, đột tiến mãnh liệt liền hai người trong quần dòng nước cũng không kịp né tránh, qua lại cổ đáng va chạm phát ra ồn ào âm thanh, mà ba một tiếng động thịt giòn vang giống như là một lần chung kết, lại là một khác luân va chạm bắt đầu. Trúc Nhã Đồng bị một cái nặng chống đối được thân thể yêu kiều xông lên lại một chìm, ướt đẫm đen nhánh mái tóc nhưng phi dương, lực độ mạnh, cơ hồ đã là toàn lực, nếu không gặp thương tiếc. Lần thứ nhất đối mặt điên cuồng như vậy, Trúc Nhã Đồng thất thanh thét chói tai. Côn thịt thô to, lửa nóng, cứng rắn trước đây chưa từng gặp, cánh hoa đã đem hết toàn lực nuốt ăn con này tức giận cự thương, vẫn cảm giác chống đỡ không được. Huống hồ tách ra hai chân làm âm đạo thịt mềm một cách tự nhiên co lại, âm đạo càng thêm nhanh đến. Hạ thân đã là như vậy gian nan, trước ngực bị hút nóng rực chính là gấp đôi kích thích, gấp đôi tê dại. Tự đỉnh núi hai khỏa cứng rắn kiều như đá tử mẫn cầm nụ hoa vì lúc đầu, dẫn đốt một cỗ ngọn lửa, đem ngực tế hai luồng hào to lớn mỹ thịt bỏng đến như thiêu đốt hỏa cầu, dần dần khuếch tán hướng thân chu, bỏng đến lỗ chân lông đều thư giãn mở phụt lên nhiệt khí. Hạ thân nhận được cường tránh mạnh mẽ xung kích, cơ hồ đem nàng đụng tán. Ngô Trinh lựa chọn sử dụng vị trí tinh diệu vô cùng, vô luận góc độ, khoảng cách đều giống như giày công tính toán quá giống nhau. Côn thịt mỗi một lần cắm vào, đợi hai người trong quần dán sát thời điểm, đều là lực đạo lớn nhất, tốc độ nhanh nhất thời điểm. Mà loan kiều côn thịt chính tạp âm đạo góc độ, thông thuận vô cùng trực thấu tử cung. Nhất là sảng khoái thời điểm, bị va chạm biến thành hơi ngừng, chưa thỏa mãn, vì thế cấp bách gấp gáp rút đi ra ngoài, lại là một vòng ném mạnh. Cường tránh mạnh mẽ xung kích đem khoái ý giống mãnh liệt sóng chiều giống nhau tăng vọt, khuếch tán. Mỹ nhũ cùng âm đạo hai luồng lửa nóng hội tụ tại cùng một chỗ, tràn ra hướng thân thể chỗ sâu nhất điểm mẫn cảm, một vòng lại một luân cọ dừa, gột dừa. Mạnh mẽ rút ra đút vào tiết tấu thoải mái tăng lên, Trúc Nhã Đồng kìm lòng không được liều mạng ôm Ngô Trinh, đem thương con chôn thật sâu tiến lồng ngực của mình. Uyển chuyển tô đề tiếng tại hắn bên tai nhạc khúc vậy tấu vang, hoặc tiêm, hoặc chìm, hồn hển thở gấp, cao trào thay nhau nổi lên. Ngô Trinh chỉ cảm thấy hãm sâu ở một chỗ lốc xoáy bên trong, mật thịt tùy theo mỗi một lần rút ra đút vào càng thêm chặt chẽ bao bọc, kia dây dưa gắn lực cơ hồ phải hắn côn thịt bấm. Triệt để toàn bộ cắm vào, tận tình phát tiết tình dục, sảng khoái được như muốn điên cuồng Ngô Trinh bị Trúc Nhã Đồng nũng nịu rên rỉ tiếng gọi hồi một chút thần trí. Thấy nàng tinh mâu mê ly, kiệt lực thừa nhận chính mình không chút nào thương tiếc quất cắm, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, một bên là thương tiếc nàng không chịu nổi bão tố, một bên lại hận không thể đem nàng chọc vào càng sâu, càng nặng. Không cho phép chậm xuống đến, cứ như vậy, đẹp quá, rút ra đút vào trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, Trúc Nhã Đồng thứ thời khắc này cảm nhận được Ngô Trinh do dự, bận rộn tại hắn bên tai thẹn thùng líu ríu nói. Đồng đồng hôm nay như vậy phóng túng, Ngô Trinh trong lòng rung động, Trúc Nhã Đồng yêu kiều tiếng lại tô lại mị, đều không phải là chính là tại thừa nhận, rõ ràng cũng đang hưởng thụ trong này lạc thú. Liền muốn, phóng túng chết ngươi, Trúc Nhã Đồng giơ cao mỹ lưng, lấy eo thon làm trục. Thân trên đem mỹ nhũ dán tại Ngô Trinh trên ngực toàn mài, mông mập phối hợp Ngô Trinh tiết tấu hơi hơi lên xuống, nghênh đến chuyển đến. Vô cùng vì thân mật tư thế hòa làm một thể, Ngô Trinh bốn phía chinh phạt một trận, dục hỏa hơi dài, bỗng nhiên bỡn cợt tâm lên, đỉnh đưa eo can dừng lại. Trúc Nhã Đồng mông mập động lực 10 chân, Ngô Trinh bỗng nhiên dừng lại làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, vòng eo vẫn như cũ trước sau lắc lư, mông thịt vẫn như cũ ném đãng liên tục không ngừng. Đợi đến phản ứng, đang muốn đại phát hờn dỗi lúc Ngô Trinh đúng lúc cắm thẳng vào huyệt dâm chỗ sâu. Đem mỹ phụ oán hận ngôn toàn bộ hóa thành như khóc như tố nũng nịu rên rỉ. Muốn ngừng mà không được, tựa như kéo dài mà mê ly, vui sướng cũng phục gian nan tiếng rên rỉ, tại cực nhạc cùng thống khổ ở giữa đi tới đi lui luân phiên. Khoái ý kéo lên, làm một chút bình phục, lại là kéo lên, từng giọt kéo theo thân thể hai người ở giữa kỳ dị biến hóa. Côn thịt trở nên càng thô, cứng hơn, rút ra đút vào trung liên tục không ngừng luật động. Âm đạo mỹ thịt thổ lộ sữa trượt dâm thủy, thịt lồi càng ngày càng nhô ra, liền âm đạo chỗ sâu tử cung đều hồi tộc chuẩn xác mút ở đột nhập côn thịt, dán liền tại cùng một chỗ cho đến lại cũng không cách nào kéo dài tới, mới lưu luyến không rời bắn ra mở, chậm rãi hồi phục tại chỗ. Hai người có tiết tấu vặn vẹo, thiên y vô phùng phối hợp, đối diện hai mắt hào quang càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng phấn khích. Mỹ phụ mềm mại âm đạo tất cả đều là dâm thủy, cho dù ở đầm nước chung cũng không thấy loãng, làm côn thịt rút ra đút vào càng ngày càng thông thuận. Chất dẫn cháy nhảy lên cao ngọn lửa, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng xâm nhập xương tủy, xuyên quan thân thể mỗi một chỗ. Xuân chiều cuồn cuộn, ái dục tràn ra, Trúc Nhã đồng ý xấu hổ sâu đậm, ý mừng liền có nhiều nồng, kiều nhan thượng tự nhiên hình thành đem e lệ cùng thoải mái dễ chịu hòa làm một thể. Nàng đã tiết ra không biết bao nhiêu hồi, có thể âm đạo thịt mềm vẫn đang không nhìn côn thịt kéo mở tràn đầy, huynh lực phản kích nhanh bao lấy, kín không kẽ hở. Nhưng là hai chân đã bắt đầu run lên, ý thức bắt đầu mơ hồ, khoái ý càng ngày càng làm nàng say mê, đánh rên gì âm thanh chợt cao chợt thấp, phập phồng lên xuống, giống đè ép khối cự thạch ngực nhưng không có tùy theo quyến rũ rên gì có nửa phần thư giãn. Trúc Nhã đồng biết lớn nhất một lần khoái ý chiều dâng sắp đến, Ngô Trinh buông ra tính tình co lại mãnh liệt nặng cắm vào, lần này cực nhạc đỉnh phong, có thể so với từ trước mỗi một lần đều càng mãnh liệt, càng mênh mông. Ngô Lang, Ngô Lang, Trúc Nhã đồng điều chỉnh hô hấp, buông lỏng tâm tình cùng thân thể, lặng lặng chờ Ngô Trinh mang nàng leo lên đỉnh phong. Tầm mắt có thể đạt được, lộ vẻ ái lang rõ ràng hình dáng. Ngô Trinh cắn chặt răng, lấy vô lực phân tâm, mỹ phụ thật sự quá mê người, chính làm hắn cắm ở mấu chốt nhất chỗ, Trúc Nhã đồng tại mong chờ, hắn đồng dạng tại mong chờ. Song trường chui vào Trúc Nhã đồng cong gối, đem nàng thân thể yêu kiều gấp dựng lên, một đôi bắp chân gánh tại bả vai. Bình ngọc cận liệt một đường, đầy đặn âm đạo thịt mềm tại côn thịt cắm vào khi mang đến thật lớn bao bọc cảm giác. Mà này xấu hổ tư thế làm Trúc Nhã đồng đỏ lên gương mặt xinh đẹp, rõ ràng ta thấy do liên, lại hận không thể đem nàng chọc vào hồn phi phách tán. Ngô Lang, nhân gia tốt mong chờ, biết đến tối thời điểm mấu chốt, Trúc Nhã đồng đã không quan tâm vung lên trán, tiếng tiếng mạn rượu quả quyết. Không nghĩ dừng lại, thật thoải mái. Liên chân giống tuyết ngọc đúc thành, móng chân thì tại một mảnh tuyết sắc trung khảm hơn mấy phiến màu đỏ thịt. Thon dài ngón chân bỗng nhiên thư giãn, giống nở rộ cánh hoa sen, bỗng nhiên buộc chặt cuộn lên, giống mới lột tỏi nguyệt, tỏa ra thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, thản nhiên, sâu xa, thấm vào ruột gan. Ngô Trinh nhất miệng ngậm chặt hai quả chỉ khỏa hút vào trong miệng, thật to hôn. Tê giải chi ý dĩ nhiên như điên chiều thổi quét, đột nhiên lại bỏ thêm một tầng, Trúc Nhã đồng như gặp phải trọng kích, lưng ngọc cong thành nhất tòa cầu hình vòm, ngấy nhân yêu kiều tiếng càng ngày càng cao vút, trong trèo. A, một tiếng kéo dài thét chói tai, tử cung chỗ sâu nhất cô dâm thủy giống mở ác hồng thủy giống nhau, mang theo nổ tung khoái cảm của thân thể chút xuống kích bắn ra. Dán tại Ngô Trinh bên tai, Trúc Nhã đồng vui sướng tô đề, quát to. Ngô Trinh xung kích vẫn chưa đình chỉ, vẫn đang kém một chút như vậy. Một hồi nước sữa giao hòa hoàn mỹ hoàn hảo, còn kém một chút như vậy điểm. Trúc Nhã đồng dâm thủy vẫn chút xuống liên tục không ngừng, nhất chú tươi xối tại quy đầu phía trên, lại khẽ mở môi anh đào, tại tình dục thúc dục phía dưới, phóng xuất ra nội tâm chôn sâu đã lâu lời nói, sexy lớn mật lại kiều khiếp vô cùng nói đồng đồng thật nhanh nhạc. Đồng đồng muốn Ngô Lang cùng một chỗ sung sướng. Ngô Lang, Ngô Lang, nhanh chút bắn cấp đồng đồng. À à à, Trinh ca ca, nhanh chút bắn cấp thiếp. Ngô Trinh đầu óc trống rỗng. Mà âm rót não, khoái cảm bài sơn đảo hải giống nhau chạy đến, thô to côn thịt trướng đến cực hạn, âm đạo cũng bị chống được cực hạn. Côn thịt cơ hồ đội lên Trúc Nhã đồng tâm khảm, phong phú mà vui sướng. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, vong tình rên rỉ gọi, điên cuồng vặn vẹo cọ sát, vừa giống như núi lửa bùng nổ giống nhau đang co giật, lại bỗng nhiên định trụ, đang chậm rãi si âm vào đáy nước. Đầm nước dao động bình ổn, lại là một tiếng ồn ào. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã đồng gắt gao ôm tại cùng một chỗ trồi lên mặt nước. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Ngô Lang. Không đúng, mặt khác một cái. Nói mau. Trinh ca ca. Tự xưng cái gì? Đồng đồng. Đừng giả bộ ngốc đánh mông. Thiếp. Kêu nữa vài tiếng tới nghe nghe. Trinh ca ca, Trinh ca ca. Đàm trung động tính cuối cùng dần dần bình ổn, Loan Thải Tình châm chọc nhìn thạch động chỗ, cơ hồ điên cuồng, lại thấy hối tiếc. Loạn luân hành có vi lễ pháp, vì sao Trúc Nhã đồng trời sinh mệnh là tốt rồi. Cùng thương con hoàn hảo chính là tình đầu ý hợp, mà nàng chính là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng oán độc hừ một cái, lẩm bẩm ngươi đừng hòng. Ngươi đừng hòng, ta không biết cái gì cũng làm cho ngươi thực hiện được. Sắc trời không rõ, mơ mơ màng màng ngủ Loan Thải Tình thượng vị thức tỉnh, liền bị vài tiếng khẽ gọi đánh thức qua đến ngươi muốn làm gì. Trúc Nhã đồng mặt mày hàm xuân, mỉm cười ngọt ngào dung nói không ra xinh đẹp nói con trai bảo bối của ta tu hành đang tại chỗ mấu chốt. Đương nhiên muốn cầu xin ngươi cùng hắn song tu một phen, trợ hắn đột phá quan khiếu á. Là ngươi chính mình ngoan ngoãn đi, hay là ta động thủ buộc ngươi đi qua. Cùng vì nữ tử, Loan Thải Tình tự nhiên biết nàng nụ cười chỉ có phát ra từ nội tâm vui sướng, mới sẽ như thế cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc nàng nói ra nói nhưng là như thế ác độc. Không cần ngươi động thủ, Loan Thải Tình đứng dậy, chải sơ mái tóc, sửa sang xong quần áo, thản nhiên nói ta đi là được. Này là được rồi, Trúc Nhã Đồng cười thần bí, đối với Loan Thải Tình đùa cợt châm biếm ánh mắt làm như không thấy. Thạch Động Ngô Trinh vừa mới tỉnh ngủ, chợt thấy hai nữ dắt tay nhau mà đến, lúng túng che lại chỗ thẹn, vò đầu nói ngươi tới làm gì. Kia thì cứ hỏi ngươi chi kỳ người, Loan Thải Tình tiếng nhược hàn băng, lại uẩn dục vô cùng lửa giận nói thế gian ai có thể đoán được mê xà muốn làm cái gì chuyện ác. Ách, Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng đầu đi ánh mắt hỏi thăm, mỹ phụ nhất chỉ Loan Thải Tình nói ngươi tu hành chính tới chỗ mấu chốt, đương nhiên không thể bỏ qua nàng. Trúc Nhã Đồng kiêu ngạo ưỡn ngực thang nói nàng băng cơ thân thể đương nhiên không bằng của ta thiên kiều, bất quá thu nàng rất có ích lợi. Hôm nay đúng là tốt nhất thời điểm. Ngô Trinh dọa nhảy dựng, mặt cũng chìm xuống, nghi ngờ nhìn Trúc Nhã Đồng một lát, nhìn không ra manh mối, đành phải tạm thời không lý, hướng Loan Thải Tình nói này là chủ ý của ngươi. Cũng là ngươi cũng không phản đối. Ha ha, Loan Thải Tình bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, lưng dán tại lạnh lẽo thạch bức tường phía trên. Nước mắt không ngăn được rơi xuống dưới nói ta đương nhiên không đồng ý. Dựa vào cái gì muốn ta đồng ý? Nàng nói thầm trong lòng vậy líu díu nói ta không bao giờ nữa cho phép có người vì tu hành đụng chạm ta. Trừ phi ta nguyện ý, các ngươi ép ta, cùng lắm thì chết. Ta cùng khác biệt ý. Ngô Trinh giơ tay lên, hướng Trúc Nhã Đồng bất đắc dĩ nói nương tâm tình, con lý giải. Con so với ai khác đều bức thiết hy vọng người mang tuyệt đỉnh võ công, nhưng là con sẽ không đi miễn cưỡng một vị nữ tử. Vì sao? Trúc Nhã Đồng cũng sụ mặt xuống, giận dữ nói không bắt được tăng lên công lực cơ hội, ngươi còn đợi suy nghĩ gì? Ta có thể gấp bội dụng công, duy chỉ có mượn nàng không thể. Bởi vì nàng không muốn, Ngô Trinh phê quần áo đứng dậy hướng động đi ra ngoài nói giai nhân không người không thích, nhưng quân tử háo sắc, lấy chi có câu. Ta mỗi ngày đều tại xem thường Loan Quảng Giang, nếu là làm như vậy, lại cùng cái này hèn hạ tiểu nhân có gì khác nhau đâu. Thân cách xa tiếng xa, Loan Thải Tình mục trừng miệng ngốc. Trúc Nhã Đồng căng thẳng khuôn mặt bỗng nhiên xuân hoa nở rộ vậy chậm rãi bày ra, cực kỳ đắc ý vỗ lấy Loan Thải Tình bả vai nói ngươi hiện nay có biết hay không ta vì sao như vậy kiêu ngạo. Hắn không họ Loan, từ trước không phải là, sau này bất kỳ thời khắc nào cũng đều không có khả năng là. Thuận đường dạy ngươi một cái đạo lý, sự tình từ trước đến nay đều sẽ không sai, sai chỉ có làm việc người. Chương 12 có thể thấy được thiên nhật thế đã di động hoa. Trúc Nhã Đồng giống chỉ ngạo cánh cao tường phượng hoàng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc ý phi thường, hướng Loan Thải Tình đầu đi tự hào lại không mất khiêu khích ánh mắt, hãnh diện được một bộ đại hoạch toàn thắng ý vị. Hai người tự Trúc Nhã Đồng rời đi Trường An trước kết thù kết oán, tranh bưng từ xưa đến nay. Vụng trộm thù mới hận cũ, mặt ngoài lại đều sinh đắc quốc sắc thiên hương, phong cách hành sự bình thường quá quyết tàn nhẫn, rất có chỗ tương tự, thủy chung tại phố phường bị đánh đồng, nhiều lần tương đối. Nữ tử ở giữa khó tránh khỏi có phần cái cao thấp chi tâm. Trúc Nhã Đồng bây giờ không chỉ có cùng thương con quen biết nhau. Tình đầu ý hợp, Ngô Trinh còn không chịu thua kém vô cùng, khắp nơi vì nàng kiếm được mặt. Đối mặt nhiều năm địch thủ, Trúc Nhã Đồng rất có đại hoạch toàn thắng, khắp nơi ép quá một đầu ý vị, nội tâm trong kia phân đắc ý cũng không cần phải nói. Loan Thải Tình trắng bệch gương mặt xinh đẹp nặng lại choáng váng lên huyết sắc, kinh hoàng cũng đã khôi phục như thường. Nàng lạnh lùng đánh giá hăng hái khí phách Trúc Nhã Đồng, cắn răng nghiến lợi bắn ra hai chữ đến lẳng lơ. Ngươi, như thế nào cũng không thể đoán được bị người mắng thượng bực này lời nói. Hơn nữa Loan Thải Tình đối với chính mình càng thêm hiểu rõ, dù như thế nào cùng tao tự xả không lên giới hạn. Trúc Nhã Đồng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi kinh ngạc được nhất thời hồi bất quá thần đến, lắp bắp không biết như thế nào cãi lại. A, mỗi ngày mỗi đêm phát tao, Loan Thải Tình cười lạnh một tiếng, nhất ném ống tay áo thi nhiên đi ra miệng hang, châm chọc nói có bản lĩnh, người buổi tối đừng tìm hắn ngủ cùng nơi. Trúc Nhã Đồng mím môi, nhíu mày thật là bất mãn, rất có động thủ ra sức đánh Loan Thải Tình một chút xúc động. Có thể tự hỏi lòng mình, Loan Thải Tình nói cũng không sai, muốn nàng buổi tối bất hòa Ngô Trinh ngấy tại cùng một chỗ. Đúng là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trong mật thêm dầu, ít nhất hiện nay là vạn vạn không thể. Loan Thải Tình đi ra miệng hang, kiêu dương mới sinh chói mắt sinh huy, không khỏi híp híp mắt. Tần đáp tốt nhà có ngay tại đâm nghiêng không xa, so với từ trước Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đơn sơ được khó coi. Có thể mặc thiên tịch địa màn trời chiếu đất nhiều ngày, đêm xuân sương sớm cũng không thoải mái. Có như vậy một gian che gió che mưa nhà cỏ, cư nhiên trước nay chưa từng có chi ấm áp. Ngô Trinh quấn lấy nhà cỏ đảo quanh, bang bang bay ra mấy đá, bị đá lập trụ hơi hơi lay động. Nhìn đến nhà cỏ cũng đủ kiên cố, bất quá công tác thượng vẫn chưa xong. Mùa xuân nhiều mưa, sương đêm sâu nặng, nhà cỏ đỉnh bại lộ tại mưa gió phía dưới, không nên hai ngày liền muốn lộ thủy. Theo Trúc Nhã đồng ý tứ, người tốt làm đến cùng, lại đáp cái mục đầu cái giá, nóc nhà bên trên tăng thêm một tầng tấm ván gỗ. Không chỉ có che gió che mưa, cũng phòng ngày bộc phơi nắng, đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là ồ việc tốn thể lực có thể đánh hầm ngô trinh gân cốt, trợ hắn củng cố trước mắt phù phiếm tu vi. Một bộ nghiêm túc bộ dạng trai phải bỉ hoa một trận, lại lên núi động tham liễu tham đầu không thấy Trúc Nhã đồng đi ra, Ngô Trinh lộ ra cái cổ quái thần sắc nghi hoặc, giống như là không muốn cùng Loan Thải Tình nhiều đối mặt, xoay người tự đi tìm thích hợp vật liệu gỗ. Loan Thải Tình thờ ơ lạnh nhạt. Nàng cùng Ngô Trinh ở chung thời khắc không nhiều lắm, từ trước tại Trường An, ngày gần đây tại sứ quán, đều là trên quan trường văn chương, chỉ có ngày gần đây mới là riêng phần mình bí mật bộ dạng. Bộ được không thừa nhận. So sánh với gia tộc trung nhân thường thường như ác lang khát máu ánh mắt, Ngô Trinh nhẹ bình thản rất nhiều. Không chỉ có hiếm thấy hung quang, liền dục niệm chiếm đoạt tham lam cũng ít gặp. Liền có, cũng là đại khác biệt. Là không có, vẫn là thật sâu dấu, Loan Thải Tình trải qua pha phong, tự hỏi vẫn là nhìn xem rõ ràng. Chính là hảo cảm chợt lóe lướt qua, Loan Thải Tình lòng cảnh giác lại lần nữa đem tự thân che được cực kỳ chặt chẽ, sần tiếu lẩm bẩm có thể có tốt bụng như vậy. Giả vờ giả vịt, bản công chúa tựu xem các ngươi ngoạn chút gì quỷ đa dạng. Nàng quay đầu nhìn rơi xuống miệng hang, nước rơi liên tục không ngừng thẳng xuống dưới, tại đầm nước đụng làm ngàn vạn toái ngọc, lại hóa thành một thể, nơi nào đến, tự nhiên theo chạy đi đâu. Loan Thải Tình lẩm bẩm thì thầm, lắc đầu, tự hồi phòng nhỏ, đóng chặt cửa phòng. Tiêu tiêu sau cơn mưa, sơn hành đường nhỏ, không khí lăn lộn bùn đất cùng cỏ xanh thúy diệp hương vị, tươi mát hương thơm. Cho dù hoang vắng đã lâu đào hoa sơn lúc này khi rảnh rỗi có người đi đường. Khắp nơi lầy lội, đạp lên kéo kẹt không khỏi dính thượng một cước xỉ ra, ba lượng người đi đường không được tìm kiếm từng tí có thể đặt chân mặt đất, cẩn thận thận đi trước, thật sự mỹ trung không đủ. Ai, nhìn sắc trời này trong chốc lát còn muốn mưa, có thể gặp tội. Sắc mặt trắng nõn, ăn mặc phú quý công tử giàu dĩ thở dài tả oán nói đều là ngươi cái đuôi mù tiện trùng. Phi nói muốn tới đây cái gì phá núi, đi nửa ngày lộ vẻ một chút cao lớn thô kệch thô hán. Trước không ba phía sau thôn không được điếm, liền cái kiệu phu đều mướn không được. Còn nơi nào đến cô nương xinh đẹp, trong lòng hận đến không được, giơ tay lên liền cấp ba gã những người làm một người một cái bạo lật. Bọn sai vật ăn đánh chửi không dám la đau, chung có một danh tôi tớ đánh bạo ngẩng đầu đến nói công tử gia, tiểu thật sự là nhìn thấy. Thiên chân vạn sắc, tiểu này nhãn lực giới công tử gia ngài là biết, cô nàng xinh đẹp nhi từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được, nếu không chính là lại cho tiểu vài cái lá gan cũng không dám ăn nói bừa bãi nha. Thúi lắm, miệng đầy thành ngữ, đặc nương ngươi muốn thi trạng nguyên hay sao? Công tử ca tràn đầy khao khát mà đến, bị sơn đạo rằng co một chút, khí thế đại tỏa, tâm tình cũng mạnh mẽ lên. Công tử ra ngài trước nghỉ một lát, xin bớt giận. Tôi tớ tìm khối tảng đá lớn, lấy ống tay áo quét tịnh cười theo đỡ lấy công tử ca ngồi xuống nói công tử ra, tiểu chưa bao giờ dám ở trước mặt ngài nói lung tung. Theo trương gia tiểu nương tử, đến tiền gia khuê nữ, tiểu khi nào nhìn lầm. Cùng công tử ra nói thật. Nếu không phải là tiểu trong lòng niệm công tử, cô nương này tiểu đều nghĩ chính mình tự tay chiếm. Nói thi thoải, công tử ca cười lạnh một tiếng, sắc mặt ngược lại rất có dịu đi nói nếu thấy, vì sao không trực tiếp bắt tới gặp ta. Tám phần là cầm lấy nhân ra không có cách nào có phải không? Hắc hắc, công tử gia minh giám, tiểu đầu này ba ngày, có hai ngày thấy nàng tại trong núi bồi hồi, như là đang tìm chút gì. Ngược lại thân thủ thập phần nhanh nhẹn mạnh mẽ, tiểu không dám mạo muội tiến đến quấy rầy. Tôi tớ hơi thấy lung tung khó xử, đột nhiên lại tinh thần rung lên vỗ ngực nói lần này cô nương không thể tầm thường so sánh. Trước đây chưa từng thấy qua như thế ngọn đến người, kia thật đúng là như hoa như ngọc, tư thái phong lưu, khắp núi hoa đào cũng không kịp nàng tí tẹo xinh đẹp. Nếu có thể thân cận một hai không biết là mấy bối tử tu đến phúc khí. Hắc hắc, hắc hắc, ai, bị làm tới đây chim không đẻ trứng địa phương, liền đốn tốt cơm đều ăn không lên, khó được có như vậy ngọn đến cô nương, nếu là bỏ lỡ há không đáng tiếc. Công tử ca con mắt vòng vo mấy vòng, thì thi nhiên nói nơi đây phụ cận có thể cũng không yên ổn, cô nương này như thân thủ nhanh nhẹn liêu đến thân phận cũng không tục, tiểu tử ngươi ăn hùng tâm báo tử đàm, gặp bực này nhân vật cũng dám tiến đến chiêu chọc. Hắc hắc, kia không cũng là vì công tử gia ngài nghĩ nha. Cút cút cút cút, người cai nhị ngũ dây xích, thiếu đặc nương đến một bộ này. Mà đi, nếu có thể không hẹn mà gặp, cần phải nhìn bản công tử ánh mắt làm việc. Thiếu gia nghỉ được đủ, dùng lên áo bào vạt áo. Vung vẩy trong tay quạt giấy chỉ huy những người làm dẫn đường. Sâu một cước, cạn một cước, không bao lâu liền đem bốn người dày khỏa lên một tầng thật dày bùn lầy. Thiếu gia lại lần nữa mắng, vừa giơ tay lên phải nổi giận trong bụng phát tiết tại tôi tớ trên người, đột nhiên thấy hoa mắt, lại một lượt, đưa cổ dài chiều không trung nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử trước khoảnh khắc còn ở trên mặt đất đi vội mà đến, thật dài hai chân mũi chân điểm lập, tại lầy lội trung đạp đất không dấu vết, giống chỉ cao tường tùy điều giống nhau nhẹ nhàng. Gặp phía trước có người chờ đường, nữ tử cao tung dựng lên nhảy thượng đạo bên cạnh đại thụ. Nhánh cây bất quá nhị ngón tay phẩm chất, nữ tử rơi xuống khi đem chi đầu thải loan, giống chỉ kéo căng cung. Công tử ca thầm khen một tiếng nhẹ nhàng qua công, nhất thời cư nhiên đã quên tới đây mục đích. Tham xem không đã ở giữa lòng tràn đầy mong chờ nhánh cây bắn lên thời điểm, nữ tử mượn lực phát lực, lại lần nữa lấy mạn diệu dáng người cao nhảy dựng lên. Không ngờ nữ tử nhất cúi đầu, bỗng nhiên dưới chân tăng lực, suy một tiếng đạp gãy nhánh cây, khinh phiêu phiêu một cái xoay người rơi xuống đất đến. Công tử ca không khỏi đại thán đáng tiếc, nữ tử mặc lấy trang phục, tất nhiên đem dáng người nổi bật lên mặt ngoài có đến, có thể đơn liền rơi xuống đất lần này mà nói, bay lên váy áo mới có thể tối hiển phiêu giật. Cô nương lễ độ, công tử ca không dám lỗ mãng, gặp nữ tử sách lấy chân dài, lấy tiên hạc vậy thật cao nâng cong gối tao nhã bộ pháp đi đến, vội vàng khom người ôm quyền. Nữ tử cũng không để ý đến hắn, mà là hướng tôi tớ nói người tại sơn bồi hồi ba ngày, có từng nhìn thấy một nam một nữ. Tôi tớ hì hì cười nói thấy, tự nhiên là thấy. Nữ tử ánh mắt sáng ngời, lo lắng nói khi nào. Ở nơi nào gặp, ngày thường cái gì bộ dáng. Tôi tớ cười đến càng thêm đắc ý, nhíu mày làm mắt nói có 3-4 ngày, mỗi ngày cơ hồ đều có thể gặp mặt một lần. Về phần ngày thường cái gì bộ dáng, nam tử là mặt như quan ngọc, tươi mắt tuấn giật, tướng mạo phi thường, hình như lâm phong ngọc thủ. Nữ tử sao, cái này, tiểu được nghĩ muốn như thế nào nói. Tôi tớ trầm ngâm, nữ tử trong lòng nhất nhảy, thầm nghĩ như ấn như vậy diện mạo, đồ thật có thể là hắn. Tôi tớ thông minh hơn người, gặp nữ tử trầm ngâm một phen há mồm muốn hỏi, dành trước lại nói vị nữ tử này có thể là cùng rồi. Tiểu theo chưa thấy qua tốt như vậy nhìn mỹ nhân, nàng tuổi chừng đừng mùa hoa cao thấp, đó là dùng hoa để tả diện mạo, lấy điều vì âm thanh, cung eo tinh tế, mi vẽ viễn sơn, đẹp không gì sánh nổi. Nữ tử ngạc nhiên, thầm nghĩ trúc sư thì mặc dù được bảo dưỡng nghi, làn da giống như thiếu nữ, cỗ kia khí chất như thế nào cũng không phải là thời kỳ trổ hoa. Vẽ không phải là viễn sơn mi, nói cái gì nữa tinh tế cung eo nhưng là mãn nạch một trường, nói là quyết, phán nhi, hàn tướng quân còn không sai biệt lắm. Trúc sư tỷ dáng người cùng mềm mại sư tỷ, lục sư tỷ tương tự, cung eo có thể quá mức ly kỳ. Như nam tử kia là Ngô Trinh, cô gái trẻ tuổi là ai? Vì sao hắn không cùng trúc sư tỷ tại cùng một đường? Nữ tử chính suy nghĩ lúc, tôi tớ cười đến càng ngày càng phóng túng đáng khinh, bỗng nhiên trước mắt hiện ra vô số trường ảnh, còn chưa thấy rõ, tả má phải liền phát ra hai tiếng bị phiến giòn vang, mạnh liệt đau đớn nóng rát lan tràn ra. Tôi tớ hoảng hốt phía dưới, thân hình cư nhiên thập phần linh động lui về phía sau. Hai tên đồng bạn cũng đang trái phải giấu tới. Nữ tử gương mặt xinh đẹp chứa xương giận dữ ra tay, trường ảnh không rời hắn trái phải, lại là một trận ba ba giòn vang, tôi tớ trên mặt cũng không biết đã trúng bao nhiêu hạ. Về phần kia hai tên đồng bạn liên tục phát trường, lại liền nữ tử nhất chéo áo đều sờ không được. Nữ tử rút tôi tớ hơn 10 cái bạt tai, lửa giận hơi bình, thủ hạ vừa chậm kia tôi tớ mới tránh ra khỏi đến. Một đường bị đánh cho đầu óc choáng váng, hoảng hốt ở giữa gặp nữ tử trong mắt bắn ra lệ mang. Nâng lên tiểu bàn tay nhỏ bé cử tại không trung thượng vị buông xuống, hoảng loạn bên trong vội la lên a đánh nha. A, da mặt thật dày, đánh cho bổn cô nương tay đều đau rồi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc lại theo tôi tớ phương ngôn khẩu âm hòa hoãn không ít, nói người mới vừa nói gặp qua một nam một nữ, là tiêu khiển ta đến. Tôi tớ dùng mình, nếu không dám nói hưu nói vượn, không ngừng kêu khổ nói cô nương hỏi đến không đầu không đuôi, ký chưa nói hai người tướng mạo như thế nào. Mấy năm liên tục linh cũng không nói, lại như thế nào kêu nhân đoán. Nói sao tiểu ngày gần đây tôi bái kiến duy một người con gái, chính là cô nương. Cút, lăn được xa xa, không cho phép lại đến đảo Hoa Sơn. Hy vọng lại tan biến, nữ tử lại lần nữa nôn nóng, đưa mắt nhìn bốn phía, giống như tại lựa chọn phương hướng, thế khó xử thật là do dự. Tiểu ngũng, tiền bối, công tử ca môi ra khẽ nhúc nhích, âm tiếng như có như không truyền vào nữ tử trong tai phụng bệ hạ ý chỉ. Phí quốc sư sai phái tại hạ trước chỗ này, không nghĩ cùng tiền bối lúc này không hẹn mà gặp. Nữ tử đúng là tại đảo Hoa Sơn khắp nơi tìm nhiều ngày nghe Diệu Quân, nàng nghe được giọng nói quê hương, lại đề cập ngoại công, tuy có quyến luyến chi tâm lại không ngừng chảy, chỉ để lại dư âm một luồng nói ta đã biết rồi, không muốn nhiều lời, hiện nay còn không phải lúc, ta cũng hoàn toàn không nắm chắc. Các người cũng không muốn tới tìm ta, nếu có chút định luận ta tự sẽ đi tìm ngươi. Nghe Diệu Quân chiều chỗ đỉnh núi đi vội, âm thầm cân nhắc mùa mưa lầy lội. Rất nhiều dấu vết đều bị che giấu đi. Sư tỷ tung tích không hiện, thái tử điện hạ, Khư Nguyên Hoán bọn người cũng khắp nơi tìm không được, có thể vạn vạn đừng phải rơi vào bọn hắn trong tay mới là. Không đúng, lấy sư tỷ bản sự, muốn cầm lấy nàng là vạn vạn không thể. Ngô Trinh võ công lơ lỏng bình thường, tám phần tránh không khỏi này trường kiếp nạn, hay là sư tỷ muốn đi cứu người, sớm tùy theo ly khai nơi đây sao? Ai, không biết sư tỷ vì sao phải đợi Ngô Trinh tốt như vậy, từ người này xuất hiện sau đó, sư tỷ tựa như thay đổi cái bộ dáng. Năm đó nàng đi Giang Nam du lịch thời điểm, so với hiện nay tiêu sái nhiều lắm. À, đến, nơi này là thứ nhất chỗ chiến trường. Đầy đất lầy lội sớm đem dấu chân đánh cho thất linh bát lạc, duy chỉ có cứng rắn núi đá thượng dấu vết không thể lau đi. Nghe Diệu Quân vuốt lấy Lưu Hùng Tha tại núi đá thượng lấy xuống kinh sợ địch đảm vết kiếm, cúi đầu tự lẩm bẩm nơi này là sư tỷ thi triển sóng chiều chiều rơi, về phía trước đi vội khi bỗng nhiên gãy về phía sau triệt, sự lực thật lớn còn để lại dấu chân, thiên hạ ở giữa không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Một trận chiến này sư tỷ thắng, sẽ không sai, nếu ta là sư tỷ, sao ta sẽ làm sao, ta không bằng nàng bản lãnh lớn, có thể sau đó theo dấu vết suy đoán cho là đoán ra đến, vì sao chính là tìm không thấy thích hợp tung tích. Sư tỷ, đến tột cùng đi đâu? Nàng am hiểu nhất tiềm hành truy tung, thực là không cách nào tưởng tượng hoàn toàn không cách nào suy đoán Trúc Nhã Đồng hành tung. Lại đang bình đài thượng tìm tòi hơn nửa ngày, chung quy hoàn toàn không đạt được, Nghe Diệu Quân chán nản tìm chỗ thạch bức tường ngã ngồi. Chán thượng hơi thấy mồ hôi, thở gấp tinh tế cùng không kịp trong lòng ủ rũ. Mềm mại tiếp tuyết nguy tại sớm chiều, Trúc Nhã Đồng không biết tung tích, vài vị sư tỷ thân tử đạo tiêu, Nghe Diệu Quân trong lòng thấp thỏm lo âu. Hình như lại nhớ tới khi còn bé vừa gia nhập Thiên Âm hộ thời điểm gian nan thời gian. Chỉ cần hai người bọn họ bình an vô sự, hết thảy đều tốt ra. Nghe Diệu Quân uống lên hai cái thủy, dọn ra đứng dậy, tức giận tự nói nếu không phải là Ngô Trinh, Trúc sư tỷ làm sao có thể lâm vào bực này khốn cảnh. Gì, Ngô Trinh? Linh quang chợt lóe, Nghe Diệu Quân mới biết lọt mấu chốt trong đó. Bận rộn lại nhớ tới Trúc Nhã Đồng lấy bảo kiếm lưu lại dấu vết chỗ. Ngô Trinh, nguyên lai mấu chốt ở chỗ Ngô Trinh. Sư tỷ thật sự quá, để ý hắn, lấy hắn tu vi, tham dự trận chiến này hẳn phải chết không nghi ngờ, sư tỷ một mực bảo vệ hắn, tất nhiên là như thế. Mấy ngày đến tra xét, tình huống đã song nhiên ở ngực, nghĩ đến chỗ mấu chốt Nghe Diệu Quân một trận trăm thông, đem quá trình đắn đo cái 89/10 người này tính tình tất nhiên phải không khẳng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hắn như nhúng tay chỉ vướng chân vướng tay, sư tỷ cho là đem hắn chế trụ để tại một bên, độc thân nghênh địch. Một trận này thắng sau nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Sư tỷ không dễ đối phó, nhưng Ngô Trinh cũng là cái mục tiêu sống, cũng là sư tỷ nhược điểm lớn nhất, thứ hai bát nhân đương tinh vu ám khí. Tìm một chỗ dễ dàng đối phó cao thủ ám khí xứ sở. Đúng rồi, chính là như thế, quay đầu là không thể quay đầu, bọn hắn nên hướng đến đỉnh núi đi rồi. Mạch suy nghĩ rõ ràng đắc tượng bỗng nhiên thăng lên ánh sáng mặt trời phá vỡ đêm khuya, hiện ra một đầu hoạn lộ thanh thang. Nguyên bản tán loạn không chịu nổi tung tích tất cả đều trở nên đầu lý rõ ràng. Nghe Diệu Quân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thuận theo tung tích phát chân hướng đỉnh núi chạy như điên. Một đường nhanh như tia chớp bên trong, vui sướng cũng mang theo sầu lo thầm nghĩ bọn hắn chính là bày ra thiên la địa võng cũng bắt không được sư tỷ, làm sư tỷ nửa bước khó đi nguyên nhân gần bởi vì Ngô Trinh. Hắn rốt cuộc là người nào? Dù như thế nào, chỗ mấu chốt chính là hắn, có thể hàng vạn hàng nghìn không muốn kéo sư tỷ chân sau mới là. Đoạn đường này tìm đến ban đêm, đợi hiểu nguyệt rơi xuống đất, kim ô lại thăng. Trúc Nhã Đồng đợi ba người rơi xuống miệng hang bên cạnh, một đường sờ soạng đến tận đây Nghe Diệu Quân cả kinh ngây người. Tối như mực miệng hang không biết sâu cạn, Nghe Diệu Quân quỳ xuống áp tai, cư nhiên nghe ra phong nhập tùng lâm, vô cùng vô tận cảm giác. Ngạc nhiên chung lại lấy mai móng tay cái vậy hòn đá nhỏ hướng miệng hang trịch nhập, cục đá va chạm thạch bức tường, đinh đinh thùng thùng đi được xa, không lâu liền nhĩ lực không thể thành lại không một tia tiếng động. Nghe Diệu Quân dùng mình, quay đầu muốn chạy rút quân về doanh. Bỗng nhiên dừng lại gần đây tìm chỗ ngọn núi nhỏ trông về phía xa một phen, cắn chặt răng theo trong ngực lấy ra hộp quẹt, thiêu đốt trong tay lửa khói. Tiếu Lập nhai tiêm, gió núi từ phía sau thổi chúng quần áo phần phật bay lượn, càng làm cho quần áo dán vào hương sống giống núi cao giống nhau sừng sững. Nơi này tầm nhìn trống trải, lân cận nhìn một cái không sót gì, tín hiệu lửa khói cũng xa xa truyền ra, không bao lâu liền có ba người một tổ nhanh chóng đến đây, yên lặng hướng Nghe Diệu Quân chào một cái. Tức khắc rút quân về doanh hướng Hàn tướng quân báo tin. Đã nói đã có đoạt được, thỉnh nàng cần phải lập tức đến đây. Nghe Diệu Quân lấy ra ấn tín, trân trọng giao tại Huyết Y Hàn trên tay nói. Nặc, người tới tiếp nhận ấn tín chào một cái vội vàng rời đi. Nghe Diệu Quân lại chung quanh tra xét một phen tin tưởng không người, mới ngồi xổm miệng hang một bên cân nhắc lên. Người nói cái gì? Hàn Quy Nhạn kinh ngạc được mắt đẹp nộ tĩnh, nhuận miệng viên trương, trong tay nhẹ như không có vật gì ngọn bút quả là không khống chế được, thất thủ rơi xuống đất, run rẩy tiếng nói ngươi lặp lại lần nữa. Bệ hạ ở bán nguyệt phía trước giữa đêm bỗng nhiên băng hà, chưa lưu di chiếu. Đồ Công Công cấp bách đưa tin tưởng thượng thư, Hồ thị bên trong, Du thị bên trong, Điệt tướng quân, Phương tướng quân vào cung. Thái tử không ở trong cung, Phương tướng quân chủ lực Ngũ điện hạ vì bệ hạ phát tang, hùng hổ dọa người. Tưởng, Du, Điệt ba vị nhìn không ra ý đồ, tư sự thể đại, Hồ thị trung chỉ khoanh tay đứng nhìn không làm tỏ thái độ. Không ngờ Hoắc Vĩnh Ninh ở kinh thành chợt phát hiện thân, thẳng vào trong cung, lực đỉnh Ngũ điện hạ đăng cơ. Hàn Quy Nhạn nghe được đổ mồ hôi khắp cả người, lẩm bẩm nói Hoắc trung thư, hắn là yêu vô hại a. Tặc đảng đứng đầu muốn đỉnh Ngũ điện hạ đăng cơ, tâm hắn đáng chết, chả trách hắn bỗng nhiên tại Lương Châu lộ ra hình dáng, nguyên là muốn để cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, thủ vững như tự trói, làm cho hắn dễ dàng phản hồi thành đô làm yêu quái. Giỏi tính toán, ngươi nói tiếp. Hồ thị trung đã biết Hoắc Vĩnh Ninh thân phận, nhiên câu trưởng Nan Minh tạm thời ẩn nhẫn. Mấy ngày triều bái đường tranh luận không ngừng, Hoắc, Phương hai người liên thủ thanh thế thật lớn, tàn sát đại nhân cũng có sở động dao động bất quá không tốt nói rõ. Hạnh chi quần thần phản đối âm thanh chưa bao giờ yên tĩnh, như Du, Điệt, tưởng ba vị đại nhân cũng chủ lực đợi thái tử hồi kinh sau lại làm định luận không muộn. Hai ngày này nguyên bản tiệm xu gió yên biển lặng, không nghĩ Hồ đại nhân đêm khuya chợt cho đòi tiểu nhân mang theo mật thư đến Lương Châu gặp chư vị đại nhân. Tiểu nhân rời kinh sau một đường gặp được Phục Giết, Cửu Tử Nhất Sinh, Cận Dư đồng bạn ba người. Hề thứ sử gặp tín sau đã hòa tốc ngồi Phác Thiên Điêu trở lại kinh thành, cũng khiển sứ giả tới đây, nghĩ đến không lâu liền tới. Mật thư thỉnh Hàn đại nhân xem qua, không biết Mô đại nhân người ở chỗ nào, người tới chính là Hồ Hảo cận vệ Dương Tuyết Sơn, tiêu diệt Hoa Mai thư thất tặc đảng khi có nhiều xuất lực, đối với Mạnh Vĩnh Thục thập phần kính nể quý. Hắn đến Lương Châu, có thể thấy được kinh trung tình thế chi nguy cấp bách. Hàn Quy Nhạn không ngăn được ngón tay phát run, vài lần mới mở ra phong thư. Phong thư này bị Hề Bán Lâu sách quá, hắn sau khi xem xong nặng lại dùng si phong tốt. Hàn Quy Nhạn một bên xem vừa nói Ngô đại nhân, người trước đừng hỏi, người tới, nhanh đi thỉnh phụ thân đến. Hề huynh, Hàn huynh, việc đã cấp bách, bị ký chiêu chọc sóng gió, Ngô càng nghĩ, tất có hậu chiêu chưa ra, vừa ra tắc vạn kiếp bất phục. Bị ẩn sâu lòng đất, lúc này làm khó dễ khắp nơi chiếm được tiên cơ, thực nan vãn hồi. Huynh đợi vạn chớ hồi kinh, đồ gây họa bưng, nhớ lấy, nhớ lấy, như gặp nguy nan, mu duy chết hết lực nguyện trung thành mà thôi. Khấu đầu, Hồ Hảo, chính là mỏng manh một tấm tiểu tiên, chữ viết hoảng sợ cấp bách mà viết ngoáy, vết mực chưa khô liền đã không kịp đợi phong lên si, tiên trang thượng vết bẩn khắp nơi. Hàn Quy Nhãn nhất thời thất hồn lạc phách bình thường ngây dại, thượng vị lấy lại tinh thần, một tên huyết y Hàn không dùng tấu xin cứ tự nhiên tiến vào doanh trướng, đưa lên một cái ấn tin nói nghe nữ hiệp nguyên thoại đã có đoạt được. Thỉnh Hàn tướng quân nhanh chóng đi tới. Thật sao? Hàn Quy Nhạn lại một lần nữa thất kinh đứng lên, một trường đè xuống, lại đem mặt bàn sinh sôi bẻ một khối. Vâng, huyết y Hàn lại lần nữa xác nhận sau khẽ khom người rời khỏi doanh trướng, bên ngoài chờ. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, Hàn Quy Nhạn từng ngụm thở hồn hền, gương mặt xinh đẹp bị huyết sắc phồng đến đỏ bừng, tay ngọc tại roi thép thượng bóp khanh khách rung động. Hoắc Tặc tất nhiên còn có hậu viên, Hồ Thúc Thúc đã nhận thấy nguy hiểm, kinh trung lâm nguy. Ngô Lang có tiếng tin, Hoắc Tặc phô trương thanh thế nhân cũng đã tại thành đô, Lương Châu nơi này nguy cơ đã giải, đương toàn lực giải cứu Ngô Lang mới là. Thoáng sửa lại lý suy nghĩ, doanh trướng ngoại vội vàng tiếng bước chân lại nghĩ tới, Hàn Khắc Quân vén lên trướng liêm nói Hàn tướng quân mộ binh, lão phu nghe lệnh. Cha, mau nhìn nhìn, Hàn Quy Nhạn mồ hôi đầm đìa xuống, hơi thất tắc vuông, đưa qua tín lại nói Ngô Lang. Đại nhân đã có rơi xuống, nữ nhi đang muốn đi qua. Tướng quân tự trọng, càng là nguy cấp bách. Trong quân đội luật pháp càng không thể phế. Vâng, Hàn Quy Nhạn lấy lại bình tĩnh, đem Dương Tuyết Sơn thuật khó khăn lại nói một lần. Chỉ thấy Hàn Khắc Quân bàn tay cũng run rẩy, trên mặt không khỏi lão lệ tung hoành, nói nhỏ bệ hạ a. Nhất thời ân oán quấn quýt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại nói không được. Nỗi lòng mặc dù kích động, Hàn Khắc Quân không loạn chút nào, hơi suy nghĩ một hai đường tắt Hàn tướng quân đi cứu Ngô đại nhân. Thái tử điện hạ nói vậy cũng nhận được tin tức, lão phu tự sẽ đi thấy hắn. Cần phải thuyết phục điện hạ ở lại trong quân đội. Tần Hoàng bỗng nhiên băng hà, Lương Châu vốn đường xá xa xôi, kinh trung tin tức vừa giống như là bị một tấm vô hình lưới sờ che đậy, đến nay mới từ Dương Tuyết Sơn đợi thiên tân vạn khổ khu vực. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Phương Văn Huy ở kinh thành lực phùng Ngũ điện hạ đăng cơ, Côn Luân nhất hệ đã tiên cơ mất hết. Lấy Hoặc Vĩnh Ninh cùng Côn Luân ở giữa kết xuống tử thù, nếu để cho hắn thực hiện được tất nhiên phóng bất quá Côn Luân, chỉ có tại Lương Châu trước đứng lên thái tử điện hạ đại kỳ mới có thể danh chính ngôn thuận, xa đối kháng. Về phần vì sao liền Hàn Khắc Quân đều đã làm xong tệ nhất tính toán. Kinh trung không có tin tức mới truyền đến, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ theo Hồ Hạo một câu thực nan vãn hồi. Lấy Hồ Hạo khả năng thượng thấy vô lực, Hàn Khắc Quân cũng không ôm cái gì hy vọng, Hàn Quy Nhạn đem ấn tín giao cho phụ thân nói như không thuyết phục được điện hạ, có thể truyền bản tướng hào lệnh, phong bế đại doanh, bất luận kẻ nào không thể ra vào. Hàn Khắc Quân nói hề thứ sử binh mã không lâu đương tới, lão phu thích đáng an bài. Giáp Nhi chỗ lão phu cũng tức khắc viết một lá thư, điều hắn đến đây hội hợp. Hàn tướng quân có thể an tâm đi cứu Ngô đại nhân. Hai cha con nàng ánh mắt vừa đụng, đã cùng hạ quyết tâm, cho nhau gật gật đầu, Hàn Quy Nhạn dậm châm sinh phong, lớn tiếng ra lệnh người tới. Điểm binh 1000 tùy bản tướng ra doanh. Tuấn mã phấn đề, cuốn lên một đường cuồn cuộn bụi mù. Con ngựa từng ngụm thở hồn hền, những cái này khỏe mạnh quân mã đi vội bất qua cá biệt canh giờ liền cảm chống đỡ hết nổi, mà cưỡi kỵ sĩ vẫn vung vầy trường tiên thúc dục liên tục không ngừng, làm tòa kỵ toàn lực chạy như bay không thể hơi chậm. Nương, như cứu không trở về đại sư huynh, ta là tuyệt đối không có khả năng trở về. Nhìn quanh liên tục đá bụng ngựa, Tiên Sao hung hăng quất vào mông ngựa thượng ba rung động, hoảng sợ cấp bách không thôi. Toàn bộ theo Hàn tướng quân lệnh, Lục Phỉ Yên tự đắc Hàn Quy Nhạn đưa tin, trong lòng thẳng thắn cuồng nhảy, giống liên tục không ngừng chống kêu đánh nàng đầu váng mắt hoa. Nhưng ở nữ nhi trước mặt nhưng lại không thể không kiềm chế cảm xúc, chỉ làm ngưng trọng thái độ. Một đường hành đến xa xa trông thấy đào hoa sơn, chỉ cảm thấy yết hầu giống đốt một cây đuốc vậy ngạnh được khó chịu, này một câu nói làm cho mất tiếng trầm thấp. Nàng có phải hay không hành, nhìn quanh bị đặt tại doanh trung nhiều ngày, đối với Hàn Quy Nhạn sớm một bụng cơn tức cùng không phục. Nghe nói lại muốn tuân nàng quân lệnh, xác thực rất là nổi giận. Quân pháp bất dung tình, người nếu là dám lỗ mãng, nương cũng không giúp được ngươi. Lục Phỉ Yên ngang nhìn quanh liếc nhìn một cái, thấy nàng lo lắng nhất thiết chi ý toàn bộ không ở chính mình phía dưới, trong lòng thương tiếc lại áy náy phía dưới, ôn nhu nói Phán Nhi nên lớn lên á, có thể đa hướng ngươi lãnh sư tỷ học một ít. Ngô Trinh có tin tức, Lãnh Nguyệt quyết thế khó xử. Một bên là truyền đạo tụ nghiệp sư tôn, một bên là nhớ nhớ mong mong người yêu. Đợi Hàn Quy Nhạn thúc giục cũng hạ làm mới vừa cùng đến đây. Không phải là mềm mại tiếc tiết không trọng yếu, mà là đứng ở nàng bên người cũng không tác dụng, không bằng cùng một đường đến đảo Hoa Sơn. Cứu không trở về Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng, mềm mại tiếc tiết đồng dạng hết cách xoay chuyển. Ngày gần đây đến Lãnh Nguyệt quyết khôi phục từ trước mọi việc lo lắng thượng bộ dạng, lạnh như băng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, ngẫu nhiên mới nói thượng câu cũng là lời ít mà ý nhiều. Lúc này nghe Lục Phỉ Yên nói lên chính mình, cũng là đầu đi cái ánh mắt. Phục lại thấp rũ mắt xuống liêm, trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ lại muốn yêu thích cùng danh nam tử, lại không dám làm người biết được, này đùa ta có thể làm không đến. Quân lữ đi vội tới đào Hoa Sơn, Hàn Quy Nhạn nhảy xuống ngựa đến vung tay lên hạ lệnh cấm lệnh trong núi toàn bộ những người không có nhiệm vụ đều rời đi, không được bản tướng đồng ý, không thể xóa bỏ lệnh cấm. Lập tức liền dẫn 20 danh thân binh cùng Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt quyết, nhìn quanh bọn người, tùy theo trước tới báo tin huyết y Hàn hướng trong núi chạy đi. Con ngựa một đường bay nhanh cơ hồ thoát lực, đến đảo Hoa Sơn, nhân vẫn như cũ không thể thả tùng. Hàn Quy Nhạn thúc giục huyết y Hàn, giặt ra chân dài ra sức trên đường, Lãnh Nguyệt quyết thân pháp nhẹ nhàng tẫn có thể cùng được, nhìn quanh cắn răng đuổi theo một trận hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, Lục Phỉ Yên một tay thác tại nàng dưới nách, đến đỡ đi trước. Sơn đạo mấy loan, thân binh toàn bộ rơi vào phía sau, biết được vị trí khác hai tên huyết y Hàn từ lúc yếu đạo miệng chờ tiếp sức chỉ dẫn, lúc này cũng đã chống đỡ hết nổi. May mà đã có thể trông thấy Nghê Diệu Quân đứng ở nhai tiêm. Hàn Quy Nhạn nói ra khẩu khí phát chân chạy như điên, gió bên tai vang, Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh bước nhanh bắt kịp phản siêu ở phía trước. Nghê Diệu Quân lại bính lại nhảy, chiều Hàn Quy Nhạn phía sau chỉ, liên tục xua tay, không đợi các nàng tới gần liền hướng miệng hang chạy đi, đồ chung liên tục không ngừng cao nhảy dựng lên để tránh mất phương hướng. Hàn Quy Nhạn trong lòng ngầm hiểu ý bảo thân binh không cho phép cùng đến, lòng như lửa đốt, đem một thân thi triển khinh công đến trình độ cực cao. Đây là Trúc Sư Tỷ Hải Ấn, dấu dày, này một cái nhìn bộ dạng cũng là tên nữ tử, nhất định là Phúc Tuệ công chúa. Nghê Diệu Quân lấy không cho phép nghi ngờ miệng nói Trúc Sư Tỷ các nàng tất nhiên từ nơi này rớt xuống. Chậc, đây là địa phương nào? Hàn Quy Nhạn nôn nóng không thôi, nắm thật chặt quyền cơ hồ khiến móng tay đều bóp vào thịt, lại nói Ngô Trinh đâu này? Sao sinh không gặp giày của Hàn Ấn? Hàn tướng quân an tâm một chút chớ nóng, Trúc Sư Tỷ nếu ở đây, Ngô Trinh nhất định đã ở. Huyệt động này sâu không thấy đáy, sư tỷ các nàng hẳn là bị khốn trụ ra không đến. Nghê Diệu Quân nghiêng bễ nàng liếc nhìn một cái, giống như là vì chư nữ bơm hơi, cũng là trấn an chính mình nói các nàng nhất định không có việc gì, chính là nếu không có ngoại lực ra không đến mà thôi. Hắn đã ở, giống như, cái bóng lưng này chi hình là hắn. Hàn Quy Nhạn ấp úng không dám nói ra khỏi miệng, lại quyết định thật nhanh xoay người hướng sơn đạo miệng chạy đi, lưu lại dư âm lượn lờ thắt nút dây để ghi nhớ, kết tam căn, có thể dài bao nhiêu. Liền kết dài hơn. Ta phân phó binh lính đang làm. Động thủ, ta cũng. Nhìn quanh nhất bính lão cao lấm lét nhìn trai phải, chạy nhanh một mảnh che kín leo núi đằng sơn bức tường chạy vội tới. Nghe Diệu Quân chợt phát hiện, giá trị này nguy cơ sâu nặng thời khắc, trừ bỏ chính mình ở ngoài, mọi người cũng là xoay quanh Ngô Trinh đang đánh chuyển. Tên nam tử này phảng phất có loại ma lực thần kỳ, làm mỗi cá nhân đều tín nhiệm hắn, có thể đem sau lưng không chút do dự giao cho hắn thủ hộ. Này vòng thần bí quang hoàn bao phủ hắn, cũng hấp dẫn bên người mỗi một người, này vòng quang hoàn, liền Trúc Nhã Đồng đều không có. Người tâm phúc, đây là người tâm phúc, Nghe Diệu Quân thầm nghĩ trong lòng, cũng giá giá quả đấm, chỉ cần có người tâm phúc tại, sâu hơn nặng nguy cơ đều có an nhiên vượt qua khả năng. Luận võ công, hắn còn lâu mới có thể quyết định trái phải, có thể luận nhân cách mị lực cùng kêu gọi lực, hắn đã không ở Trúc Nhã Đồng phía dưới. Càng đáng sợ hơn chính là, Nghe Diệu Quân biết, hắn còn xa không có dùng hết toàn lực, còn không có bộc phát ra hắn toàn bộ bản lĩnh cùng tiềm lực. Kết tốt lắm thằng để ta đi xuống, môn này tra xét công phu ta so các ngươi đều cường. Có một đoàn dây thừng, trước hết dùng một đoạn, xem lộ cũng là tốt. Nghe Diệu Quân hướng về thân Hàn Quy Nhạn nói. Tốt, dài bao nhiêu, liền tham bao nhiêu đường. Chú ý ta bả vai, sức eo lại chìm một chút. Trúc Nhã Đồng trong tay lẻ loi cành khô giống như bỗng nhiên dài ra vô số nha nha gạch chéo, căn bản biện không rõ nàng công kích phương hướng. Ngô Trinh biết không cần chính mình biện không rõ, liền Trúc Nhã Đồng mình cũng không rõ ràng lắm tiếp theo chiêu muốn công hướng phương nào. Nàng chính là tùy tâm sở dục, huy sái tự nhiên, mỗi một chiêu chẳng lẽ là tiện tay niêm. Ngô Trinh nơi nào có sơ hở, nàng liền công hướng nơi nào, lực đạo, góc độ, không một không tốt đến hào điên. So sánh với mấy ngày trước đây, Ngô Trinh vẫn là luống cuống tay chân, lại trầm ổn rất nhiều. Hắn cành khô giao tại tay trái, hữu trường hoa cái vòng tròn đem hình bóng trùng trùng cành khô bóng dáng hóa ở vô hình, lập tức tay trái đưa ra, chuẩn xác đỡ lên Trúc Nhã Đồng thế công. Hoàn thành, Trúc Nhã Đồng ngón tay như khinh vũ, lại là liên tiếp ba chiêu, phần đánh Ngô Trinh thượng trung hạ ba đường. Liền Loan Thải Tình tại một bên nhìn cũng không khỏi ám thầm bội phục, chỉ lấy võ công luận, Trúc Nhã Đồng thực là nàng chứng kiến quá cao nhất một người, Hoàng Huynh cũng là rất có không bằng. Mà bàng quan hơn nhiều, Loan Thải Tình cũng phát hiện Ngô Trinh tiến triển chi đại cũng làm người ta nhìn thấy ghê người. Tại Trúc Nhã Đồng phô thiên cái địa thế công phía dưới, Ngô Trinh bận rộn rối ren loạn, tương giáp Trúc Nhã Đồng thành thạo chính là đỡ trái hở phải. Có thể cẩn thận nhìn được lâu, liền sẽ phát hiện Ngô Trinh mỗi ngày ăn đánh càng ngày càng thiếu, hai ngày này càng là chợt có phản kích. Này chiêu thức mặc dù tán loạn không chịu nổi, cư nhiên cũng có dấu vết mà lần theo. Này nhất luyện lại luyện đến kim ô đem rơi xuống đất, đem Ngô Trinh luyện đến cơ hồ thoát lực. Đợi Trúc Nhã Đồng thu chiêu, hắn thứ thời khắc này lảo đảo bôn tới đầm nước một bên, dúi đầu vào thủy rầm rầm uống lên toàn bộ bụng thủy, mới chờ mình ngửa mặt ngã vào đàm một bên hự hự thở hào hình. Mỗi ngày luyện thành như vậy, có phải hay không qua? Người có thể chịu tâm, Loan Thải Tình tiếng nói lạnh lẽo, ký vô châm chọc chi ý. Quan tâm ngôn ngữ cũng nghe không ra cái gì nhiệt tình chi ý. Hắn xa so ngươi tưởng tượng cường đại, Trúc Nhã Đồng cười ngạo nghễ, Ngô Trinh tứ ngã trọng vó bất nhã bộ dáng, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn vận khí nội lực khuôn vác chu thiên, nhìn hắn hiện tại giống như chó ghẻ giống nhau thở gấp, kỳ thực nội lực chính vững vàng đầm, làm chắc. Lại có cá biệt canh giờ, hắn lại khôi phục như thường, long tinh hổ mãnh. Nghĩ vậy, Trúc Nhã Đồng sắc mặt ửng đỏ lộ ra thẹn thùng thần thái. Long tinh hổ mãnh bốn chữ cố là hình dung khỏe mạnh hữu lực nam tử, nàng lại không tự chủ thẹn thùng lên. Nhẹ nhàng lè ra lè vô cái lưỡi, bỗng nhiên tình ngộ Loan Thải Tình bàng quan nhiều ngày khởi hữu không biết. Có thể không phải là muốn xấu hổ chính mình sao? Toại ngẩng đầu hướng Loan Thải Tình trợn mắt nhìn. Loan Thải Tình sớm xoay người sang hướng bên Trúc Nhã Đồng, chỉ chừa cho nàng một cái khóe miệng gợi lên chế nhạo mỉm cười. Trong tay cầm lấy chuôi thạch trước, lật một cái hoa chung dê canh. Thạch hoa bắt đầu toát ra một chút bạch khí. Thịt dê rút đi huyết sắc, đợi Ngô điều động nuôi hoàn tất, bữa tối vừa vặn chín mùi. Sơn cốc chung ba người ở giữa có loại kỳ diệu ăn ý, ân oán dây dưa lại các ti kỳ chức. Thơm quá, thơm quá, Ngô Trinh hai chân giật giật tựa như đạp một cái, mới từ nhập định trung tình lại đã nghe gặp xông vào mũi mùi thịt. Bụng đói kêu vang, không khỏi một trận lang thôn hổ yết. Bữa tiệc này ăn ngon hương, hôm nay tu hành Trúc Nhã Đồng lại tăng một chút áp lực, cơ hồ đem Ngô Trinh nội lực kiệt quệ. Sau khi ăn xong khí lực sống lại, Ngô Trinh nâng lên thạch hoa bát đá, tại đầm nước một bên tẩy sạch, Trúc Nhã Đồng tự đến giúp đỡ. Vẫy khô tay, Ngô Trinh không khỏi lại nhìn hướng rơi xuống miệng hang. Thủy thác nước ào ào rơi, giống như trước kia, Ngô Trinh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Các nàng sẽ đến, Trúc Nhã Đồng thấy thương con tâm tư, Trấn An nói ngươi vài cái vợ hiếm thấy thông minh, vừa có thời điểm, chung sẽ tìm được nơi này. Vẫn là muốn nhanh chút thì tốt hơn, chậm chạp không đến, thuyết minh ngoại giới nguy cơ chưa trừ. An nguy hay không cũng dự đoán. Ngô Trinh tâm tình khó có thể bình phục, siết chặt nắm đấm, cũng không nguyện Trúc Nhã Đồng quá mức lo lắng, cất xong bát đá sau nói chúng ta đi cốc khẩu đi một chút. Tốt. Trúc Nhã Đồng vui vẻ đáp ứng, Giống Ứng thừa tình nhân mời. Tại cốc trung thời gian không chỉ có Mô Trinh võ công mạnh thêm, hai người cảm tình cũng là càng ngày càng tăng, càng ngày càng tự nhiên. Ban ngày tu hành Trúc Nhã Đồng vì mẫu trì nghiêm, giữa đêm ở trung tắc hết sức ôn nhu. Cửa sơn cốc cảnh đến kỳ thật không tệ, ngửa đầu mong muốn mênh mông tinh hán, cúi đầu vách núi sườn đồi cũng là kỳ cảnh. Hai người tựa theo loan đầu gối ngồi xong, tùy ý gió đêm thổi bay sợi tóc rất lâu, tận hưởng ấm áp yên tĩnh. Người nói, ai trước tìm chúng ta? Mô Trinh điều chỉnh tâm tính, luyện công khi tâm vô bàng vụ, lúc này liền có một chút ưu tư khó quên, vừa mới hoàn hồn, phiền não việc lại chạy lên não. Ta đoán là, Diệu Quân, Trúc Nhã Đồng đem trán tựa vào Mô Trinh bả vai, chỉ cảm thấy ấm áp lại rắn chắc, nam nhi khí tức cùng nàng huyết mạch tương liên, lại hết sức dễ người. Chính không biết phân vụ, tín nhiệm đáp. Ách, nàng, cũng đúng, nếu bàn về truy tung thuật, trừ ngươi ra cũng không có người theo kịp nàng. Mô Trinh cảm thấy an tâm một chút, mấy ngày trước đây lo lắng trong nhà chư nữ, hoàn toàn quên mất quân doanh chung còn có Thiên Âm hộ nhiều vị cao thủ trợ trận. Nhất thời ở giữa tinh thần rung lên. Ta cũng không tất cùng được, nàng đến đạo này có thiên phú hơn người, người bình thường học không đến. Trúc Nhã Đồng líu díu ôn nhu nói cực kỳ có vọng tìm đến nơi này chỉ có nàng. Kỳ thật, cũng chỉ có nàng. Nàng rốt cuộc là người nào? Người từng nói phải biết khi tự sẽ nói cùng ta biết, hiện nay có thể nói sao?